Kinh số 37. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, Đông Viên, giảng đường Lộc Mẫu, rồi Thiên Chủ Sakha đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Thiên Chủ Sakha đứng một bên, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thánh giữa chư thiên và loài người. Ở đây, này Thiên Chủ, tỷ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Này Thiên Chủ, nếu tỷ kheo được nghe như sau: thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não, vị ấy chứng đạt niết bàn. Vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này Thiên Chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một tỷ kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Rồi Thiên Chủ Sakha, sau khi hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn thuyết giảng, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu, hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahamoggallana ngồi cách Thế Tôn không xa. Rồi Tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ: không hiểu dạ xoa kia, sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, có tính thọ hay không? Ta hãy tìm biết dạ xoa kia, sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, có tính thọ hay không? Rồi Tôn giả Mahamoggallana như người lực sĩ, duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất ở Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường, và hiện ra ở giữa chư thiên, cõi trời 33. Lúc bấy giờ Thiên Chủ Sakha, với đầy đủ 500 nhạc khí chư thiên, đang vui chơi tại vườn Nhất Bạch Liên. Thiên Chủ Sakha thấy Tôn giả từ xa đến, bảo 500 nhạc khí chư thiên dừng nghỉ. Đi đến Tôn giả Mahamoggallana, sau khi đến, thưa với Tôn giả Mahamoggallana: hãy đến đây, thiện hữu Moggallana, thiện lai, thiện hữu Moggallana. Này thiện hữu Moggallana, lâu lắm thiện hữu mới có dịp đến đây, hãy ngồi. Thiện hữu Moggallana, trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Mahamoggallana ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, còn Thiên Chủ Sakha lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Mahamoggallana nói với Thiên Chủ Sakha đang ngồi xuống một bên: này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi, nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. Thiện hữu Moggallana, chúng tôi bận nhiều công việc, Chúng tôi có nhiều việc phải làm, việc làm cho chúng tôi và việc làm cho chư thiên ở cõi trời 33. Lại nữa, này thiện hữu Moggallana, lời thuyết giảng ấy được khéo nghe, khéo nắm vững, khéo suy tư, khéo thẩm lự, nên không thể bao quên được. Này thiện hữu Moggallana, xưa kia phát khởi chiến tranh giữa chư thiên và chúng Asura. Này thiện hữu Moggallana, trong trận chiến này, chư thiên thắng, chúng Asura bại. Này thiện hữu Moggallana, sau khi thắng trận chiến ấy, và nhân dịp thắng trận, chúng tôi, sau khi trở về, cho xây dựng một lâu đài tên là Vesa Santa, tối thắng điện. Này thiện hữu Moggallana, lâu đài Vesa Santa có đến 100 vòng tháp. Trong mỗi vòng tháp, có 7 ngôi nhà có hình tam giác. Trong mỗi nhà tam giác, có 7 tiên nữ, và mỗi tiên nữ có đến 7 thị nữ. Này thiện hữu Moggallana, thiện hữu có muốn xem những điều khả ái của lâu đài Vesa Santa không? Tôn giả Mahamoggallana im lặng nhận lời. Rồi thiên chủ Sakha cùng với đại vương Vesavada để tôn giả Mahamoggallana đi trước và đi đến lâu đài Vesa Santa. Các thị nữ của thiên chủ Sakha thấy tôn giả Mahamoggallana đi từ xa đến. Sau khi thấy, liền hổ thẹn, bẽn lẽn, rồi bước vào phòng của mình, ví như cô dâu khi thấy cha chồng, liền hổ thẹn, bẽn lẽn. Cũng như vậy, các thị nữ của thiên chủ Sakha, khi thấy tôn giả Mahamoggallana, liền hổ thẹn, bẽn lẽn, vào phòng riêng của mình. Rồi thiên chủ Sakha và đại vương Vesavana đưa tôn giả Mahamoggallana đi thăm và xem khắp lâu đài Vesa Santa. Này thiện hữu Moggallana, xem điều khả ái này của lâu đài Vesa Santa, xem điều khả ái này của lâu đài Vesa Santa. Cái này chói sáng, nhờ các công đức do tôn giả Kosiya đã làm thời xưa. Và loài người, khi thấy cái gì khả ái, liền nói. Thật sự, cái này chói sáng từ chư thiên cõi trời 33. Cái này chói sáng, nhờ các công đức do tôn giả Kosiya đã làm thời xưa. Rồi tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ. Dạ xoa này sống phóng dật một cách quá đáng. Ta hãy làm cho vị này hoảng sợ. Tôn giả Mahamoggallana liền thị hiện thần thông lực, dùng ngón chân cái làm cho lầu Vesa Santa rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Thiên chủ Sakha, đại vương Sesavana và chư thiên ở cõi trời 33, tâm cảm thấy kỳ diệu, hy hữu. Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay đại thần thông lực, đại oai lực của tôn giả Sa Môn. Với ngón chân cái, vị này làm cho thiên cung này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Tôn giả Mahamoggallana, sau khi biết thiên chủ Sakha đã hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền nói với thiên chủ Sakha. Này Kosiya, vì lời thuyết giảng và Thế Tôn đã nói cho ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi, nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. Ở đây, này thiện hữu Moggallana, tôi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Này thiện hữu Moggallana, sau khi đứng một bên, tôi bạch với Thế Tôn như sau. Bạch Thế Tôn, một cách tóm tắt, đến mức độ nào, một tỷ kheo là ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Khi nghe nói vậy, này thiện hữu Moggallana, Thế Tôn nói với tôi như sau. Ở đây, này thiên chủ, tỷ kheo được nghe như sau. Thật không xứng đáng

Nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly, trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước, nên không phiền não. Do không phiền não, vị ấy chứng đạt Niết Bàn. Vị ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Này Thiên Chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một tỷ kheo ái tận, giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Như vậy, này Moggallana, ta biết ta vừa nói một cách tóm tắt về ái tận giải thoát cho Thiên Chủ Sakha. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Mahamoggallana hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, bài kinh 37 tiểu kinh đoạn tận ái thuộc kinh Trung Bộ dạy về phương pháp chuyển hóa năng lượng tính dục. Tựa đề của bài kinh gắn liền đến phương pháp thực tập và đời sống của những người xuất gia. Tuy nhiên, nếu với cách ứng dụng thì những người tại gia, đặc biệt là những người đã lập gia đình, có thể áp dụng để giúp cho đời sống gia thất được an vui hạnh phúc trên tinh thần chung thủy một vợ một chồng. Nhân tình cờ nghe được một bài pháp thoại ngắn được Đức Phật giảng cho vị Thiên Chủ tên là Sakha về phương pháp chuyển hóa năng lượng tính dục để vượt thoát khỏi tất cả mọi khổ ách của nỗi khổ niềm đau, ngài Mục Kiền Liên đã vận dụng thần thông giúp cho Sakha ý thức được cõi bùa hồng này với các hạnh phúc giác quan đều là tạm bợ. Chú vị đầy trong đó nỗi sợ hãi về mất mát, bị thay thế, từ đó cấy tạo một loại hình ý thức mới về một chiều kích hạnh phúc cao hơn, gắn liền với bản chất của sự thăng tiến về đời sống tâm linh và đạo đức mà các hành giả cần phải có. Có thể nói theo tinh thần nhà Phật, tính dục là một trong những năng lượng mạnh nhất tạo ra tình yêu, dẫn đến hôn nhân phát khởi hạnh phúc, nhưng nó cũng là một trong những năng lượng có thể tạo ra sự ly dị, tan vỡ và khổ đau. Hợp ý có thể tạo ra hạnh phúc giác quan, không hài lòng, bất mãn có thể dẫn đến tất cả những tai ấp đều quy tụ vào năng lượng tính dục mà ra. Tính dục được trên điển nhà Phật sát ước như là bản năng, không chỉ là căn bản mà là bản năng sinh tử của con người và tất cả các loài chúng sinh, nói chung là loài nào có sự sống. Ở đây cái điển nhà Phật không dạy chúng ta chặt đứt nó, mặc dù bản dịch tiếng Việt gọi là đoạn tận, tức là chấm dứt một cách dứt khoát, nhưng nghĩa trong từ tâm lý học Phật giáo được dịch là sự chuyển hóa các hoạt dụng của nó từ chỗ phục vụ cho hạnh phúc giác quan, liên hệ đến cá nhân, lòng vị kỷ, v.v. trở thành một nguồn cội của những năng lực với sự dẫn khởi của lòng từ bi, cộng với tinh thần dấn thân phục vụ một cách có ý nghĩa hơn. Do đó nó không hề mang lại những sự ức chế cho con người và hành giả đang có những nỗ lực để chuyển hóa nó. Cái điển nhà Phật thường đề cập đến hai khái niệm ái và dục. Ái thuộc về tình cảm, dẫn đến tình yêu, và biến thái của nó thông qua các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ đến tình yêu. Nó gắn liền với bản chất giới tính của người nữ. Trong khi đó dục nó thuộc về bản năng của sanh tử, gắn liền rất nhiều với tính cách của người nam. Sự thu hút giới tính giữa nam lẫn nữ là một sự tổng hòa giữa hai năng lực ái và dục, mở ra tiến trình của sự truyền nối giống nòi, nối kết tình yêu và kéo giữ, tô dựng hạnh phúc của gia đình với tư cách là của những người tại gia. Dục thuộc về thể xác, nó là những giao hoang về phương diện vật lý, có thể làm cho con người đê mê, ngây ngất. Bên cạnh đó là còn vẽ lên một vài loại hình mới của dục. Nó không chỉ là thuộc về thể xác gắn liền với cá tính của người nam, mà nó liên hệ đến các hạnh phúc giác quan nói chung. Chẳng hạn như khái niệm năm dục lạc trong tâm lý học Phật giáo đề cập đến hai nhóm phạm trù căn bản. Theo trạng truyền thống kinh điển Pali thì phạm trù năm giác quan đó bao gồm sắc, thanh, hương, vị và xúc. Sắc bao gồm hình thái màu sắc của con người, của mọi sự vật hiện tượng, có thể bao gồm luôn chủ nghĩa thời trang, mẫu mã, duyên dáng, thẩm mỹ, v.v. làm cho con người đê mê hoặc là có những ái luyến cần thiết dẫn đến tình cảm và hạnh phúc về sau này. Thanh là ít nhất nó là âm thanh của nam đối với nữ, nữ với nam, với những ngữ điệu, với những cái cách thức biểu đạt sắc cảm ở trong cảm, và các loại âm thanh nhạc cụ vân vân có thể làm cho con người có cảm giác hạnh phúc về phương diện thưởng thức của lỗ tai. Hương bao gồm tất cả các mùi vị, vị thì bao gồm tất cả những gì mà con người nếm thông qua cái lưỡi, và xúc liên hệ đến sự xúc chạm của tay chân, mắt, nói chung là các giác quan đối với các đối tượng của chúng. Kinh điển Pali nhấn mạnh đến đối tượng tâm lý học và nhận thức luận của giác quan trong chiều kích hưởng dụ, hưởng thụ các khoái lạc. Trong khi đó kinh tạng Pali thì nhấn mạnh đến năm cấp độ liên hệ đến đời sống hàng ngày như là những dưỡng chất căn bản và cần thiết để tạo yếu tố cho tình yêu, tình dục và hạnh phúc phát sanh, đó là tài, sắc, danh, thực và thùy. Tài là tiền bạc hoặc là khả năng, nó bao gồm cả hai phạm vi, vì có những tình huống tình yêu phát sanh từ gia tài, sự nghiệp, tiền của, vật chất, nhưng cũng có những tình huống phát sanh từ năng khiếu, sở trường, tính chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó làm thu phục tính cách của người nữ đang để ý. Sắc thì thuộc về dáng vẻ, ngoại hình, thẩm mỹ. Danh nó thuộc về vai trò, vị trí xã hội, địa vị, chức tước, tên tuổi, là những ấn tượng liên hệ đến ảnh hưởng trực tiếp của người đó trong đời sống cộng đồng và xã hội. Thật là những hình thái nuôi dưỡng sắc thân này bao gồm các loại thực phẩm, các loại nước giải khát, các thực phẩm gắn liền với chiều kích của việc phát thể các hoạt động tính dục nói chung, chẳng hạn như là những kích thích tố như ngũ vị tân, hoặc là những loại thực phẩm thịt cá có nhiều chất liệu có thể làm hưng phấn xúc cảm của con người, dẫn đến những hoạt động tính dục và những đòi hỏi về thân xác vân vân. Còn thùy là ngủ nghỉ, sự ngủ nghỉ cũng thể tạo ra những khoái lạc hoặc là những nhu cầu. Người nào ngủ nhiều quá thì hoạt động tâm trí sẽ ít, ngủ vừa phải thì đủ sức khỏe để làm việc, ngủ nhiều quá sẽ bị trì trệ động căn, và những người đó có lẽ có khuynh hướng đòi hỏi về thân xác nhiều hơn là những người ngủ ít. Khi kinh điển nhà Phật Pali và Đại Thừa nhấn mạnh đến hai loại nhóm phạm trù khác nhau, như là những dưỡng chất, những thực phẩm dẫn đến các khoái lạc giác quan, nhà Phật muốn xác định một điều rất rõ, đó là nhu cầu của giác quan là nhu cầu của vật lý. Mặc dù nó có thể được tác động một cách hai chiều với cảm xúc, nhận thức, ý định hóa, tưởng tượng của con người, nhưng bản chất của đó là xoay quanh các phản ứng hóc môn và những phản ứng được diễn ra thuần túy ở trên não thôi. Thấy được điều đó thì rõ ràng chúng ta không nên quá đắm lụy về những hoạt động do nó sai sửa và chi phối. Nhờ khống chế và chuyển hóa nó ở một mức độ nhất định nào đó thì những người tại gia sẽ sống trong một đời sống rất hạnh phúc về sự chung thủy một và một chồng. Còn đối với những người xuất gia sẽ trở thành một mẫu người điển mẫu, vừa thoát hết tất cả những hệ lụy thông thường của kiếp người. Nội dung bản kinh này đề cập đến vấn đề chính yếu là nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tính dục. Phần thứ hai là cái phần ngài Mục Kiền Liên muốn giúp đỡ người bạn của mình, trước đây đã từng là đồng tu của nhau, sau khi tái sanh ông trở thành thiên chủ Saka của cõi trời 33, một cõi trời có rất nhiều điều kiện và phương tiện để hưởng thụ các hoạt dụng tính dục. Nó như là một bài pháp nói về nghệ thuật giáo dục ứng với căn tánh của con người, và nó cũng phản ánh hai thái độ học Phật pháp khác nhau. Một thái độ học để ngưỡng ngộ chánh pháp, nhưng việc hành trì là một cái gì đó rất xa lạ và đôi lúc nó không gắn liền với đời sống của người nghe. Còn một hình thái khác của hành trì Phật pháp á, là để vận dụng, biến nó trở thành dưỡng chất hay chất liệu của đời sống tinh thần. Ở trong đây chúng ta sẽ thấy được hai thái độ đó để tìm kiếm một giải pháp thích hợp cho bối cảnh tâm lý và đời sống sinh hoạt của chính mình. Tại giảng đường Lập Mẫu thuộc khu Đông Viên, Vương Thành Xá Vệ, một hôm nọ khi Đức Như Lai Thế Tôn đang tĩnh tọa thiền quán với tòa Bồ Đề, vị thiên chủ Sắc Ca cõi trời 33 đã xuất hiện. Sau khi xã giao thăm hỏi, đảnh lễ đứng qua một bên với tất cả lòng cung kính, thì chúng ta thường thấy cái phong thái của giao tế người Ấn Độ mô tả trong kinh. Thiên chủ Sắc Ca đã đặt ra một câu hỏi rất ấn tượng: Bạch Như Lai Thế Tôn, xin ngài tiên thiết một cách vắn tắt và cô đọng, ở mức độ nào một vị xuất gia có thể chuyển hóa được gốc rễ tính dục, đã được giải thoát, đạt được cứu cánh khỏi tất cả mọi khổ ách, an ổn tuyệt đối, thành tựu mọi hạnh thánh, thành bậc số một giữa cõi người và cõi trời này? Chúng ta lặp lại một lần nữa: xin Như Lai Thế Tôn hãy dạng một cách vắn tắt cho con. Lời thỉnh cầu của ông là một cái gì đó để cho các nhà hoằng pháp hiện đại với lưu tâm. Xin ngài hãy giải thích cho con một cách vắn tắt. Nó như là một trong những cách thức mở ra chúng ta về một cái tầm nhìn trong thời đại công nghệ phát triển quá mức. Thời gian con người là một cái gì đó rất quý. Người ta không có thời giờ nghe nhiều như là ở Việt Nam. Mỗi một thời pháp có thể là một tiếng rưỡi hay là hai tiếng. Ở phương Tây người ta nghe một thời pháp chừng 30 phút, 45 phút, có đa là một tiếng. Thì thời gian không cho phép họ có thể ngồi lâu hơn, dài hơn. Bài học về tính thời gian trong việc hoằng pháp nó gắn liền với chủ nghĩa công nghệ hiện đại và nhất là bối cảnh của thế kỷ thứ 21. Ông ta đã đặt ra một trong những cách thức rất ấn tượng là hỏi hay đáp giỏi. Câu hỏi rất ấn tượng thì lời giải đáp và trả lời phỏng vấn mới có thể gợi lên những phương châm có nghĩa cho người nghe trong mọi tình huống khác nhau. bản chất câu hỏi của ông là một cái gì đó mà chúng ta không thể nào không để ý, là vị thiên chủ của cõi trời 33, cơ hội, điều kiện hưởng thụ tính dục và các khoái lạc giác quan dễ đầy. Nhưng tại sao ông lại không hỏi những câu hỏi làm thế nào để duy trì hạnh phúc tại vị lâu dài vĩnh viễn trên đó, mà lại hỏi là làm thế nào một vị xuất gia có thể chuyển hóa được năng lượng tính dục, cái mà được xem như là năng lượng thôi thúc đẩy con người vào tiến trình của sanh tử. Câu hỏi đó là một câu hỏi rất hóc búa. Nó là câu hỏi chung, gần như là ai thấy tăng ni đi tu cũng cảm thấy rằng họ là những người ngược về, đi ngược lại bản năng tính dục, bản năng căn bản nhất của con người và các loài chúng sinh trong việc truyền nòi giống. Vấn đề chỗ không phải ông đã đặt ra một chủ nghĩa hoài nghi, mà ông muốn hiểu rõ một cách tần tượng, tường tận thông qua sự thành công của Như Lai Thế Tôn, rằng người xuất gia có khả năng chuyển hóa được các hoạt động tính dục để trở thành một mẫu người rất ấn tượng về đời sống đạo đức, về con đường tu tập giải thoát hết tất cả mọi khổ đau. Nếu chúng ta nhớ lại bài kinh thứ 25 trong Trường Bộ Kinh, Thiên Chủ Saka đã từng là bạn đồng tu của Tôn giả Mục Kiền Liên. Hai người này đều là những người xuất gia trong những kiếp trước. Rồi sau đó thì phương pháp hồi hướng công đức, mục tiêu của việc tu tập ở hai người khác nhau, cho nên cảnh giới tái sanh đã chia cắt tình bản thân này. Một người tái sanh trở thành một đại sa môn, tu tập với năng lực thần thông số một, hoằng pháp thuyết kinh, làm cho những người ngoại đạo Bà La Môn và những người có tín ngưỡng dân gian á đến với một đạo Phật rất là có nghệ thuật. Trong khi đó một người thì hồi hướng hết tất cả những phước báo để hưởng cái lạc hạnh phúc ở cõi trời thứ 33. Hạt giống của tâm như thế nào thì quả báo cảnh giới sẽ tương ứng như thế đó. Chúng ta có thể đặt bối cảnh của lời phát nguyện với mục đích sự tu tập của Saka và của Ngài Mục Kiền Liên trong nền văn hóa của Thái Lan, thì chúng ta thấy đó là một điều đó rất là cần thiết. Tất cả những người nam của đất nước Thái Lan theo truyền thống của đạo Phật, trước khi lập gia đình, người đó buộc phải có ít nhất là 3 ngày hoặc là thời gian nhiều hơn trở thành vị xuất gia. Người ta tin rằng với đời sống của những người xuất gia ở trong chùa được huấn luyện về đời sống đạo đức, về đời sống tâm linh, về những nghệ thuật sống giản đơn mà có ý nghĩa, về những phương pháp tâm lý tri túc và biết đủ, về những nghệ thuật biết ơn và đền ơn, về những cách thức vô ngã vị tha cao cả, về những nghệ thuật dấn thân phục vụ cho cộng đồng và xã hội để làm cho bản ngã con người được chuyển hóa, thì khi được hóa thân với hình thái là một người chồng và một người cha, người đó sẽ làm hết trách nhiệm nghĩa vụ về chuyện đạo đức của gia đình và đạo đức cộng đồng. Dành chất xám của đời sống xuất gia ở trong truyền thống văn hóa Phật giáo Thái Lan đã được chuyển tải qua đời sống của những người tại gia. Họ đã có mặt ở mọi ngành nghề của xã hội, họ đã đưa đạo Phật vào trong lòng cuộc đời, họ đã làm cho chánh pháp có mặt ở mọi nơi và mọi chốn. Bởi vì tinh thần chánh pháp với tư cách là những người xuất gia gieo hạt giống xuất gia tạm thời trong khoảng thời gian nhất định nào đó, đã làm cho họ hiểu rất rõ đạo lý và bản chất của hạnh phúc là gì. Ở đây Saka đã trải qua con đường của một nhà tu sĩ, rồi tái sanh trở về cõi trời 33 làm giáo chủ tại đây. Dĩ nhiên bản chất của cõi trời 33 là một cái gì đó gắn liền đến các phương tiện và cơ hội hưởng thụ tính dục. Nếu như Saka không có tiền thân là một tu sĩ, chắc chắn rằng những khuynh hướng đó sẽ có thể tồi tệ hơn, dẫn đến những cuộc tri hoang bế tắc, không có tương lai. Cho nên khi hạt giống của đời sống tâm linh đã được cấy đặt vào, sau đó nó bị những kiếp sống khác phủ trùm làm quên một thời gian nào đó, thì Vũ Sa Ca vẫn gợi nhớ về những hạt giống cần thiết và muốn dần giảm thiểu các nhu cầu về tâm lý, về thân xác, vân vân, liên hệ đến khối lạc giác quan. Ông ta đã phải tìm đến Như Lai Thế Tôn để sinh những hạt giống tâm linh mà trước đây ông đã từng có. Đó là một trong những nghệ thuật để làm lắng dịu, làm nguội lạnh các hoạt động tính dục có thể có trong mỗi con người. Thỉnh theo lời yêu cầu của Sắc Ca, Như Lai Thế Tôn đã thuyết pháp rất ngắn gọn với nội dung xúc tích cô động, bao hàm cả một nghệ thuật với rất nhiều phương pháp chuyển hóa năng lượng tính dục. Này Sắc Ca, để chuyển hóa năng lượng tính dục thì người xuất gia phải tâm niệm ngày cũng như đêm trong mọi đơn vị của thời gian, bất kỳ ở nơi nào, rằng thật không xứng đáng khi để cho tâm của mình bị thiên vị đối với bất kỳ người, vật và sự kiện nào. Đây là một triết lý của sự tu tập, làm cho tâm hành giả thoát khỏi mọi vướng mắc có thể gắn liền với các nhu cầu của tính dục. Nhờ đó hành giả biết rõ bản chất và cội nguồn của các pháp. Khi dần cảm xúc hạnh phúc, khổ đau và chung tính xuất hiện trong tâm, thì hành giả phải quán soi tính chất vô thường, đặc điểm ly tham, bản chất chấm dứt và đặc tính buông xả. Nhờ đó hành giả không còn chấp dính bất kỳ vật gì ở trên đời này. Do hết chấp dính nên không còn phiền não. Do không còn phiền não, hành giả có thể chứng đạt Niết Bàn. Vì ấy có thể tuệ tri và tuyên bố với mọi người rằng tái sanh đã dứt, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Một bài pháp chỉ có một đoạn văn thôi, nói chưa dòng, trong vòng chưa có 2 phút là hết. Sắc Ca vô cùng hoan hỷ, lãnh lễ Đức Phật, sau đó biến mất trở về cõi trời 33. Mặc dù thông qua nội dung chúng ta có thể xác định trọng tâm của bản kinh này là dành cho những người xuất gia, cho những người tu, mặc dù đối tượng thỉnh hỏi câu hỏi đó là một người hưởng thụ các hoạt động tính dục. Những gì được Như Lai Thế Tôn trình bày qua đoạn văn vừa được trích là nhằm giải bày những phương pháp mang tới cách gốc rễ, đào sâu được thái độ bản chất về các hoạt động của dòng cảm xúc, để giúp cho hành giả có thể tách rời dòng cảm xúc ra khỏi những nhu cầu, tách rời thân thể ra khỏi những nhu cầu, tách rời nhận thức phân biệt ra khỏi những nhu cầu liên hệ đến tính dục một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Vì Như Lai hiểu rất rõ hoạt động tính dục và năng lượng của nó đó là sự khởi đầu của đời sống thông qua sự hành dục của cha mẹ và sự ăn ké tâm thức của người đi tái sanh. Các yếu tố đó đã hình thành lên một cách gián tiếp và trực tiếp mạng sống của con người và các động vật. Trong kinh điển chúng ta thấy Đức Phật đã lặp đi lặp lại 4 tiến trình chuyển hóa tâm thức của các hành giả dấn thân trong đời sống thiền quán. Tần số tâm thức thứ nhất là hành giả có được trạng thái hỷ lạc, tỉnh tại, nhẹ nhàng, tỉnh thơi. Do năng lực chuyển hóa và phương pháp chuyển hóa hết tất cả những rơi rớt và hoạt dụng của năng lượng tính dục trong cơ thể, vật lý, cảm xúc và nhận thức của con người. Trạng thái hỷ lạc ở đây được mô tả cao và có giá trị lớn gấp nhiều lần so với các năng lượng tính dục mà nó có thể cung cấp cho đời sống của những người tại gia. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật xác quyết rất rõ, các hành giả muốn tu tập giải thoát mà không chuyển hóa được năng lực tính dục này, giống như trạng thái người nấu cát mới thành cơm, dầu cho có thể đun lửa lên đến 1000 độ từ năm này sang kiếp nọ, trải qua một khoảng thời gian rất là dài, nhưng bản chất của đá sỏi là đá sỏi, còn cơm là do gạo tạo ra, cho nên nấu cát, nấu sỏi đá không thể nào thành cơm được. Tương tự cũng như vậy, các năng lực tính dục mà không được chuyển hóa ở trong tâm khảm của người tu, thì bản chất của người tu đó chỉ là một người tự gia đứng đắn, chứ không thể nào trở thành một người siêu phàm thoát tục được. Chúng ta đã được như là Thế Tôn phân tích những phương pháp rất quen thuộc để làm cho người tại gia có thể có chung thủy một và một chồng, và đối với người tại xuất gia thì làm nguội lệnh hoàn toàn theo cái thức chuyển hóa để chuyển tâm về các tần số tâm thức của sự hỷ lạc cao hơn trong trạng thái thiền quán, mà không bị lệ thuộc vào các đời sống và hoạt dụng của các giác quan. Phương pháp quen thuộc nhất đó là phương pháp quán bất tịnh, là nhằm có một cái nhìn thẩm thấu vào trong bản chất thật của cái gọi là màu sắc, hình thái, dáng vẻ và thẩm mỹ trang sức của con người, cho thể dẫn đến những khao khát tính dục, làm cho người đó cảm thấy chán ngán vì khi nhìn thấy được mặt trái của cái gọi là đẹp. Rất nhiều bản kinh nhà Phật đã dạy hành giả quán sát, khi một người được gọi là đẹp, không hề xúc miệng, tắm rửa, lao động tay chân, mồ hôi mồ kê chảy ra nhừa nhại ở trên cơ thể, chắc chắn rằng làm cho sự tiếp xúc gần gũi không thể mang lại những cảm giác hưng phấn của tình yêu dẫn đến tình dục vân vân. Rồi nhìn thấy tất cả những sự bất tịnh liên hệ đến 36 thể trược, những yếu tố cấu tạo và hình thành ra thân thể vật lý này, như đặc biệt là những yếu tố nước giải, nước đàm, máu, mủ, xương, tanh hôi vân vân, để làm cho con người có cảm giác là nhơm gớm, ghê tởm và không hề còn có những nhu cầu hay là những cảm xúc thích thú để bám víu vào chúng. Phương pháp đó là phương pháp nhìn vào mặt trái để làm cho các hoạt động và yêu cầu của sự hưởng thụ khoái lạc giác quan trở nên bị nguội lạnh hoàn toàn. Phương pháp thứ hai cũng khá quen thuộc. Đức Phật dạy các hành giả phải quan sát chính giai đoạn biến thái của một cơ thể con người sau khi thần thức đã rời khỏi sắc thân. Nó trở nên bầm tím xám ngắt, trương sình, rồi thối rữa, các loại vi trùng, chim, kinh kênh và những loài thú cấu xé ăn thịt con vật, lễ lại một bộ xương hoàn toàn làm cho con người không còn có một hứng thú gì về cái gọi là sắc đẹp, kiều diễm của thân thể vật lý khi nó phải đối diện với yếu tố của sự vô thường. Phương pháp quán tưởng này đã nhìn thấy được bản chất của sự vô ngã và vô thường ở trong cái mà chúng ta có thể gọi là cái của tôi, người đẹp của tôi, sắc đẹp của tôi, sự đam mê của tôi và những nhu cầu cần thiết gắn bó với hạnh phúc của tôi. Hai phương pháp này là hai phương pháp quán nhằm tạo ra sự nhòm gớm để đẩy tâm lý tới sự từ bỏ nó một cách bất đắc dĩ, vì giữ đó bám víu vào đó đó. Nó chỉ dẫn đến tình trạng là có đầu mà không có đuôi, có sự hấp dẫn nhưng lại có một kết thúc rất là đen tối, từ đó hành giả cảm thấy chán ngán và không còn có những đam mê về đó. Dĩ nhiên là những người mà có thói quen qua huyệt cần phải vận dụng phương pháp quán niệm về yếu tố bất tịnh của cơ thể cũng như là các tiến trình tan rã của sắc thân sau khi chết, để làm cho họ không có cảm giác đam mê mê của lạ ngoài yếu tố tình yêu hôn nhân đối với vợ hay là chồng hôn thú được luật pháp và giới luật nhà Phật bảo hộ. Có quán niệm này sẽ giúp cho hạnh phúc của gia đình được tăng trưởng rất cao, và lúc đó con người sẽ không còn nhìn thấy giá trị khoái lạc giác quan là một nhu cầu không thể thiếu, mà bên cạnh đó nó còn gắn liền với những nhu cầu tình cảm, sinh hoạt gia đình, hạnh phúc liên hệ đến đạo đức, tư cách, giáo dục, dấn thân, rồi các hoạt động xã hội dân gian. Những hoạt động mang tính chất là vừa tinh thần, vừa tâm linh, vừa văn hóa, vừa đạo đức. để tạo ra một mối tổng hòa của một đời sống, được gọi là đời sống của kiếp người, có tiến hóa về phương diện văn minh, văn hóa, vượt lên trên hoàn toàn những hệ lụy và giới hạn của các loài động vật và gia súc. Phương pháp thứ ba rất quen thuộc đó là phương pháp quán tinh thân, để không cấy tạo những hạt giống của khoái lạc giác quan ở những người đẹp, ở những người trẻ, ở những người mà mình có thể có cảm giác rằng hơn vợ hoặc chồng của mình về gia tài, sự nghiệp, ngoại hình, sắc đẹp, cá tánh, vân vân. Phương pháp đó là một phương pháp làm cho chúng ta không thể nào cài đặt được tình yêu đối với những người không thuộc về vợ hoặc là chồng hôn thú của mình. Đây là một phương pháp rất có giá trị về phương diện tâm lý học. Mỗi khi mà cái lòng khao khát hay tình yêu thể xuất lên từ tâm chúng ta đối với một người mà không phải là những người khế ước hôn nhân, thì chúng ta phải quán tưởng rằng người đó là người thân của mình. Có thể là em ruột, anh ruột, chú ruột, dì ruột, cha ruột, mẹ ruột, ông ruột, bà ruột, thầy cháu ruột. Thì từ đó ý thức về đời sống đạo đức đã làm cho các năng lượng đòi hỏi về tính dục đó không thể nào vượt qua giới cách của loạn luân, rằng mình thể hiện tình cảm với những người trong thân tộc sẽ làm cho giá trị đạo đức mất đi tất cả. Từ đó các nhu cầu tính dục sẽ được lắng lụy xuống và chỉ được thể hiện một cách đúng phương pháp, đúng người, đúng nơi, đúng chỗ, theo nền văn hóa phong tục tập quán của những nơi mà chúng ta đang sống, và đặc biệt là phù hợp với những nhu cầu đời sống đạo đức được Đức Phật quy định trong kinh. Ba phương pháp này được Đức Phật giảng dạy rất nhiều trong hai truyền thống kinh điển Pali và Đại Thừa. Trong bài kinh chuyển hóa năng lượng tính dục này, Như Lai Thế Tôn đã dạy những phương pháp khác. Phương pháp đầu tiên là Ngài dạy chuyển hóa bằng tâm niệm không thiên vị đối tượng. Thiên vị đối tượng là một trong những cách thức chúng ta đặt cái người tình trong mộng, người tình tơ tưởng, hay cái người có thể gợi ra những cơ hội để hưởng thụ hạnh phúc ở một cách thế đặc biệt hơn gấp nhiều lần so với những người khác. Khi chúng ta cho rằng một người nào đó trở nên đặc biệt và ngoại lệ đó, thì tình cảm dễ dàng được thiết lập và phát sinh ở người đó thông qua những sự giao tế hoặc là những cơ hội tiếp xúc kéo theo về sau này. Chúng ta có thể nói cách thức mà Đức Phật dạy đó là chuyển hóa tâm niệm bằng cách là không để cho dòng cảm xúc, thái độ ứng xử có thiên vị đối với đối tượng hoặc là người hoặc là sự vật hoặc là sự kiện hay là một cái gì đó liên hệ có thể tạo ra các cảm xúc dẫn đến tình yêu và tình dục đối với những người không thuộc về đời sống vợ chồng hoặc là đối với người xuất gia, thì nó không thể nào được cái đặc vì cái đó nó có thể tạo ra sự thiên vị như là một dòng chảy dốc có năng lực bám víu dính chấp con người vào trong tiến trình của sanh tử và khổ đau. Lời khẳng định đó của Như Lai Thế Tôn rất hay. Sự không thiên vị đó có thể được hiểu với hai góc độ là đừng để cho tâm bám víu vào tướng chung và tướng riêng của đối tượng có thể tạo ra những khoái cảm về tình yêu. Tướng chung bao gồm chủng loại, giới tính, dân tộc, quốc gia, rồi nam nữ, lớn nhỏ, các màu da sắc thái v.v. Nói chung là những cái chung chung để nhìn vào đó chúng ta biết đây là người gì, như thế nào, thuộc sắc tộc, dòng họ, nhà ai. Quan tâm về những tướng chung đó thì tình yêu cũng có thể phát sinh. Tình cảm và những khoái lạc cũng có thể tạo ra ở một cách thức nhất định nào đó. Có người chỉ thích những người phương Tây vì có nước da trắng trẻo. Có người thì thích là người lực lưỡng, khỏe mạnh. Có người thì thích những người như thế nọ, liên hệ đến tính cách chung của một dân tộc và cộng đồng. Nhưng phần lớn á, các khoái lạc, giác quan gắn liền với những cái tướng riêng của con người. Chẳng hạn như là thể hình, mặt mũi, mông ngực, tay chân, làn da, mái tóc, điệu bộ, lời nói, cử chỉ, quan hệ giao tế. thậm chí là ngữ điệu trong ngôn ngữ và những cách thức thể hiện liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đối với những yếu tố vừa nêu ra. Thì tâm có thiên vị vào bất cứ một yếu tố nào vừa nêu, tình yêu có thể phát sinh và lòng trung thủy bắt đầu được sức mạnh. Đó là một cái cơ hội len lỏi để đánh bật cái ý thức về đời sống đạo đức và lương tâm trong đời sống hạnh phúc hôn nhân của những gia đình tại gia. Còn đối với người xuất gia thì tiếp xúc đối diện với những người khác giới tính thì không nên tạo ra bất kỳ một sự thiên vị nhất định nào đó, để từ đó các ý niệm về sự xả ly hoạt động tính dục mới có thể được thiết lập một cách có nghệ thuật và có hiểu biết. Thì từ đó các năng lượng này đó, mặc dù được ẩn nấp một cách rất là sâu thẳm trong chiều sâu của tâm thức, sẽ được lắng dịu từ từ, đến lúc nào đó nó được chuyển hóa tất cả. Đó là một nghệ thuật. Ở trong kinh có kể một câu chuyện, có một vị tôn giả tên là Maha Tissa, rất đẹp trai, xuất thân từ một gia đình rất là có vai trò vị trí trong xã hội. Ông là một người có cách ứng xử đối đáp lanh lệ, hoạt bát, nhẹ nhàng, tài ba lỗi lạc với nhiều tiềm năng, cho nên từ đó ai mà tiếp xúc với ngài đều thương ngài cả. Có một lần ngài đi khắc bát ở trên đường phố, có một thiếu nữ rất đẹp mới vừa gây gỗ với chồng, chồng có tánh vũ phu, cô ta buồn quá bỏ nhà đi, tính từ bỏ người chồng một cách vĩnh viễn. Thì trong nỗi cô đơn buồn chán vì mình có sắc đẹp, vì mình có khả năng mà chồng lại quá bạc đãi như thế, cô ta đang tiếc nuối và mong là mình có một mối tình nó đúng như là ý nguyện của mình. Nhìn từ xa xa thấy tôn giả Maha Tissa đi tới, cô ta cảm thấy rằng là đây là người mà mình đã từng mơ trong mộng, bây giờ mình mới thấy. Từ dáng đi, tính cách, hình sắc cho đến tấm tình, cô ta có thể có cái nhà cảm giác bao thứ sao, đoán chắc chắn rằng đây là mẫu người lý tưởng mà mình có thể đặt và gửi gắm cả thân xác và tâm tư của mình cho người đó. Cô ta mới tiến lại gần, thể hiện những sự chào đón rất niềm nở với những nụ cười duyên dáng. Người Ấn Độ có một hàm răng rất trắng, rất điều và rất khỏe, cho nên nó sẽ tạo ra thêm cái hương sắc của nét đẹp cơ thể của người phụ nữ. Cái nụ cười của nàng đã làm cho rất nhiều người điêu đứng. Nhưng đối với tôn giả Maha Tissa đó, thì ngài đã có một phương pháp quán tưởng rất phù hợp với điều mà Đức Phật dạy là đừng bao giờ để cho tâm bị thiên vị vào bất kỳ một sự kiện, một cái hình ảnh, một cái dữ liệu nào liên hệ đến việc mở ra mời gọi các hoạt động tính dục hay là đời sống tình cảm, cái mà người tu đang có nhu cầu để chuyển hóa. Trong sự quán sát tu tập đó, tôi giảm hai tất cả rất nhanh trí. Yếu tố của hàm răng trắng trở nên là một cái gì đó ấn tượng nhất, nổi bật nhất trong cơ thể của người phụ nữ đang đối diện một quyến rũ ngài. Ngài quan sát cái hình ảnh của hàm răng giống như hình ảnh của các cái xương, thì răng với xương nó là một thứ, nó có cùng cấu trúc. Từ đó ngài mới nhân rộng cái phương pháp quán tưởng này, từ cái hàm xương của răng dẫn đến nhìn cả cấu trúc toàn thể cơ thể của người phụ nữ đẹp duyên dáng, yêu kiều tha thước, dễ dàng dẫn đến tình trạng nguyên thùng đổ nước á, trở thành một bộ xương đang cười, đang nói, đang đi, đang chạy, đang đứng, đang nằm, chỉ nhìn thấy toàn bộ cấu trúc của người đó là một bộ xương thôi, không hề có những ý niệm về giới tính nam hay nữ hay bd mà tạo không có. Phương pháp quán tưởng một cách chuyên nhất như vậy, ngài đã được kinh điển mô tả chứng đắc được đạo quả A La Hán. Cho nên những quyến rũ để dẫn đến sự sa đọa có thể trở thành lửa thử vàng tâm linh trong một số tình huống như là đó. Nhưng nếu như mình chưa phải trong tình trạng của ngài Ma Tứ Sa thì phải tránh ra, chứ đừng có thử chiêu như vậy đôi lúc đổ nợ. Cô nàng này cảm thấy rất là buồn bã vì người tình trong mộng đó đã từ chối không đáp lại tấm lòng và nét đẹp kiều diễm của nàng. Sau đó khoảng chừng 2 giờ đồng hồ thì ông chồng đang hớn hả đi tìm kiếm người vợ trẻ đẹp đã từ bỏ mình vì những hành động vũ phu và thiếu trách nhiệm của tình yêu thương đối với người vợ rất xứng đáng. Ông ta buồn tủi vừa đau vừa khóc vừa than, gặp ngày Ma Tích Sa mới hỏi là sáng giờ Sa Môn có gặp một cô thiếu nữa đẹp đi ngang qua đây không? Đó là vợ của tôi rất là có lỗi và tôi đã bỏ nhà ra đi, không biết là cuộc đời của nàng như thế nào. Ngài Ma Tích Sa đã trả lời là tôi có gặp, nhưng tôi không để ý người đó là ai, nam hay nữ, trẻ đẹp hay là già nua, duyên dáng hay là vô duyên, nét da rồi giọng nói, tiếng cười, hàm răng hay là bất cứ cái gì tôi không hề để ý. Tôi chỉ nhìn thấy rằng là đó là một con người với một cái cấu trúc cơ thể của một bộ xương đang vận hành, đang đi tới, đang đi lui, đang giao tế, cũng không hề có những cuộc đối xúc đối với tôi, cũng không hề có những thái độ cử chỉ quá thân mật hay là quá xa lạ đối với tôi. Tôi chỉ ghi nhận là tôi đã tiếp xúc, đã gặp một người như vậy vào lúc sáng nay. Quán con người như một bộ xương có vẻ giống như là ma quỷ quá con người không? Không có. Đó là một nghệ thuật tâm lý. Thì ai có thói quen được kinh Phổ Môn Quan Thế Âm nói rằng là nếu như năng lực tính dục nhiều quá, trở thành tâm trì niệm năng lực Quan Thế Âm, mong rằng mình thoát khỏi cái nhu cầu quá sức đó, thì sự trì niệm này sẽ giúp cho họ có thể thoát khỏi. Bởi vì cái năng lực niệm và mong cầu cho mình giảm thiểu những yêu cầu của tính dục và hưởng thụ tính dục đã cấy đặt một ý thức, một con chip như một lệnh điều khiển tự động, làm cho khi các năng lực tính dục được trỗi dậy trong con người thì ý thức tỉnh thức này sẽ khống chế chuyển hóa, làm cho nó bị teo hớp lại đến lúc nó không còn hoạt dụng nữa. Đó là một phương pháp cấy đặt mang tính cách là tâm lý học. Dĩ nhiên những người có niềm tin tôn giáo sẽ lý giải tình năng lực màu nhiệm của Bồ Tát Quan Thế Âm có thể giúp cho chúng ta đạt được sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý. Nhưng về phương diện tâm lý học Phật giáo mà nói, nó là một hình thức cấy đặt nghệ thuật chuyển hóa bằng con chip như là một chương trình tự điều khiển theo lệnh ô tô răng. Ở đây Ngài Maha Thích Sa đã vận dụng một phương pháp khác, là không để cho yếu tố tâm lý về những cái riêng, về những cái chung của con người có thể khởi xuất ra, từ đó ý niệm về giới tính không có mặt. Khi ý niệm về giới tính không có mặt thì đâu có tình yêu, tình cảm gì có thể xuất hiện được. Chúng ta đang đối diện với một người, chúng ta nghĩ rằng đó là một con người, không cần phải để ý người đó là người nam, người nữ, hay là người BD, đồng tính luyến ái, v.v. Thì tất cả mọi năng lực của ái dục nó sẽ được chuyển hóa một cách dễ dàng. Còn đối với người tự gia, ngoài vợ, ngoài chồng của mình, tất cả mọi người còn lại khi tiếp xúc cũng quan sát giống như một bộ xương vượt ra ngoài khế ước xã hội của hôn nhân. Thì từ đó hạnh phúc của gia đình mới có thể được đảm bảo một cách trọn vẹn. Phương pháp thứ hai Đức Phật dạy chuyển hóa bằng cách thức quán bốn đặc tính cảm xúc liên hệ với hoạt động tính dục. Bốn đặc tính này là vô thường, lìa tham, chấm dứt và buông xả, để dẫn đến một tiến trình tâm lý ly tâm. Càng ngày càng xa dần, càng ngày càng quên mất, càng ngày càng không quan tâm, càng ngày càng không có nhu cầu về hoạt động tính dục đối với những người xuất gia. Đến độ đó, cái đó nó được chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng của lòng từ bi, vô ngã, vị tha, cao cả. Còn đối với người tại gia đó thì nó được giữ lại ở một cách thức là đúng người, đúng luật, đúng đạo đức, đúng nơi, đúng chỗ. Trong phương pháp chuyển hóa năng lượng tính dục liên hệ đến bốn đặc tính của cảm xúc, chúng ta thấy Đức Phật nhấn mạnh yếu tố đầu tiên là vô thường. Người tại gia cũng có thể tu tập phương pháp này, người xuất gia cần phải tu tập nhiều hơn. Đó là quán bản chất của dòng cảm xúc liên hệ đến hạnh phúc khoái lạc giác quan, mỏng manh, không thường còn, chuyển biến, thay thế dòng cảm xúc của giây phút trước, có thể không còn nữa ở trong giây phút sau. Mỗi lần hồi ức chỉ tạo ra sự nuối tiếc, mỗi lần nhớ đến chỉ dẫn đến trạng thái giả dười, vật vã, khó chịu, bần thần, với những cơn nghiện, với những sự thôi thúc nhất định nào đó. Sự quán tưởng đó là một cách thức thấy được rằng cái nhu cầu của hạnh phúc nó liên hệ đến các hoạt động văn hóa, đạo đức và tinh thần khác. Còn đối với người tại gia thì cái này không phải là tất cả, mà nó chỉ là một trong những yêu cầu căn bản của đời sống. Phương pháp quán vô thường về dòng cảm xúc hạnh phúc là để làm cho con người đừng quá đê mê, đắm nhiễm và trở nên biến thái trong các nhu cầu hưởng thụ. Chúng ta nhìn thấy được thân thể này vô ngã là chúng ta đã tách rời nó ra khỏi dòng cảm xúc của tâm mê chấp. Do vì tâm mê chấp cho nên chúng ta mới đồng hóa các tôi này với thân xác, các tôi này với dòng cảm xúc. Khi đẳng thức hóa các tôi và dòng cảm xúc, hay là các tôi với thân xác rồi, thì nhu cầu hưởng thụ để phục vụ cho khoái lạc giác quan của thân thể vật lý đó, nó được biện hộ như là một cái gì đó không thể thiếu. Giống như là cơm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, không khí để thở, trang sức phẩm để làm đẹp, vân vân. Chỉ nhu cầu đó không thể thiếu, nhưng nó đừng đòi hỏi quá mức, bởi vì sự quá mức có thể dẫn đến giảm sức khỏe, tuổi thọ, có thể dẫn đến những cái vượt ra ngoài sự cho phép của đời sống đạo đức. Chúng ta có thể quán vô thường liên hệ với một tiến trình của vô ngã ở dòng cảm xúc. Chúng ta có thể đặt ra câu hỏi: làm gì có cái tôi trong sự hành lạc, làm gì có cái tôi trong sự hưởng thụ, làm gì có cái tôi với những nhu cầu, làm gì có cái tôi để tìm kiếm thỏa mãn các nhu cầu đó. Người xuất gia cần quán tưởng, cần đặt những câu hỏi nhiều như vậy, thì lúc bấy giờ cái nhu cầu và sự đòi hỏi đó sẽ giảm thiểu đến lúc nó không có tác dụng gì đối với họ nữa. Còn đối với người xuất gia, đối với người tại gia thì cần phải quán tưởng để đặt cái tình yêu đối với người trong hôn nhân mà thôi. Sự đê mê nhất thời của dòng cảm xúc khoái lạc giác quan sẽ không bao giờ có thể làm cho con người đánh đồng tất cả bản chất của hạnh phúc là nó. Hay nói một cái khác là trong phương pháp tu tập này, chúng ta có thể quán tưởng cái khoái lạc giác quan chỉ diễn ra theo một cách thức như tình trạng một người đang khát nước uống vào cốc nước muối hay nước biển. Trạng thái đỡ khát có thể diễn ra ngay tức khắc khi các phân tử nước được đưa vào trong cơ thể tiếp xúc với dịch vị, đưa vào thanh quản vào trong bao tử, có thể tạo ra một quá trình trao đổi chất hay là một kích thích tố nhất định nào đó. Nhưng sau đó nó là một cái phản tác dụng phụ rất lớn, làm cho cơn hốc hác này ngày càng gia tăng. Thì cái nhu cầu vượt khỏi hoạt động tính dục trong hôn nhân cũng như vậy, nó làm cho con người lúc đầu đê mê, cảm thấy thỏa mãn, nhưng về sau nó là sự trói buộc, ràng sức con người vào trong cái phản ứng của thói quen. Còn đối với người xuất gia thì nó sẽ làm cho ý nghĩa của đời sống đạo đức mất đi những giá trị nhất định của nó. Góc độ thứ hai, như là Thế Tôn dạy các hành giả phải quán, đó là yếu tố lìa dòng cảm xúc tham đắm ở trong các khoái lạc giác quan bằng những câu hỏi rất đơn giản: ai thèm khát, thèm khát vì mục đích gì? Phải nhìn thấy được tác hại của dòng khát đó có thể dẫn đến ảnh hưởng cảm xúc, thân thể, rồi tư cách, phẩm hạnh, rồi giá trị của người đó trong cuộc đời. Đặt ra những câu hỏi như vậy thì cái nhu cầu của sự lìa bỏ, xa lánh nó đó, dưới góc độ của sự chuyển hóa bắt đầu được thiết lập. Chúng ta có thể quán tưởng nó giống như trạng thái con chó gặm một khúc xương khô. Bản chất của xương có thể cứng hơn răng của con chó. Sự cắn, ngấu nghiến, nghiền nát khúc xương của con chó bằng những chiếc răng của nó có thể làm cho nó đỡ thèm đỡ khát. Nhưng nếu chúng ta quan sát, chúng ta sẽ thấy một tình trạng diễn ra, đó là các nú răng của chó có thể bị sỉ máu nếu nó nhai mà nhậm gấm không có phương pháp. Có rõ vì đê mê cái khoái lạc của khúc xương, nó có thể dẫn đến một ảo giác cho rằng á, máu chỉ chảy từ nú răng của nó chính là máu từ khúc xương được nghiền nát ra, cho nên nó càng bấm bộ và nhai nghiền nát khúc xương nhiều chừng nào thì sự rỉ máu ở nú răng của nó xuất phát ra nhiều chừng đó. Hình ảnh này được kinh điển nhà Phật nói, sự rỉ chảy ở nú răng á, do tưởng rằng á, nó là máu từ trong xương làm cho con chó đê mê, biến thành một nhu cầu không thể thiếu. Trong khi đó, khúc xương không thể tạo cho nó một cảm giác no, ấm, hạnh phúc, chứ định nào cả. Sự hưởng thụ tính dục đối với những người tại gia, vừa qua phạm vi của hôn nhân và giới tính, cũng rơi vào tình trạng chảy nú răng của cảm xúc, chảy nú răng của hạnh phúc như vậy. Còn đối với người xuất gia là chuyện nên chuyển hóa 100%. Cái điểm nhà Phật còn dùng một hình ảnh thứ hai, giống như tình trạng một bé nhỏ chưa có nhận thức, liếm một miếng mặt rất ngon lành trên một cái lưỡi dao rất bé. Lưỡi dao này được phủ đầy cả mặt, nó không thấy đâu là cái lưỡi, đâu là cái cạnh của con dao. Nó chỉ thấy nhu cầu hưởng thụ mặt mang lại sự thỏa mãn về cảm xúc của nó. Nó tiếc nuối cho nên nó liếm từng ly từng tí, liếm đến độ trên cái lưỡi dao đó nó không còn một miếng mặt nào cả. Và dĩ nhiên đến mức độ đó thì lưỡi đó có thể bị cắt đứt vì lưỡi dao rất bén. Sự liếm về các khoái lạc giác quan cũng có thể dẫn đến một tiến trình phản tác dụng như vậy, làm cho con người biết nhưng mà vẫn nhún thân vào, làm cho con người biết nhưng vẫn không có dừng cương lại, làm cho con người biết nhưng vẫn làm liều, làm cho con người biết nhưng vẫn thấy rằng nó là một nhu cầu thỏa mãn không thể thiếu. Trong đời sống hôn nhân cũng vậy, trong đời sống của người xuất gia cũng vậy. Cái nhu cầu đó nếu không vượt qua được thì ngoại tình sẽ có mặt, dù là ngoại tình trong tâm tưởng hay là ngoại tình bằng hiện thực. Dầu cho một người xuất gia đó có con trang điềm đạm bên ngoài cỡ nào, nếu như trong tâm chưa có chuyển hóa được các năng lực tính dục này bằng những phương pháp quán tiểu, giống như là mặt nằm trên một con dao rất bén, thì sự đứt lưỡi về đời sống phạm hạnh và đạo đức có thể diễn ra. Kế tiếp như là Thế Tôn dạy thái độ chấm dứt trong dòng cảm xúc của khoái lạc giác quan. Thái độ chấm dứt nó có thể được phát khởi như một ý niệm rằng nhu cầu thoát khỏi ngục tù của cảm xúc liên hệ đến giác quan là một nhu cầu giải phóng nỗi khổ đình đạo. Quán tưởng một ngục tù đang giam nhốt con người, làm cho người bức bách khó chịu, tất cả mọi tự do mất hết. Ánh sáng, màu sắc, sinh hoạt, văn hóa, cộng đồng không hề còn nữa. Kiến thức con người trở nên bị lụng bại, tinh thần con người trở nên bạc nhược, cơ thể vật lý ngày càng yếu kém, bệnh tật ngày càng xuất hiện và cái chết xuất hiện rất là gần kề. Trạng thái cảm xúc chán chường, bị động thì dẫn đến thái độ quyên sinh hay là những rối loạn về tâm lý, tình cảm và tinh thần có thể dẫn đến những chứng bệnh thần kinh là điều xảy ra rất nhiều ở trong các trại tù giam. Như là Thế Tôn dạy con người quán sát chấm dứt thái độ cảm xúc đó bằng cách quán tưởng rằng giống như thái độ của người muốn thoát ngục tù. Muốn thoát ngục tù thì đừng bao giờ bám víu vào nhu cầu của khoái lạc giác quan, bởi vì bản chất của đó thiết lập các ngục tù. Đối với người tại gia có thêm một người ngoài hôn nhân, ngoài thứ xã hội của tình yêu là một ngục tù mới. Ngục tù đó đòi hỏi đến sự chu cấp tiền bạc, đòi hỏi đến những sự trốn tránh, đòi hỏi đến những cảm giác rất là thẹn thùng, bẽn lẽn, sợ hãi, giấu giếm, v.v. Cứ mỗi một thái độ liên hệ trực tiếp và gián tiếp với điều đó tạo ra những ngục tù. Cho nên càng có nhiều những cái ngoài hôn nhân thì càng thiết lập thêm nhiều ngục tù. Thì hành giả cần phải quán một thái độ chấm dứt nó bằng một điều mơ ước thoát khỏi những ngục tù, hoặc là giống như tình trạng của một người tâm mong tưởng thoát ra khỏi những sự ràng buộc, như là một con chim đang chờ đợi dang sẵn hai đôi cánh của nó, chỉ chờ cái lồng được mở ra là con chim này cất cánh bay cao và bay xa. Thái độ như vậy là một thái độ rất là thôi thúc, mạnh mẽ, dứt khoát. Và những người xuất gia đó cần phải gieo trồng những thái độ như vậy. Phải gieo trồng một cách liên tục, lâu dài, bền bỉ. Thì hạt giống xuất gia mới có thể được lớn mạnh một cách có nghệ thuật và được chăm sóc đúng mức của nó. Còn ai muốn xuất gia mà chưa có được thái độ giống như con chim đang chờ cái cửa, cái lồng được mở tung ra thì nó mới có thể cắt cánh bay, thì khó có thể xuất gia được lắm. Hoặc là hành giả có thể quán sát sự khoái lạc giác quan ngoài sự cho phép của đạo đức đó, giống như là một nhu cầu giải phẫu chứng bệnh ung thư hay là một giọt để lại quá nhiều sự đau nhức trên cơ thể vật lý này. Cho nên lúc nào cái bột nhọt nó còn hành, còn bám víu lên cơ thể, thì hạnh phúc và sự an bình tĩnh tại của tâm hoàn toàn mất tác dụng của nó. Họ nghĩ rằng là mình giải phẫu bột nhọt đó, giải phẫu chứng bệnh ung thư đó, càng nhanh càng tốt, càng tốt nghệ thuật càng an toàn. Thì lúc đó đời sống hôn nhân một giờ một dần mới có thể được thiết lập. Để người ta nhòm gớm sợ hãi về sự đau nhức của trách nhiệm pháp luật, về sự đau nhức về trách nhiệm lương tâm và đạo đức, về sự đau nhức trong mối quan hệ đối tác, làm cho họ không thể nào vượt quá những nhu cầu cho phép. Hay là hành giả có thể quán cái cảnh tượng ớn da gà, nổi da gà, ớn lạnh, những cái gì mà nó có thể đau nhói gây một ấn tượng khó quên, gắn liền với hình ảnh là sự hưởng thụ tính dục vượt ra ngoài phạm vi cho phép của luật pháp, nó cũng có những tác hại ảnh hưởng đến dòng cảm xúc và hạnh phúc con người tương tự như vậy. Thì từ đó giá trị của hạnh phúc sẽ có thể được diễn ra một cách tốt đẹp hơn. Một trong những nghệ thuật quán sự chấm dứt về khoái lạc giác quan có thể nhấn mạnh đến tính cách thay đổi biến dạng về cảm xúc dẫn đến những hành vi thể hiện tình yêu và tình dục sai lầm, chẳng hạn như là đa dâm, tà dâm, hiếp dâm, trưởng dâm, bạo dâm, loạn dâm, dẫn đến sự truy cứu về pháp luật, tù tội, bệnh tật, cái chết. Thái độ đó làm cho con người mạnh dạn dứt khoát. Những biểu ngữ phiên giới trẻ và nhiều người khác nhau trong xã hội từ bỏ những cơn bệnh của HIV và S với những câu rất ấn tượng: đừng chết vì thiếu hiểu biết. Cho đó nó tạo ra một thái độ chấm dứt vĩnh viễn. Hoặc là những câu biểu ngữ khuyên con người đừng nên hưởng thụ các loại xì ke ma túy bằng cái câu ma túy, vẽ một cái khúc, một cái đầu sọ rồi một chữ S là không nên, với một câu tiêu đề bên dưới: đừng thử dù chỉ một lần. Một lần đủ mang đến cái chết, một lần đủ mang lại khổ đau, một lần đủ có thể hối hận mà vẫn không có thể làm mới được cuộc đời. Đó là những thái độ rất dứt khoát để giúp cho con người mạnh dạn chấm dứt nó, thì thấy đó được rằng nó không phải là nhu cầu của hạnh phúc cần thiết cho đời sống. Hình ảnh cuối cùng mà Như Lai dạy là hãy cày đặt yếu tố và thái độ của sự buông xả trong bản chất của dòng cảm xúc hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Chúng ta cần phải cài đặt vào trong tâm một chương trình xả ly tham ái. Chương trình đó phải có một cái hoạt động autorun, tức là nó tự điều khiển. Khi nó được cài đặt vào rồi thì nó sẽ có những chức năng để tìm kiếm những nhu cầu của hoạt động tính dục, khống chế khoanh dùng, rồi chuyển hóa những nhu cầu này để làm cho hành giả nó có thể đạt được sự tu tập một cách lâu dài. Còn đối với những người tại gia thì khoanh dùng nó trong phạm vi của luật pháp về đời sống hôn nhân cho phép. Sự buông xả này nó có thể được hiểu như là cách thức chúng ta buông một gánh nợ, hoặc là quẳng một gánh nặng ở trên vai xuống, hay là thoát một cái ấp kéo xe, hoặc giống như một trạng thái nhẹ nhàng thoải mái của một người không còn bị vướng víu trói buộc, ràng buộc bất cứ một cái nhu cầu cảm xúc nào. Sự buông xả cũng tạo ra giá trị thoải mái thông dòng như vậy. Có thêm những bóng hồng ở trong đời sống của mình ngoài hôn nhân và hôn thú là tạo ra những sự ràng buộc và mỏi mệt, căng thẳng, trốn tránh, có thêm những nhu cầu của sự hưởng thụ khoái lạc giác quan đối với những người xuất gia, làm đánh mất đi hết tất cả những gì mà mình dấn thân cho đời sống tu học mấy mươi năm cho một lý tưởng nhất định nào đó. Để nhìn thấy chúng giống như một gánh nặng, như là một sợi dây xiềng xích, như là một cái gì đó đè, như là một cái trọng lực có thể làm tan nát đời sống hạnh phúc của con người, thì từ đó sự buông xả và thoát ly chuyển qua nó mới có thể được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng mà không cần sử dụng bất kỳ một cưỡng lực nào để khống chế nó. Nó có thể khởi đi bằng ý thức, bằng một chương trình tự điều khiển, tự cài đặt với sự tỉnh thức cao độ, bằng sự hỗ trợ của những phương pháp quán tưởng rất có nghệ thuật. Sau khi trình bày các phương pháp chuyển hóa thì dĩ nhiên câu hỏi sẽ xuất hiện ở người nghe: hết dục còn gì? Đây là câu hỏi rất lớn được rất nhiều người tại gia đặt, hoặc là những người không chấp nhận con đường xuất gia của tu sĩ Phật giáo chuyển hóa năng lượng tính dục, trong khi tôn giáo của họ vẫn cho phép các vị tu sĩ có đời sống gia đình. Chỉ có đạo Phật là tôn giáo duy nhất khuyên người xuất gia không nên bận tâm và để ý đệ tử đến các đời sống của người tại gia như vậy. Người ta đặt ra là liệu sau khi hết dục đó con người có sự sống, con người còn giá trị hay không, bởi vì nó là một bản năng rất tự nhiên. Câu hỏi này nó có thể liên hệ đến khái niệm sợ bị diệt chủng của nhân loại. Nếu người ta đặt một vấn đề tất cả những người nam và người nữ đều đi tu theo đạo Phật thì liệu là người có bị diệt chủng hay không, thì tất cả mọi người đều tu theo đạo Phật, tình huống đó và không tạo sự diệt chủng của con người, là bởi vì trong tiến trình tái sanh vô bờ vô bến á, con người mà tu mà được chuyển hóa năng lực tính dục sẽ trở thành những bậc thánh. Họ không có tạo một tiến trình nói kiếp hay là nói giỏi tâm đường trong tương lai, nhưng các chúng sanh ở các hành tinh khác, các loài động vật ở cõi ta bà và các hành tinh khác, sau khi trả hết những cái kiếp đầy đọa của nó do nghiệp dẫn dắt, nó sẽ tái sanh làm con người. Cái quy trình chuyển hóa từ con người trở thành chư thiên, từ con người trở thành những bậc thánh và từ các loài động vật trở thành con người á, là một quy trình diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút khắp mọi nơi và mọi chốn. Có những chúng sanh ở hành tinh khác tái sanh làm con người ở hành tinh này, có những con người ở hành tinh này tái sanh làm con người ở những hành tinh đó. Do đó dầu cho cả hành tinh này tu tập một cách có nghệ thuật và đúng theo lời Phật dạy, chắc chắn rằng không bao giờ có tình trạng là bị diệt chủng nhân loại, chuyện đó không có. Nó là có những cái lợi khác, là không cần phải sợ những chứng bệnh HIV, không cần sợ những chứng bệnh của lầu xanh, không cần sợ và lo lắng đến những tai nạn xã hội mà chúng ta có thể thấy trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng nói chung. Nó có cái lợi nhiều hơn là có cái hại, nhưng chuyện đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Làm gì có chuyện mà cả thế giới này tất cả mọi người nam mọi người nữ đều đi tu. Số lượng người đi tu tính theo tỷ lệ nhiều nhất là ở Tây Tạng, cũng chừng lắm là 40%, còn ở Thái Lan nó cũng khoảng chừng 5-6% đó, mặc dù người nam nào cũng trải qua đời sống tu tập. Do đó đặt ra một câu hỏi mà nó không bao giờ xảy ra trong hiện thực, mà nó có thể chỉ ra trong tâm tưởng là điều của hôm nay. Do đó chúng ta không nên sợ. Vấn đề ở chỗ có người nói là tôi cần phải nói rõ tâm đường. Liệu đi tu như vậy á, thì hạt giống chất xám của tôi trong công việc làm ăn kinh tế, trong nghệ thuật, ở trong các lĩnh vực khác á, có thể không có thể phục vụ cho cuộc đời hay sao? Từ đó ở trên thế giới này đã có nhiều ngân hàng của hạt giống của người nào được lưu giữ. Các ngân hàng của các nhà khoa học, các nhà bác học, những nhân vật lỗi lạc, nổi tiếng, với hy vọng rằng là những hạt giống tinh hoa đó có thể được cấy đặt vào trong người nữ tạo ra chất xám cho xã hội? Chưa chắc ạ. Cấu trúc và ảnh hưởng gen di truyền á, nó ở một mức độ nhất định nào đó. Nghiệp lực nó quyết định gen di truyền. Nghiệp lực nó tạo ra sự thay đổi vượt ra ngoài cấu trúc và bản chất của gen, là điều mà chúng ta không thể phủ định. Có rất nhiều cha mẹ là nhà giáo sanh ra con cái đốt sách. Có nhiều bậc cha mẹ rất đạo đức mà sanh con cái ra là kẻ diệt chủng thì sao? Cá tính của con người liên hệ đến nghiệp lực. Nghiệp lực đó nó liên hệ trực tiếp gián tiếp tới phong tục tập quán, truyền thống giáo dục, môi trường, điều kiện hoàn cảnh, cách thức ứng xử giao tế, nhiều yếu tố lắm. Gen không chưa đủ, cho nên đừng sợ là tình trạng diệt chủng có thể diễn ra. Cho nên hết dục rồi nó còn một cái khác, đó là một năng lượng được chuyển hóa. Năng lượng đó được bản kinh nêu rất rõ. Đạt được sự cứu cánh về đời sống an vui, thoát hết khỏi mọi khổ ách, tâm của hành giả sẽ được an ổn tuyệt đối. Hành giả sẽ đạt được sự thành tựu về đức tánh của một bậc thánh, trở thành bậc số một giữa cõi người và cõi trời. Cho nên khi hết dục rồi đó, không phải là mất đi, không phải bị diệt chủng, mà là trở thành một con người với một giá trị đóng góp cao hơn, lớn hơn, vĩ đại hơn, giá trị hơn, lâu bền hơn. Hiểu được điều này thì ai có tâm niệm đi xuất gia mạnh dạn, đừng sợ rằng là mình mất đi nói dõi tông đường. Các nhân tài trong Phật giáo thường là những người đệ tử đến y chỉ, chứ không phải là những người được xuất thân từ tông môn pháp phái đó. Có một tông môn pháp phái có thể có mấy ngàn đồ đệ, mấy trăm ngàn đồ đệ. Những người kế thừa đó thường là những người ở cái pháp đến thôi. Bởi vì trong đạo Phật người ta kính đức, mến tâm mà đến để phục vụ lẫn nhau, để làm cho công việc Phật sự đó được lợi lạc. Cho nên có nhiều vị cao tăng đã không màng đến việc tiếp tăng độ chúng, vì nghĩ rằng là mình độ đệ tử của những người khác có thể có giá trị phục vụ cũng tương đương giống như là độ cho đệ tử của mình. Rồi lúc đó đệ tử của mình ý lại rằng mình là thầy, mình có tên tuổi, có ảnh hưởng trong xã hội, trong tôn giáo hay là trong cộng đồng, làm cho chúng sẽ khó có thể tiến thân được lâu dài đó. Do đó không cần thiết phải có đệ tử để phải nuôi, để huấn luyện. Còn đối với những người tại gia cũng vậy, cái khuynh hướng người ta muốn truyền thụ lại tất cả những bí kíp võ công của một ngành nghề nào đó cho con ruột của mình, chứ không cho những người dư nước lạ. Còn gia tài sự nghiệp mình làm lên bao nhiêu năm đó là muốn truyền cho những người thuộc về máu mủ của mình. Ngày nay khuynh hướng đó ở phương Tây đã được thay đổi ở một số nhà triệu phú tỷ phú, khi thấy rằng con cái của họ đó không có lòng hiếu thảo và sự truyền giao gia tài có thể làm cho chúng trở nên hư đốn. Cho nên có nhiều cha mẹ đã phải giấu cái ngân khoản, tài khoản của mình ở trong ngân hàng, không cho những người thân biết. Và họ đã làm một tờ di chúc từ lúc mà họ đang còn khỏe mạnh, mấy mươi năm trước, khi họ có bị chết bất đắc kỳ tử trong các tai nạn hay là bệnh tật đó, thì cái số tiền và tài khoản này mặc nhiên được chuyển vào một cái chương trình từ thiện, hay là một ngân quỹ về giáo dục, hay một ngân quỹ về chế độ an sinh xã hội nhất định nào đó. Là vì họ thấy được rằng là giá trị của hạnh phúc nó không nằm ở chuyện mà nói giỏi tâm đường, nằm ở chỗ là phục vụ được cái gì, cho ai, như thế nào, phạm vi ra sao. Đến lúc nào đó tất cả mọi người cần phải quan niệm như vậy thì lòng từ bi bắt đầu được mở rộng ra. Chúng ta không còn phục vụ cho người thân của mình nữa mà cho những người không thân, thì lúc đó tình trạng của lợi dụng lẫn nhau, hơn thua chém giật đó, nó sẽ giảm đi ở một mức định tối đa. Khi chúng ta chỉ lo chăm chút cho người thân của mình thì thái độ vị kỷ ích kỷ sẽ có mặt thôi. Còn khi mở rộng đối tượng ra, cái đó nó sẽ được tan biến, được chuyển hóa. Phần hai của bản kinh là một nghệ thuật giúp cho người đồng tu là Thiên Chủ Sắc Ca được chuyển hóa. Chúng ta chỉ cần liên tưởng đến cái cách thức đặt câu hỏi và yêu cầu của Sắc Ca đối với Như Lai Thế Tôn là: xin Ngài hãy giảng cho con một bài pháp làm thế nào để chuyển hóa được năng lượng tính dục ở người tu. Một cách thoáng tắt thôi, ý ông muốn nói rằng là con không có nhiều thời giờ để nghe, con không thể đủ kiên nhẫn để học. Và cái khác hơn nữa là ông ta phải đến với Như Lai Thế Tôn bằng một thái độ học giống như là những vị xuất gia, vì bản chất là vai trò địa vị của ông trong giai đoạn đó là hưởng thụ các hoạt động tình dục. Ông có thể muốn từng là người đồng tu với Ngài Mục Kiền Liên, đúng không chừng? Hoặc là ông muốn để cho những cái hoạt động và sự hưởng thụ tính dục của ông á, không là cho ông bị đắm chìm để rơi từ cõi trời 33 xuống những hành tinh thấp hơn, mà là ở nơi đó cơ hội của sự hưởng thụ này sẽ không bao giờ còn tồn tại một cách vĩnh viễn đối với ông. Cũng không chừng ông không hề nói dùng ý của ông ta. Sau khi Như Lai Thế Tôn nói một bài kinh ngắn cho Sắc Ca, Sắc Ca đã biến mất liền. Chúng ta có thể hiểu đây là một cách thức chuồn. Ông ta có thể sợ Như Lai Thế Tôn giảng dài quá đó, ông ta sẽ bị chinh phục, các nhu cầu của đời sống của thế nhân của ông ta sẽ bị đời sống xuất gia thay thế. Vì ông đã biết rất rõ rằng là rất nhiều người đến bằng một thái độ muốn chinh phục Như Lai Thế Tôn, nhưng sau một thời kinh, sau một buổi đối thoại đó, người đó trở thành đệ tử của Như Lai. Khả năng thăng biến đó thông qua con đường giáo dục tuyệt vời đã làm cho ông ta rất có ý thức không muốn ngồi tiếp chuyện lâu với Như Lai Thế Tôn, cho nên nghe xong rồi chuồn là thượng sách. Ở xa xa nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngài Mục Kiền Liên mới dùng sức thần thông. Trong kinh mô tả, Ngài đã duỗi hai bàn tay ra giống như một chư thiên con voi bay một cách phù, biến mất khỏi giảng đường và có mặt ngay cõi trời 33. Quan sát cảnh tượng một chút xíu thì ông đã nhìn thấy Sắc Ca đó đang hưởng thụ dục lạc với rất nhiều thiên nữ và thị nữ trên đây. Bên cạnh đó thì có đến 500 nhạc công đang trổi lên 500 loại nhạc cụ du dương trầm bổng, bởi vì nhạc có thể tạo ra cảm xúc tình cảm, có thể tạo ra nhu cầu của tình yêu, có thể kéo dài các sự hưởng thụ khác nhau. Cho nên chư thiên là những con người ở các hình thiên khác đó, đã từ lâu xa hiểu được những yêu cầu về cảm xúc này, cho nên họ đã tận hưởng nó một cách tối đa. Thấy Tần Lệnh Bộ Kỳ Liên xuất hiện, Sắc Ca đã ngưng lại hết tất cả những cuộc vui chơi đó và chúc tụng với những lời lẽ rất là đứng đắn, nói rằng: thưa tôn giả Mục Kiền Liên, đã từ lâu chúng ta không gặp nhau, hôm nay chúng tôi rất có phước được ngài quá cước tham quan đến cung điện của chúng tôi. Nếu ngài không chê thì xin mời ngài hãy ngồi ở trên cái ngai mà tôi đang ngồi. Nói xong ông ta nhường cái ngai rồi ngồi ở một cái ghế thấp hơn để bày tỏ lòng tôn kính của một người tại gia đối với một người xuất gia, mặc dù tiền thân của họ là bạn đồng tu với nhau. Ở đây muốn nói là một điều là dầu cho vua chúa hoàng tước vai trò vị trí chức phận xã hội lớn chỗ nào đi nữa, thì về đời sống tâm linh đó, của họ vẫn thấp hơn những người xuất gia chân chánh. Cho nên tôn trọng giá trị tâm linh chân chánh như vậy là để tô bồi cho hạnh phúc của cuộc đời. Các chính thể nào mà muốn khống chế vai trò tâm linh thì không, chính thể đó khó tồn tại được lâu dài lắm, bởi vì họ sẽ đánh mất cơ hội để học được đời sống tâm linh và đạo đức ở những người xuất gia. Vua chúa có thể là và những nước phần cho năm tông đã quỳ vào và lại lục những người xuất gia dầu chỉ mới cào đầu có một buổi sáng, cái truyền thống đó vẫn còn được giữ rất đẹp cho đến ngày hôm nay. Cho đó quần chúng trong thời hiện đại vẫn gặp vua Thái Lan quỳ mập xuống giống như là cách đây mấy chục thế kỷ về trước của thời kỳ phong kiến quân chủ, trong khi đó vua để tôn thờ đảnh lễ những vị xuất gia. Bản thân của vua cũng đã từng xuất gia 5-7 năm, cứ vài năm một lần là nhà vua xuất gia 3 tháng trong mùa an cư. Và nhà vua Thái Lan thì hiện đại là người rất mẫu mực, không hề có hoa bướm, chỉ có một vợ duy nhất thôi. Khác với vị vua Mahidol đã tạo ra cái truyền thống cách tân của Thái Lan trong việc tiếp xúc với nền tảng truyền thống văn hóa của phương Tây, ông có rất nhiều vợ, đến cả mấy trăm người có. Cuộc đời của ông đã được Hollywood dựng lên 2 bộ phim, cả 2 bộ phim đều đoạt giải Oscar, rất ấn tượng. Bộ phim mang tên là Vua và Tôi, The King and I, quý vị có thể tìm mua và xem ở các chỗ mà cho thuê phim đó. Rất có ý nghĩa. Trong đó nhà vua hiện tại này là một người Phật tử điển mẫu, không hề có những nhu cầu vượt quá những hạnh phúc bình thường. Chúng ta trở thành một người Phật tử, một hành giả rất lỗi lạc và mẫu mực. Sau khi mời gọi và chúc tụng xong rồi đó, thì Ngài Mục Kiền Liên là đã phải giả vờ tạo điều kiện để thí nghiệm tâm của Saka như thế nào sau khi nghe được bài pháp của Như Lai Thế Tôn. Hay là đó là một nghệ thuật để bắt mặt tâm trước khi hóa độ một người nào đó. Nó là một nghệ thuật vận dụng tha lực, hay là vận dụng yếu tố tha tâm thông để hiểu biết được cái dòng chảy cảm xúc người này ở chỗ nào, thì hóa độ mới có thể thành công. Ngài Mục Kiền Liên nói thật là diễm phúc nếu tôi có thể nghe được một phần nào đó lời pháp nhiệm màu được Như Lai Thế Tôn đã giảng cho một cách vắn tắt khi nãy. Khi được đặt ra một câu hỏi yêu cầu như thế đó, Sắc Ra khó có thể từ chối được lắm. Nhưng mà Sắc Ra là một người rất có chiều sâu, là một người rất tâm lý. Và trả lời như thế này: thưa tôn giả, tôi là một người rất bận rộn với nhiều công việc khác nhau. Có những việc bận rộn dành cho bản thân tôi, nhưng mà cũng có những chuyện bận rộn liên hệ đến các cư dân của cõi trời 33. Đây là một lời biện hộ, nếu tôi có quên á thì xin tôn giả cũng tha thứ, bởi vì chuyện bận rộn làm cho tôi quên là một chuyện bình thường. Lời thứ hai ông ta trả lời đã lời của tôn giảng, tôi rất khéo lắng nghe, nắm vững suy tư, không thể nào quên được. Đây là một lời khiêm hạ đến mong thì người khác tặng lời người khen cho mình, hay là một lời tự khen. Ở chỗ, nếu tôi nhớ được những gì Như Lai Thế Tôn nói, tôi kể lại cho Ngài nghe, thì đó là một chuyện rất hy hữu, dầu tôi rất bận rộn nhiều công việc khác nhau. Một người rất có chiều sâu về tâm lý. Thế biện hộ về quên là một chuyện thường để minh họa và giải thoát mình ra khỏi những nhu cầu cần phải tu tập, là điều mà rất nhiều người chúng ta đã sử dụng. Chúng ta có thể biện hộ rằng hôm nay tôi bị bệnh, công việc tôi nhiều quá, do đó tôi không thể nào thực hiện khóa tu hay là dấn thân trong người Phật sự. Chúng ta đưa rất nhiều lý do. Khi mà con người có thái độ viện những lý do rồi thì mọi việc làm có thể trở nên ách tắc. Lúc nào cũng có điều kiện để tạo ra những lý do. Nhưng rất may cái vế thứ hai của ông ta đã thể hiện lên một tấm lòng lắng nghe, nhưng mà lắng nghe đây là lắng nghe có giới hạn. Lắng nghe để tìm kiếm những kiến thức, chứ phải lắng nghe để dẫn đến những sự hành trì. Sau đó Sắc Ca đã thể hiện ra thái độ rất hãnh diện, tự hào về những gì mà mình đã thành công. Dĩ nhiên ông ta đã nhớ rất rõ ông và Ngài Mục Kiền Liên là bạn đồng tu. Ngài Mục Kiền Liên trở thành một vị thánh giả A-la-hán, hỗ trợ đắc lực cho công trình hoằng pháp của Như Lai Thế Tôn. Và ông trở thành một vị thiên chủ ở cõi trời 33, cũng đã từng dẫn các đệ tử đồ đệ của mình tới nghe Như Lai Thế Tôn thuyết pháp. Nhưng cái niềm hãnh diện của ông đó, làm cho ông không nhìn thấy được giá trị tâm linh của Ngài Mục Kiền Liên, mặc dù ông đã mời thỉnh Ngài Mục Kiền Liên ngồi trên ngai vàng của ông. Ông nói như thế này: lầu đài mà tôi đã tạo ra này, nó là kết quả của một cuộc khải hoàn trong một cuộc chiến rất là lâm ly bi đát giữa thế giới và cảnh giới của chư thiên và thế giới của các Atula. Đây là hai cảnh giới có mặt ở hai hành tinh khác nhau. Trong kinh mô tả đó, người nam trong thế giới của Atula thường xấu, trong khi đó nữ của Atula thì rất đẹp. Chư thiên Atula thì vạm vỡ, to con, lớn xác, bảnh bao, cho nên họ thường thích các nữ Atula, và cuộc chiến giành các nữ Atula đã từng diễn ra giữa hai thế giới chư thiên và Atula này. Phần thắng phần lớn thuộc về chư thiên, bởi vì trình độ khoa học, phương tiện chiến lược chiến thuật của họ cao hơn là những người Atula, vì lòng sân đã làm cho Atula trở nên nhỏ bé, trở nên xấu xí, trở nên mất hết trí khôn sáng suốt. Ông ta đã kể lại những kinh nghiệm đó. Ông ta nói rằng là cái tòa nhà này đó, tôi đã tạo lên, trong đó nó có đến cả 100 vọng tháp khác nhau. Mỗi một vọng tháp có 7 ngôi nhà hình tam giác, trong mỗi ngôi nhà hình tam giác có 7 tiên nữ, trong mỗi ngôi nhà bảy thiên nữ đó lại có bảy thị nữ để hầu hạ. Mời ngài hãy cùng tôi tham quan cung đài rất uy nga tráng lệ, sáng rực màu sắc với bảy loại ngọc báo khác nhau. Tôn giả Mục Kiền Liên đã im lặng nhận lời. Ở đây phải là lâu lâu đi rửa mắt, giống như nhiều người nói là tu sĩ đi coi phim mà rửa mắt. Ở đây ngài Mục Kiền Liên muốn thăng hành với ông để có cơ hội chuyển hóa thái độ cống cao ngạo mạn của ông. Sự hãm diện tự hào nó làm cho ông ta đánh mất đi hoặc là làm quên đi các tiềm năng hạt giống của đời sống thoát tục mà ông đã gieo trồng ở những đời trước với tôn giả Mục Kiền Liên. Thiên chủ Saka cùng với đại vương Vasavana đã dìu ngài Mục Kiền Liên đi trước. Khi đến đâu thì họ đi giải thích. Dĩ nhiên khi bước qua từng những ngôi nhà tam giác rồi các giọng tháp vân vân á, thì rất nhiều thị nữ và tiên nữ bẽn lẽn thẹn thùng e lệ như là đang nhìn thấy người chồng chưa cưới của mình. Bất kể mô tả như vậy, tức là sự e lệ đó đã tạo ra vẻ đẹp kiều diễm của người nữ, thu hút đến cái nhu cầu của tình yêu, của hôn nhân, của tính dục. Sống trong một môi trường như vậy, con người khó có thể thoát ra khỏi sự hưởng thụ lắm. Vì ngài Mục Kiền Liên đã chứng thành thánh quả, cho nên những sự e lệ thẹn thùng, những ngôn ngữ tình yêu tế nhị qua những hình thái của người nữ đó không đủ sức để chinh phục ngài như đã chinh phục thiên chủ Sakka. Chúng ta thấy chiến thắng đã làm cho con người trở nên hãnh diện và cao ngạo. Các nhà vua mở biên cương bờ cõi thông qua con đường thôn tính xâm lăng thường là những nhà vua rất cao ngạo, bởi vì tài của họ, chiến lược dùng binh thao lược của họ, cái khả năng mạnh mẽ của họ, quân sự của họ đã làm cho họ nghĩ rằng họ là số một trên thế gian này. Sakka cũng rơi vào trong cái thái độ cao ngạo đó, rằng mỗi khi ông nhìn thấy sự uy nga tráng lệ của cung điện và ngay cả đối với người bạn đồng tu của mình trước trước, ông đã phải nói như thế này: ở cõi ta bà, khi con người có những phương tiện nhìn thấy được cái hành tinh uy nga tráng lệ của chúng tôi, đều nói rằng đó là cõi trời thứ ba, và sự uy nga tráng lệ đó đều do thiên chủ mang tên Sakka đã tạo dựng, thì các vị thiên chủ trước tiền nhiệm của ông không có thể làm nên việc đó. Thái độ cao ngạo thể dẫn đến chủ nghĩa công thần, rằng tôi là người có ông nhất, rằng tôi đóng góp nhiều nhất, rằng tôi là người số một. Chúng ta đã thấy nó diễn ra một cách rất bình thường đối với ông. Mai mà ông đã có tiền thân là một người tu á, mà ông còn hưởng thụ với cái sự đầy vanh của khoái lạc giác quan, theo bản kinh mô tả, nếu chúng ta làm một bài toán cộng trừ nhân chia thì tại cái cung đền này đã có đến 4.900 tiên nữ rồi làm vợ của ông. Mỗi một tiên nữ có 7 thị nữ, 7 thị nữ đều là vợ lẽ của ông, thì ông ta có đến là 34.300 thị nữ hầu hạ. Có lẽ đây là một con số phá kỷ lục, không biết là ở các hành tinh khác có như vậy không, chứ theo mô tả này đó thì ông là một người có lẽ có đến mấy chục ngàn đứa con. Sự hưởng thụ khoái lạc giác quan đó lớn lắm. Mai mà ông có tiền thân là người tu đó, mà còn như vậy, nếu như tiền thân của ông ta không phải một người tu, thì cái nhu cầu của việc hưởng thụ các hoạt dụng giác quan này có lẽ nó còn lớn hơn nhiều lắm. Cho nên biết đó, nó tạo ra cái dừng, hiểu nó tạo ra sự kết thúc, còn không biết không dừng đó, nó có thể tạo ra rất nhiều sự dây mơ rễ má trong hưởng thụ. Và đây ông cũng còn biết ở chỗ là ông hỏi thỉnh Đức Phật giảng về nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tính dục của người tu, vì ông đã bị thất bại trong một kiếp trước, và ở trong đời sống hiện tại này ông cũng hoàn toàn thất bại, cái nhu cầu đó nó đã dâng trào quá lớn trong ông. Hay nói cách khác là lạc thú quá nhiều khó tu, phương tiện đời sống vật chất quá đầy đủ, việc tu tập càng khó khăn. Trước đây các nhà sư đều ở núi ở rừng, tiếp xúc với môi trường hoàn cảnh điều kiện sinh hoạt thành thị không có nhiều, cho nên các giác quan nó được khống chế, được chuyển hóa, được chăm sóc kỹ lưỡng lắm. Còn bây giờ đi ra đường có gặp nhan nhản ở đâu cũng gặp, có những tờ báo người ta viết biếm họa đó: công viên văn hóa lao động, đó là khu vực Tao Đà nè, họ mới chú thích thiền. Đây là một công viên văn hóa, nó có rất nhiều hoạt động dao động, lao động của tình yêu, chứ có toàn là cặp trai và gái không. Cho nên đặt tên là công viên văn hóa lao động là một cái gì đó rất là xúc phạm đến bản chất của Tao Đàn để phục vụ cho văn chương chữ nghĩa thi phú hoạt động văn hóa. Ngày nay khuynh hướng đặt các khu phố mà tình văn hóa đó lan tràn khắp mọi nơi mọi chốn. Ở đâu chúng ta cũng nói là khu văn hóa, làng văn hóa, nhà văn hóa. Như thể văn hóa là một cái gì đó nó thuộc về trình độ kiến thức sống, không phải. Vì sao bảy năm 75 chúng ta mới thấy khái niệm văn hóa này được sử dụng sai với ngữ cảnh của nó? Và đã dùng cái từ trình độ văn hóa để muốn biết cái người làm đơn hay là cái người khai lý lịch này đã có được kiến thức học lực ở cấp độ nào. Thay vì ta dùng cái chữ học vấn thì đây là trình độ văn hóa. Cho nên văn hóa đã được hiểu với một cái nghĩa là có kiến thức, có hiểu biết. Cho nên văn hóa là những hoạt động vừa tinh thần, phần nhiều đó là tinh thần, gắn liền và tác động trực tiếp đến sinh hoạt vật chất. Và cái gì để lại những nét đẹp truyền thống, những nét riêng, cái đó là văn hóa. Các làng xã phố ấp của chúng ta không hề có văn hóa mà cứ để là khu phố văn hóa. Chỗ nào mà để nhiều như vậy thì chỗ đó thiếu văn hóa lắm. Một cái phản tác dụng của chỗ nào để không được phóng nhuế nơi đây thì chỗ đó là phóng nhuế nhiều lắm ta mới để. Còn giờ cái bản này là khu phố văn hóa, vì cái này nó có những hoạt động phi văn hóa sao? Cho nên cái cách thức đặt tên hết sức tế nhị. Chánh danh trong nghệ thuật dùng từ á, có thể tạo ra những ý nghĩa, còn thiếu chánh danh có thể dẫn đến những sự phản tác dụng lớn lắm. Một công viên văn hóa chia Tao Đàn trở thành lao động của tình yêu. Vào cái công viên Việt Nam toàn thấy những loại hình lao động tình yêu không? Trong khi đó là ở Ấn Độ chuyện đó là chuyện phòng the. Ngoài đường phố vợ chồng không hề cầm tay nhau dìu dắt nhau đi. Huống hồ là có những cảnh trạng giống như là nền văn hóa phương Tây. Chuyện đó là không hề có. Nên tu tập ở Ấn Độ dễ thành công. Bởi vì nó không có những chuyện đó. Không có lãng mạn, không có nhan nhản. Phim ảnh á, gần đây thì họ đã khai thác yếu tố đó trên phim ảnh. Trong khi trước đây nó không hề có. Cho nên người tu dễ dàng thành công. Còn trong những nền văn hóa mà lai tạp, Hiệp Trung Quốc đa dạng đó, thì những yếu tố tương tác qua lại đó làm cho các biến thái được phát sinh. Và sự tu tập để chuyển hóa nhu cầu về cảm xúc đó, có khó có thể được thực hiện. Ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy Sắc Ca quá cao ngạo. Để đánh thức ông ta khỏi sự cao ngạo này và muốn ông ta trở về một đời sống đừng quá đam mê trong sự hưởng thụ quá mức, Mục Kiền Liên mới dùng thần thông tập trung vào ngay mũi đầu của bàn chân, chấn ấn vào xuống lòng đất. Để lúc đó cả cái cung điện và thế giới của cô đời Bang Hoa bị rung chuyển giống như bị động đất. Dĩ nhiên nó không đến mức có thể tạo ra sự đổ nát như là khoảng 7 độ Richter trở lên, tạo ra một cái ấn tượng gây sự sợ hãi ở trong lòng của thiên chủ Sắc Ca và đại vương Sesavana mà thôi. Trong khi đó, hai nhân vật này đó lông tóc dựng ngược, hoảng hốt lo sợ lo cầu vì cung điện của mình sẽ không còn nữa, thì lấy đâu cơ hội để hưởng thụ khoái lạc với các tiên nữ và thị nữ. Trong khi đó các thần dân người hoan hô tung tế rằng thật là kỳ diệu, thật là hiếm có, sức thần thông lớn của ngài Mục Kiền Liên họ mới chứng kiến lần đầu tiên. Họ càng thán phục thì Sa Ca lại càng hoang mang vì sợ bị thay thế. Ta thấy một người là tài hơn mình thì những gì mà mình thể hiện với họ trước đây nó không còn đủ sức thuyết phục để họ trở thành vợ, để họ trở thành những người phục vụ cho mình. Điều đó đã làm cho ông ta phải đối diện với một sự khủng hoảng rất lớn về đời sống nội tâm, để phải suy nghĩ lại. Hay nói một cách khác là thông qua sự chấn động về lâu đài đó, ông ta bắt đầu khởi sinh là một tâm niệm rằng tất cả những cái phục vụ cho hạnh phúc giác quan có thể đối diện với cái vô thường, nó có thể bị tan biến bất cứ lúc nào. Trạng thái thiên tai động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, có thể diễn ra ở mọi nơi và mọi chỗ, có điều nhiều hay ít, lâu hay là mau mà thôi. Ý niệm đó xuất hiện đã làm cho ông ta đã phải sợ hãi, và đây là một trong những nghệ thuật Tôn Giả Mục Kỳ Liên đã cài đặt ý thức là vô thường vô ngã vào trong não trạng về sự hưởng thụ khoái lạc giác quan của Thiên Chủ Sắc Ca, để đánh thức những hạt giống tâm linh mà vị Thiên Chủ này ở những kiếp trước đã từng là một hành giả tu tập. Cái thức đánh thức như vậy rất cần thiết. Sau khi ghi ý thức đã xong rồi đấy, Ngài Mục Kiền Liên không hề có những lời giả từ, bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới cõi trời 33, trở lại Ta Bà này, trong sự ngạc nhiên vô tận của những người thán phục và nỗi lo sợ của Sắc Ca. Chưa bình tĩnh mà chưa tỉnh thức khỏi cơn lo sợ và khủng hoảng đó, các thiên nữ đã nói, có phải vẻ chính là Như Lai Thế Tôn, thầy của Thiên Chủ, người mà Thiên Chủ đã từng kể cho thiếp nghe hay không? Sắc Ca lắc đầu và nói rằng đó chỉ là người bạn đồng tu của ta mà thôi. Các thiên nữ không tin, thật là tốt lành, Thiên Chủ đã có một người bạn có sức thần đồng rất lớn, có oai lực diễm màu chưa từng thấy trong lịch sử. Chắc chắn rằng vị ấy chính là Như Lai Thế Tôn, thầy của Thiên Chủ. Cái thức này đã cho chúng ta thấy rằng họ đã cài đặt những ý thức về sự giới hạn của bản thân Sắc Ca trước một vị bạn mà họ cho rằng có thể là Như Lai Thế Tôn. Với khả năng phân biệt đó đã làm cho họ quy phục như vậy rồi, thì huống hồ là Như Lai Thế Tôn thì họ càng phải quy phục nhiều hơn nữa. Câu chuyện độ người bạn tiền thân là đồng tu của mình đã kết thúc tại đó. Mục Kỳ Liên trở về lại với thế giới Ta Bà, đảnh lễ quỳ bên Đức Phật trước sự chứng kiến của rất nhiều vị xuất gia và những người cư sĩ có mặt ngày hôm đó. Ngài đã kể lại sự kiện bay lên cõi trời 33, cuộc tiếp xúc giao du với Sắc Ca và những sự kiện diễn ra tại đây. Sau đó yêu cầu Như Lai Thế Tôn hãy thuyết giảng là bài kinh đó một lần nữa. Cái cách thức là mượn chuyện trên trời nói chuyện trên dưới đất á, là một trong những nghệ thuật hoằng pháp rất hay ở trong truyền thống kinh điển của Như Lai. Trước đây chúng ta có khái niệm là nói chuyện trên trời ám chỉ cho những chuyện quan đường không đâu, có thể không liên hệ đến những cái đã diễn ra như là những hiện thực. Ngày hôm nay chuyện trên trời không phải là chuyện không đâu mà chuyện rất hiện thực. Máy bay là chuyện trên trời, du ngoạn hành tinh này sang hành tinh khác là một chuyện trên trời. Các loài có cánh bay từ nơi này sang nơi kia, định cư chỗ này sang nơi nọ, di cư theo mùa màng, theo thời tiết, theo khí hậu là những chuyện trên trời cả. Chúng ta đang vạch ra quỹ đạo của mặt trăng, của trái đất, của các dải ngân hà, của các dải thiên hà, vận tốc của ánh sáng, sự bay vân vân, lực hút của trái đất là toàn những chuyện trên trời, mà không hề là những chuyện quan đường. Mượn những chuyện trên trời để nói những chuyện ở dưới mặt đất đó, là một trong những nghệ thuật để tạo ra sự so sánh. Cái so sánh nó có thể dẫn đến sự cống cao ngã mạn, nhưng mà nó cũng có thể dẫn đến sự thôi thúc để bắt chước làm những chuyện gì đó mình chưa đạt được. Mở cửa so sánh là một trong những nghệ thuật được cấp tăng. Đất nước nào mà bế quan tỏa cản hoặc bị người khác bế quan tỏa cản thông qua sự trừng phạt và kinh tế như là một hệ quả của cuộc chiến tranh lạnh đó, là một đất nước rơi vào một tình trạng khủng bố về kinh tế, hay là một tình trạng có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người dân. Cho nên phải mở cửa tìm kiếm những cái chuyện ở trên trời, ở những hành tinh khác, ở những quốc gia khác, để chúng ta thấy, đối chiếu, và người dân mới mở được tầm nhìn xa thấy rộng, đi một đàn học ở sàn khôn, từ đó không bao giờ còn hãm diện tự hào rằng mình là số một. Cho thực tế mình có thể là số một tự dưới điểm là đó là một sự thật. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên đã tạo ra một cách thức mượn chuyện ở trên trời để nói về chuyện dưới đất. Dĩ nhiên Ngài không nói, Ngài chỉ kể. Và dĩ nhiên khi Ngài kể thì tất cả mọi người có mặt đều nghe. Tác dụng tâm lý thôi thúc để cho tất cả những người xuất gia chân chính thấy được rằng cái nhu cầu của sự chuyển hóa các khoái lạc giác quan có thể mang lại hạnh phúc cho con người. Bằng không á, con người có thể rơi vào một hạnh phúc rất bấp bênh với những nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị mất nó một cách lâu dài như là sắt cà. Vì thiên chủ của cõi trời 33. Hay là một cách khác, ở trong sự đối tác giữa vợ và chồng và giữa tình yêu giữa nam và nữ đó, thỉnh thoảng có những người có yêu cầu lớn hơn, bởi vì ở quê với một người nào đó rồi dẫn đến cảm giác nhàm chán, muốn tìm kiếm một người nào đó hấp dẫn hơn về ngoại hình, về tài năng, về khả năng, về kinh tế, về những yêu cầu khác nữa, cho nên làm tan biến và cảm giác hạnh phúc đó chỉ diễn là một cái rất là tạm bợ. Khi nhìn thấy ngày một việc lên là các thiên nữ này trở nên kháng phục vô cùng, mình nhìn thấy người chồng của mình á trở nên là một cái gì đó rất bình thường. Cái nhu cầu của sự thay thế, cái nhu cầu của sự đòi hỏi đó đã tạo ra theo một cách thế là so sánh hơn với nhau. Nó là một cái cách mượn chuyện trên trời để nói chuyện với đất. Đừng bao giờ so sánh theo cái thức đó, bởi vì nó làm cho con người nuối tiếc, là cho người sống trong quan tưởng, là cho người sống trong ảo giác. Còn cái hiện thực là cái mà người đó lại không chịu thừa nhận vì nó có sẵn. Góc độ thứ hai của chuyện dưới đất trong bài kinh này được Như Lai Thế Tôn lặp lại nhờ sự kiện chuyện trên trời đó. Như Lai Thế Tôn có cơ hội thuyết pháp cho tất cả những người xuất gia và những người tại gia cùng nghe. Cho đó là cái thứ hai. Rồi có những tình huống Như Lai Thế Tôn không giảng khi không có ai hỏi, hoặc là ngài thấy rằng là nói lên một cách tình cờ đó đôi lúc không tạo ra những hiệu ứng tâm lý hành trì ở người nghe thì ngài không nói. Cần phải có sự thỉnh cầu. Sự đánh cầu nó tạo ra một hiệu ứng tâm lý của ngóng đợi, mong mỏi, và giá trị của sự ngóng chờ và mong mỏi đó nó làm cho người nghe dễ dàng thâm nhập. Khi thâm nhập rồi thì sự tu tập mới được diễn ra một cách tốt đẹp. Như là Thế Tôn đã kể lại bài kinh đó, tất cả mọi người có mặt và nhất là tôn giả một người lên vô cùng quan hỷ, tin và hành trì theo. Trong khi đó ở đoạn đầu á, chúng ta nghe bản kinh mô tả là Sắc Kha chỉ vô cùng hoan hỷ đảnh lễ Như Lai Thế Tôn rồi chưa mất tiêu, chứ không hề có tính thọ. Tính là tin, hoan hỷ khác với tin là nghe nói hay quá, lời lẽ sâu sắc quá, cho nên mình hoan hỷ và đảnh lễ cảm ơn rồi ra về. Còn tin là mình nghĩ rằng nó là một triết lý, nó là một sự thật, và cái tin nó dẫn đến sự hành trì, nó cách nhau ở nhận thức mà. Ở đây cái hiểu tâm lý của một bài kinh từ Như Lai Thế Tôn hoàn toàn khác đối với Sắc Ca là một thiên chủ với nhiều phương tiện hưởng thụ, và đối với Ngài Mục Kiền Liên cũng như là những vị xuất gia đệ tử của Như Lai Thế Tôn, nó khác nhau nhiều lắm. Cái hiểu tâm lý lớn nhất mà Như Lai Thế Tôn cần đó là sự hành trì ở những vị xuất gia không chỉ là quan hỷ mà phải là tính thọ phụng hành. Bốn động từ này rất ấn tượng. Tính là tin bằng niềm tin chân lý, tin bằng lý trí, tin bằng nhận thức, tin bằng phán đoán, tin bằng sự hiểu biết. Thọ là bắt đầu thực hành, tiếp nhận nó đưa vào trong não trạng để như một phương châm. Phụng là văn giữ đó một cách tốt đẹp với tất cả lòng tôn kính. Thì là truyền bá giữ với mình và truyền cho người, ngày càng mở rộng, ngày càng lớn. Thì đó là cái cần thiết đối với tất cả các hành giả. Nói tóm lại là bài kinh đã dạy chúng ta về hai khuynh hướng một đời sống. Một bên là đắm chìm vào các lạc thú, người nghe pháp chỉ nghe chiếu lệ qua loa, thiếu nghiêm túc trong hành trì, không vì lý tự giải thoát mà bởi vì đối tượng của họ, vai trò vị trí của họ không thể nào làm cho họ có thể có nhu cầu lớn hơn. Cái giới hạn nghiệp thức sẽ tạo ra giới hạn của kiếp người, giới hạn của nhận thức đó, nó tạo ra giới hạn của hạnh phúc và khổ đau. Ở đây Sắc Ca là một con người điển mộng. Chúng ta có thể học được một thái độ về sự tu tập, chuyển hóa thái độ bản ngã của Sắc Ca. Ông ta đã nghĩ rằng mình là người chiến thắng, tất cả những công trạng do ông ta tạo dựng lên cho nên đã trở nên một người rất là ba hoa, tô điểm cho mình theo công thức thấy sang bắt hòa làm họ. Chúng ta cứ nhớ là cái câu mà các thiên nữ nói, có phải đây là Như Lai Thế Tôn mà chàng đã từng kể cho các nàng nghe hay không? Tôi là ông ta về kể lại cho các bà vợ của mình nghe rằng Như Lai Thế Tôn ở cõi ta bà rất ấn tượng, rất tuệ giác, rất giỏi giang như thế thể đạo, nhưng không bao giờ tạo điều kiện cho những người đó trực tiếp để tiếp nhận, để thấy rằng chỉ có người chồng của mình mới đủ tư cách để ngồi chung, để nói chung, để đàm thoại, để đối tác, để giao tế, để ứng phó với những người sang trọng về tâm linh và đạo đức như vậy. Còn những tiên nữ và những thị nữ không bao giờ có đi cơ hội. Đó là một cách thức tôi bồi bản ngã. Thì phải tiếp xúc và giới thiệu tôn giả Mục Kiều Liên cho những bà vợ của mình nghe, cho bà vợ mình thấy. Thì một lần nữa tôn giả chắc là muốn cho thấy rằng tôi có những người bạn rất thần biến, rất màu nhiệm, có năng lực đến độ các bà đã phải tán thán hết mình. Khi ông đã phủ định không phải Như Lai Thế Tôn, các bà vẫn nói đó là Như Lai Thế Tôn. Nếu tôi nghe những gì ông mô tả về những cuộc tiếp xúc với ngài thì đây chính là Như Lai Thế Tôn đích thực, chứ không có một Như Lai Thế Tôn nào khác. Nghệ thuật ba hoa đã làm cho ông ta bắt hoàng làm họ và tạo ra vị thế rất quan trọng ở mình và những người khác là không có. Cho nên khi tiếp xúc với các nhà tâm linh và đạo đức, những vai trò vị trí xã hội lớn đó, đừng để cho yếu tố bắt hoàng làm họ đó xuất hiện. Và phải nghĩ rằng cơ hội này là cơ hội đồng điều, để mình có thể đóng góp cho người kia và người có thể giúp mình làm những việc cần làm. Người xuất gia không có cầu cạnh chính quyền, không cầu cạnh những con người có vai trò vị trí xã hội, xem họ như là những người bình thường, quan sát họ giống như một bộ xương đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm. Chính vì thế đôi lúc á, những người có vai trò vị trí xã hội đến một ngôi chùa mà không được các vị trụ trì tiếp đón một cách năm hậu thì những người đó không đến lần thứ hai, thì họ muốn bản ngã họ tô bỏ. Rồi các nhà sư muốn bản ngã của họ được chuyển hóa, hay thái độ ứng xử là khác nhau, mục đích thái độ khác nhau dẫn đến các kết quả khác nhau. Cuối cùng cái mà Như Lai Thế Tôn muốn những người nghe ngài giảng và để hiểu, để hãnh diện về kiến thức mình có, để biết thêm một lĩnh vực mới mà để hành trì và truyền bá. Bởi vì con đường giác ngộ nó được thiết lập trên kiến thức, đặt lên nền tảng của tư duy, thể hiện qua những biểu đạt của hành động cụ thể. Đó là ba bài học mà chúng ta có thể học được từ bài kinh này. Mặc dù bản kinh nói cho những người xuất gia, nhưng những người tại gia vẫn có thể học, nhất là những người quá nặng về sắc dục, đam mê về những cơ nghiện có thể làm tán gia bại sản, hay là làm cho các bà vợ, hay là những ông chồng, những đứa con, đứa cháu trong nhà bị khổ đau, thì nên vận dụng một trong năm phương pháp được Như Lai Thế Tôn giảng trong bản kinh này cho người tu. Chúng ta áp dụng khoảng chừng 30% thôi thì cái nhu cầu hưởng thụ đó sẽ giảm xuống đây. Làm ngày hôm trước ngày hôm sau là có các kết quả. Và đến lúc nào đó mình thực tập nhiều rồi, muốn nhu cầu tư bỏ nó luôn thì tu. Bản chất người tu là ở chỗ đó, sự thành công người tu là nằm ở sự chuyển hóa năng lượng này. Cho nên sau khi năng lượng tính dục được chuyển hóa rồi, con người đó sẽ trở thành vô ngã vị tha, tấm lòng từ bi vô biên vô biên, không hề bị giới hạn trong bất cứ một hình thái nào. Học bài kinh này là để tăng cường thêm những hạt giống của sự tu tập, những hạt giống để gây dựng hạnh phúc trong hôn nhân, trong tình yêu, trong mọi lĩnh vực có thể liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến các giác quan. Chúng ta kết thúc bài kinh tại đây. Có vị nào đặt câu hỏi không? Dạ, mời cô. Dạ, đối với cư sĩ á, chúng ta giới hạn thế nào để không rơi vào mất đi cái cảm xúc, để không rơi vào một cái hư vô ở trong cái tư tưởng của bát nhã? Mô Phật A Di Đà Phật. Còn nếu mà chúng ta là Phật giáo, có văn hóa của Phật giáo, mà văn hóa của Phật giáo á, văn hóa thì đi chung ở trong cái nghệ thuật, ở trong cái nghệ thuật thẩm mỹ học, gọi là thẩm mỹ học, cái quan niệm đó có phải là từ ngữ của quan niệm của Tây Phương hay không? thì Phật giáo có thâm mỹ học hay không, tức là cái chân thiện và mỹ. Mà chân thiện mỹ nếu con biết không lầm á, thì phát xuất, chỉ như thí dụ như về hội họa thì phát xuất có Michelin, là cái tác phẩm gọi là tượng biểu tượng á, là La Création de l'homme, tức là cái sự sáng tạo của các con người. Thì qua cái bài học này, trong cái nói về cái vấn đề mà thẩm mỹ học, vậy Phật giáo chúng ta có thẩm mỹ học hay không? Hay gì đó Phật? Cái điểm thứ hai là giới hạn để cho cái người tu sĩ, để cho cái người cư sĩ, nói chung là Phật giáo ta không rơi vào ở trong cái hư vô, trong cái tư tưởng. Hay gì đó Phật? Dạ, xin hết. Cảm ơn cô đã đặt ra hai câu hỏi rất hay và nó liên hệ trực tiếp với nội dung bản kinh mà chúng ta vừa học qua. Đối với người tại gia đó, thì bảy cung này không phải là một sự kháng cự để nhu cầu của hạnh phúc giác quan với tư cách là vợ và chồng. Các thái độ lãnh cảm trong tình yêu và hôn nhân đó, nó trở thành một tảng đá cách băng làm lạnh giá hạnh phúc giữa hai bên. Cho nên lãnh cảm đó có thể tạo ra những ức chế tâm linh lớn lắm, và hai người ở chung với nhau vẫn có thể trở thành hai người rất xa lạ, hai thế giới riêng biệt. Những chứng bệnh bất lực của người nam và những chứng bệnh vô sinh của người nữ, nó ít nhiều liên hệ đến những dòng cảm xúc này. Khi chúng ta học bài kinh này á, nó không phải là cách thức để làm cho chúng ta bị lẫm cảm hay là làm cho mình mất đi hết những cái thao thức, những cái nóng của tình yêu và hôn nhân, nhưng nó là một bài kinh ứng dụng cho những người quá đặt nặng về các hạnh phúc giác quan của tính dục. Thì ai mà có quá nhiều về cái đó thì sử dụng bài kinh này với năm phương pháp quán được đưa trong kinh, thì lúc đó thì họ sẽ bị lắng dịu xuống và cái hạnh phúc hôn nhân chung thể một vợ một chồng sẽ được đảm bảo lâu dài. Cho nên tùy bài kinh mà chúng ta áp dụng, có những người nào bị lãnh cảm thì không nên đọc bài kinh này, đọc bài kinh này xong rồi cái là lãnh cảm luôn. Nếu lãnh cảm theo dạng mà quán tưởng để chuyển hóa thì tốt, thì lúc đó đó thì họ sẽ có cơ hội trở thành một người tu thì hay. Còn trong tình huống họ muốn tiếp tục đời sống của người tại gia với những hạnh phúc của hôn nhân và gia đình, thì đọc bài kinh này với một cách thức là quán để giảm bớt cho họ, những người vợ là những người tình bị lãnh cảm do chồng của mình đã không chung thủy với mình, sử dụng mình như là một trong những phương tiện để hưởng thụ cái lợi giác quan, làm cho họ cảm thấy nhân phẩm của họ bị giảm đi nhiều quá, cho nên sự lãnh cảm bắt đầu có mặt. Thì lúc đó đó người vợ có thể tặng cho người chồng một đoạn kinh với năm phương pháp quán một cách tình cờ hay có ý thức, giới thiệu giải thích cho người chồng hiểu được, để người chồng có thể thông cảm được tại sao người vợ của mình đã bị biến thái dẫn đến tình trạng lãnh cảm hay là chứng vô sinh hay là những cái khả năng bị yếu của người nam, vân vân. Thì lúc đó các yếu tố tâm lý đòi hỏi quá mức mà biến người nữ trở thành một công cụ đó sẽ được giảm thiểu đi, sẽ được chuyển hóa. Cho nên nó là một trong những bài kinh hỗ trợ cho hạnh phúc gia đình rất nhiều. Chúng ta phải biết là bài kinh này ứng dụng trong tình huống nào thì mới có thể áp dụng thành công được. Một bài kinh không thể nào đáp ứng cho mọi tình huống, cho mọi căn cơ được. Đó là điều thứ nhất. Đối với quan niệm thẩm mỹ, như là Thế Tôn chưa từng có một bài kinh nào dạy một cách có hệ thống như là các ngành thẩm mỹ học hiện đại. Vì thẩm mỹ học hiện đại đặt nặng quá nhiều về ngoại hình, về quan niệm thẩm mỹ, hay là cái khác là cái đẹp đó, nó liên hệ đến nghiệp thức của cái nhìn, là nghiệp thức của phong tục tập quán của cộng đồng dân tộc hay là của từng cá thể con người. Như là Thế Tôn đã gọi sắc đó, là một trong những yếu tố dẫn đến nhu cầu thẩm mỹ lớn, thông qua cái câu ngài phát biểu ở trong kinh Tăng Chi đó: ta chưa từng thấy một hình thái, màu sắc, dáng vẻ nào có thể hấp dẫn đối với người nữ như là một người nam. Tương tự, ta chưa từng thấy một hấp lực nào lớn có sức cuốn hết đối với một người nam như là hình dáng của một người nữ. Như là Đức Phật đã thừa nhận cái nhu cầu thẩm mỹ và nhu cầu hưởng thụ thẩm mỹ đó ở con người. Nó để ở chỗ là một nhà đạo sư, một nhà tâm linh. Như là Thế Tôn không phân tích thẩm mỹ với góc độ của thẩm mỹ học, vai trò của cái đẹp, giá trị của nó với những biểu tượng, những cách lý giải và những phương thức để đề cao nó, chẳng hạn như là những cách thức thi hoa hậu thế giới, hoa hậu của từng quốc gia, hay là thi người đẹp mập, người đẹp ốm, người đẹp cao, người đẹp thấp, vân vân, nhiều hình thái khác nhau, rồi thi thời trang, thi áo dài, thi áo ngắn, thi áo tắm, vân vân. Chỉ là cái tuần không có đề cập đến những vấn đề đó, vì mục đích của ngài là từ góc độ thẩm mỹ để tạo ra một tầm nhìn của con người, không để cho thẩm mỹ đó quấn víu con người vào sự hưởng thụ thấp kém, mà hãy tạo ra những giá trị đạo đức trong thẩm mỹ để thăng hoa một phần nào đó của đời sống văn hóa và tinh thần. Cho nên như là Thế Tôn đã gọi nó là sắc dục, vì sắc đó, màu sắc thẩm mỹ có thể tạo ra hấp lực giới tính lớn lắm, nó có thể tạo ra những nhu cầu về tình yêu, nó có thể tạo ra những nhu cầu của sự hưởng thụ. Như là Thế Tôn đã nhìn thấy phương diện tâm lý học của nàng, bởi vì ngài không phải là một triết gia theo nghĩa phân tích giá trị thẩm mỹ rồi giá trị tác hại của nó như thế nào. Các nhà triết gia không quan tâm, các nhà thời trang không bận lòng, các nhà không tập tập quán cũng không để ý. Vì là Thế Tôn này nhấn mạnh đến ảnh hưởng đạo đức cho đời sống văn hóa của con người thông qua cái nhìn và quan niệm về thẩm mỹ như thế nào. Đó là một nhà đạo sư thì cái nhìn nó phải khác với những con người khác. Cho nên nhà Phật vẫn thừa nhận thẩm mỹ, vẫn nói về thẩm mỹ, thẩm mỹ về cái đẹp nội tâm, thẩm mỹ về cái đẹp tánh tình, thẩm mỹ về cái đẹp đạo đức, cái nết, cái duyên, cái công đức của con người, nó vượt lên trên rất nhiều với những cái đẹp thẩm mỹ thuộc về ngoại hình, màu sắc, hình thái. Bởi vì cái đó có thể dẫn đến sự chấp trước, dẫn đến sự khổ đau, dẫn đến sự chiếp đoạt, dẫn đến sự loại trừ, dẫn đến sự khủng bố vân vân, như hình thái khác nhau là. Mà giờ Đức Phật không hề có một bài kinh nào mà nên cách là nói chuyên sâu về tổng thể qua đẹp thẩm mỹ của ngài, nhưng thông qua những nhận xét và những pháp vị của ngài đây đó trong các bản kinh thì có thể đúc kết lại quan niệm thẩm mỹ của Đức Phật đại khái như vậy. Do đó là những người xuất gia đó không phải là chúng ta kháng cự là thẩm mỹ, mà không để cho thẩm mỹ đó lôi cuốn mình vào những hoạt động ma túy của người tại gia. Chính vì thế đó mà ngài Ma Tích Sa đã quan niệm cái thẩm mỹ đẹp của hàm răng, thay vì đối với rất nhiều người là cái duyên cái dáng của người nữ, người trở thành làm cái gì đó gắn liền với bộ xương. Đây không phải là tạo ra một sự kháng cự và thẩm mỹ, mà là một cách nhìn để giúp cho họ thoát ra khỏi những ảnh hưởng của thẩm mỹ có thể dẫn đến là mất giá trị của người tu. Còn người tại gia thì không nên phải quan niệm như vậy. Nếu như họ đã chung thủy một vợ chồng thì cứ nhìn và thưởng thức cái đẹp không sao cả. Còn nếu như sự hưởng thức cái đẹp đó đã vượt qua giới hạn không cho phép, thì lúc đó họ nên quan sát những người khác giống như là bộ sư đang đi. Cái quan sát đó hoàn toàn không có đi ngược lại với quan niệm thẩm mỹ, mà nó là những cách thức biết dừng lại thẩm mỹ ở người mình thương, ở trong hôn nhân, ở trong hạnh phúc của gia đình. Còn đi quá đà trong thẩm mỹ có thể dẫn đến những sự truy lạc và những cách làm đổ vỡ những khế ước xã hội trong quan niệm của hạnh phúc nói chung. Đây, chúng ta tạm dừng lại tại đây. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Phật tử, trong hai tuần trước đây các Phật tử đã cùng với tôi, chúng ta nghiên cứu về kinh Ái Tận Đại Kinh. Có nghĩa là kinh này có hai loại kinh, một là bộ đại kinh, hai là tiểu kinh. Ái Tận Đại Kinh các Phật tử đã học rồi. Ái Tận Đại Kinh đây chỉ vì ông Sati lầm lẫn lời nói của Đức Phật. Đức Phật Ngài nói thức do duyên khởi, không có duyên khởi thức không hiện khởi. Thức do duyên khởi, không có duyên khởi thức không hiện khởi. Nhưng ngược lại ông Sati thì nói rằng thức này rong ruổi luân chuyển nhưng không đổi khắc. Tức là gì? Ông ấy vẫn chấp, còn chấp là thường, cho nên Đức Thế Tôn này của trách, nhân chuyện của trách ấy mà Ngài nói rõ về lý 12 nhân duyên, nói rõ về sự gì? Thành thai của con người để chuyển biến đến sinh lão bệnh tử ưu bi khổ não vân vân. Muốn thoát khỏi được như vậy thì dĩ nhiên là phải diệt chữ ái. Ái tức là gì? Nó là cái nhân của hiện tại. Mà vô minh là nhân của quá khứ, để có quá khứ nó mới kéo đến có hiện tại, mà hiện tại có thì tương lai sẽ có. Cho nên có quá khứ, hiện tại, tương lai, trong kinh nói chung chung tất cả thì đều cho người ta gì? Đều do vô minh tham ái mà phát sinh. Muốn diệt trừ vô minh tham ái dĩ nhiên là phải tu tiến để diệt trừ tất cả các phiền não đó. Muốn diệt trừ các phiền não đó thì đương nhiên chúng ta cần phải tĩnh tâm. Muốn tĩnh tâm chúng ta phải bỏ năm triển cái đi. Bỏ năm triển cái đi thì chúng ta sẽ chứng được từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền chứng thành thánh quả. Chứng thánh quả tức là không còn bị luân hồi sinh tử nữa. Đại cương chỉ có thế thôi. Thì hôm nay đến Ái Tận Tiểu Kinh. Đây cũng nói về ái tận, nhưng là tiểu kinh chứ không phải đại kinh. Vì có đại kinh cho nên phải có tiểu kinh. Đây là gì? Đây là những gì mà kết tập lại thì các vị cho từ các đoạn kinh mà các vị đặt cái tên đó ra. Cái kinh trên thì gọi là đại kinh, mà đây là tiểu kinh. Vì đây là Đức Thế Tôn Ngài cũng nói về ái tận, nhưng chỉ gì? Ngắn, gọn, ghẽ mà thôi. Cho nên gọi là tiểu kinh. Trong kinh nào cũng vậy, có chia làm ba phần. Một là phần tự phận, hai là chính tông, và ba là lưu thông. Tự phận tức là tựa, tức là vào đề. Mà vào đề trong kinh thì có lục chủng chứng tín, tức là có sáu thứ để xác tín rõ ràng bộ kinh đó là gì, ai được nghe thấy, ở thời gian nào, ai làm chủ, ở chỗ nào và có ai nghe không. Thì trong bộ kinh nào đầu tiên cũng có tự phận, đó là cái là lục chủng thành tựu. Tiếp sau tự phận tức là đến chính tông, là nội dung của cuốn kinh. Và đến cuối cùng thì đó là thuộc về lưu thông tức là kết luận. Vậy hôm nay đầu tiên vẫn là gì? Vẫn là lục chủng chứng tín. Lục chủng chứng tín như thế này: như vậy tôi nghe tức là tín và văn. Như vậy tức là như thị tức là như thế này. Nếu mà dịch cho nó rõ thì phải như thế này. Ngã văn là tôi nghe như thế này. Nhưng mà vì vậy cho nên chưa sau đây tôi hay dịch là chính tôi được nghe. Thế là xác thực rõ ràng chúng tôi tức thì là ngã văn, chính là được nghe, là được nghe rõ ràng như vậy. Tức là đó cả gì, nghĩa là cả chính và văn vào đó. Một thời Thế Tôn ở Thầy Xá Vệ, tức Sa Vát Thị, tôi tức là khi một thời gian nào đó thì Đức Thế Tôn và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài ở trong gì, ở trong cái nước Xá Vệ Đông Nguyên, tức là cái thành ở phía đông của nước Xá Vệ Đông Nguyên, tức là Phu Ba La Mã Lộc Mẫu Giảng Đường, để ở trong cái gì, ở trong cái vườn đó, ở trong cái vườn ở Xá Vệ đó có cái giảng đường mà đặt tên là Lộc Mẫu, tức là cái vị này người ta cái gì, người ta sáng lập, người ta cúng cho cái việc này, đã đặt tên cái đó là Lộc Mẫu, chỉ đồ cho các Phật tử nhà ta là cúng, chỉ đồ cúng cái tam quan chẳng hạn, thì để tên rõ ràng là bà Phật tử nó cúng cái tam quan đó, thì cái tam quan đó là tên của cái bà Phật tử đó chẳng hạn như vậy. Mà thời Thế Tôn ở tại Xá Vệ Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường, rồi Thiên Chủ Sắc Kha đến tại chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đỉnh lễ, Thế Tôn mà đứng một bên. Ở đây nói về gì? Nói về duyên cớ gì mà Đức Phật nói về cái này? Thiên Chủ Sắc Kha, Sắc Kha tức là sắc, chỉ Sắc Kha là thích. Ở đây Thiên Chủ Sắc Kha đây là vị gì? Vị Chúa ở trên trời mà dòng họ Thích Ca, cũng dòng họ Đức Thích Ca, nghĩa là ngài vua Đế Thích, đáng nghĩa là gọi là đúng chúng ta gọi chung và hay gọi là Thích Đề Hoàn Nhân, Thích Đề Hoàn Nhân, Thích là Thích Ca, Đề Hoàn Nhân tức là đôi vua ở trên những cái cõi trời này, mà họ là gì, nghĩa là họ Sắc Kha. Rồi Thiên Chủ Sắc Kha đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đỉnh lễ thôn, Thế Tôn là đứng một bên. Đây là nói về cái nghi thức mà khi đến gặp Đức Thế Tôn thì đầu tiên cũng đứng lễ đỉnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xong rồi Đức sẽ đứng riêng về một bên. Thiên Chủ Sắc Kha đứng một bên bạch Đức Thế Tôn rằng, ông đứng một bên cho ông bạch Đức Thế Tôn như thế này, ông hỏi Đức Thế Tôn, nghi thức sự ở đây á. Chúng ta thấy nhớ rõ ở trong kinh thì chư thiên xuống bao giờ cũng ban đêm mà gần sáng, chứ không bao giờ xuống ban ngày cả. Nghĩa là ban ngày thì nó là có ánh sáng, nó thuộc của gì, của thế gian cả. Các ngài hay xuống về ban đêm, thì bao giờ ở trong kinh thì các vị thiên xuống mà hỏi Đức Phật ở trung, nghĩa là đều cũng là gần sáng cả. Bạch Thế Tôn nói một cánh tóm tắt, đến mức độ nào một vị tỷ khưu ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Thế thì ông vua Đế Thích, ông hỏi Thích Ca và con trên bạch ngài thế này. Bây giờ mình thí dụ như một vị tỷ khưu làm gì sao, làm thế nào mà diệt hết được cái tình ái đi, được cái ái dược đi, mà về thành tựu được cái cứu cánh, nghĩa là thành tựu rốt ráo đó, tức là làm xong tất cả tròn vẹn, không còn bị phiền não lôi cuốn nữa, mà không còn bị sinh tử luân hồi nữa, là thành tựu cứu cánh. Rồi cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, không bị cái tai nạn khổ đau gì này khác, mà hoàn toàn lúc nào cũng được yên ổn cả. Rồi cứu cánh phạm hạnh, tức là làm sao giữ được thanh tịnh cho tất cả một cái, nói đến cái cứu cánh ở đây tức là trọn vẹn, cái là giữ được thanh tịnh, mà cái tròn vẹn, cái phạm hạnh ở đây tức là thanh tịnh, mà thanh tịnh tức là gì? Thanh tịnh cả mắt, thanh tịnh cả tai, thanh tịnh cả mũi, thanh tịnh cả lưỡi, thanh tịnh cả thân, và thanh tịnh cả ý. Nhưng mà cũng có chỗ chữ phạm hạnh không là thanh tịnh là gì? Là không được dâm dục. Nhưng mà đây chữ thanh tịnh tức là gì? Thanh tịnh là nói chung tất cả là trong sạch tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không bị với sắc thanh dân, bị xúc pháp nó quyến rũ. Đấy là vấn đề phạm hạnh, và làm sao được trong sạch sạch một cách trọn vẹn được như vậy. Cứu cánh viên mãn, đã trọn vẹn phạm hạnh như vậy, nhưng mà đến cái chỗ viên mãn, cứu cánh viên mãn đây tức là giác hạnh viên mãn. Cái sự hiểu biết và sự việc làm đó hoàn toàn đi đến chỗ gì? Chỗ trọn vẹn đầy đủ, đó là cứu cánh viên mãn. Và khi đó thì đã sức cánh viên mãn ở đến bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người, tối thắng giữa chư thiên và loài người, tức là thành vô thượng chính đẳng chính giác, nghĩa là hơn tất cả loài người, hơn tất cả chư thiên và cõi trời, cho nên gọi là bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Có ngài vua Đế Thích chỉ hỏi như thế này, tỷ dụ một các vị tỷ phương, một các vị đi tu, thì các vị đi tu làm sao chưa bỏ được tất cả các tình ái, và về nghĩa là đi đến cái chỗ trọn vẹn được tất cả, trọn vẹn gì nghĩa là được yên ổn, là không phải khỏi, không phải những ách nạn, không phải những khổ đau, là giữ gìn nó phạm hạnh, không bị gì mắt tai mũi lưỡi thân ý nó vướng và sắc thân nhân bị xúc pháp gì cả này, nghĩa là cái việc gì hiểu biết và thực hành nó đầy đủ trọn vẹn mà sẽ chứng được vô thượng chính đẳng chính giác thành Phật để hơn tất cả cõi người và cõi trời. Thì con hỏi Đức Thế Tôn là tu thế nào, một vị tỷ phương tu thế nào mà để sẽ được thành Phật như vậy, thì xin Đức Thế Tôn này trả lời cho con biết. Ở đây này Thiên Chủ, Thiên Chủ là vị chủ trên cõi trời, đây là nói về vua Đế Thích. Ở đây này Thiên Chủ, vị tỷ phương được nghe như sau: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả Pháp. Thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả Pháp. Nghĩa là gì? Tức là thật không xứng đáng, tức là không đúng. Nếu còn thiên vị thì không đúng. Thiên vị đây tức là thiên chấp, là cố chấp, hoặc là chấp có, hoặc là chấp không, hoặc là chấp về ái, hoặc là chấp về hữu, hoặc là chấp về dục, hoặc là chấp về tất cả mọi cái. Chỉ vì còn thiên vị như vậy, thiên vị tức là gì? Thì chúng ta hay gọi cái thiên vị nghĩa là nghiêng về bên này hay nghiêng về bên kia, nghiêng ngã thì tức khi là còn gì thì gọi là thiên vị. Mà còn thiên vị tức là còn biên đạo, biên đạo là cháo trở, nghĩa là trước sau, sau trước chi chi lung tung là không ra đâu hết, cho nên đấy gọi là vấn đề thiên thiên vị. Thì Đức Phật đây ngài nói rất đơn giản là thế này: thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả các pháp. Có nghĩa là thế này, nếu các vị tỷ phương tu mà các vị còn chấp, hoặc là gì ông thích mắt, ông thích trùng sắc thì cũng là gì, thì từ đấy là cũng là thiên thiên vị về cái sắc. Thế là tất cả sự sự vật vật ở thế gian này mà ông còn thiên vị và cái nào đó là ông chưa được đạt ý như vậy, tức là ông còn thiên chấp vào đó, ông còn vướng vào đó là vẫn không được. Đối với thế gian này thì chúng ta chỉ có thấy sắc thay hương vị xúc, xúc pháp trong sáu cái đó thôi, sáu cảnh trần đó thôi. Mà gì nếu một vị tỷ phu đó mà gì còn thiên vị và đó cũng không được. Hay là gì, tất cả các pháp ở đây, chữ pháp này có nghĩa là sự sự vật. Pháp tức là sự vật. Sự vật này là gì? Những cái mà chúng, thứ nhất là hữu hình, thứ hai là vô hình. Hữu hình thì gọi là gì? Gọi là hữu sắc. Mà vô hình thì gọi là vô biểu sắc. Vô biểu sắc. Hữu hình có hình sắc thì gọi là hữu sắc, mà vô hình thì gọi là vô biểu biểu sắc. Ví dụ chúng ta trong bông hoa này là chúng ta thấy có thực, đấy là gọi là hữu hình. Nhưng mà gì, chúng ta không trông bông hoa, nhưng mà tự nhiên chúng tôi nghĩ hôm qua tôi đi qua ngoài đường kia tôi trông thấy cái bông hoa chỗ đẹp lắm, tự tưởng tượng ra mắt tôi không trông tới Hà Nội như vậy mà tâm tôi nghĩ ra, thì cái đó cũng là pháp. Cho nên ở đây Đức Phật này nói rằng không thật xứng đáng nếu có vị có thiên vị đối với tất cả các pháp. Có nghĩa là đối với tất cả các sự sự vật vật, nếu các vị tu sĩ đó còn thiên vị về một sự vật vật nào đó thì thực sự chưa xứng đáng. Chưa xứng đáng là chưa thành, chưa cứu cánh, chưa thành tựu, chưa cứu cánh, vân vân. Ở trên kia thì ông vua Đế Thích ông hỏi khéo lắm, ông nói là rất rất đẹp, cái gì cũng cứu cánh cả, đẹp lắm. Đây là Đức Thế Tôn ngài nói thật, ngài nói là gì, nghĩa là các vị tu á, tất cả sự vật vật này đó, mà nghĩa là ông còn thiên vị một cái gì đó cũng chưa xứng đáng là một vị tu như vậy, tức là chưa được cứu cánh, đại ý vậy. Này Thiên Chủ, nếu vị tỳ khư được nghe như sau, thật không xứng đáng nếu có thị đối với tất cả các pháp. Là, thì đấy là Ngài lại nhắc lại cho ông vua Đế Thích biết rằng như thế này. Nghĩa là gì? Nếu mà có một vị tỳ khư mà được nghe rõ ràng, đó là thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả các pháp. Nghĩa là đối với tất cả sự vật vật mà vị đó còn thì thiên chấp về cái này, thiên chấp về cái khác, ham muốn về cái này, ham muốn về cái khác, thì thực sự chưa xứng đáng là một vị tỳ khư, chưa xứng đáng là một vị tu sĩ. Đấy vậy, vị ấy biết rõ tất cả pháp, nhưng mà gì? Nhưng mà vị ấy phải biết rõ tất cả pháp. Các vị biết rõ tất cả pháp chứ không phải là không biết tất cả các pháp. Biết rõ sự vật vật nhưng mà không thiên chấp, không ham đắm sự vật vật mà thôi. Cũng như tất cả chúng ta ai cũng có mắt cả vậy, cũng có mắt hết. Có mắt thì chúng ta có trông gì, cũng vậy, trông sắc cái gì đó phải không? Nhưng mà cái người mà còn ở trong tâm có ha, có gì, có cái sự tham dục, thì con mắt cứ trông thấy cái người đẹp quá, cái người tốt quá, cái người thích quá, thế nọ, thế kia, thế chi đó phải không? Nhưng mà ngược lại cũng là một người cũng đã trông, nhưng mà thực sự không thấy gì hết, không nghĩa gì, không coi gì, không tưởng nó là đẹp, không tưởng nó là xấu, không sao hết, không chấp một cái gì cả, hay là không ham mấy một cái gì khác cả. Thì đây Đức Phật này nhắc lại trong Đế Thích như vậy. Ai bảo thật là không xứng đáng nếu có vị mà nghĩa là gì thiên vị đối với tất cả các pháp. Nhưng mà nếu mà vị tỳ khư nghe thấy gì, nghĩa là nếu có thiên vị đối với tất cả các pháp thì thật là không có hay. Tại sao vậy? Là vị ấy đã biết tất cả các pháp. Khi mà vị tu sĩ hay là các Phật tử cũng thế, đi chùa thì nghe giảng rất nhiều, đã biết rõ rất nhiều. Các vị tu sĩ cũng vậy, biết tất cả sự vật vật nó là gì, tuy nó đẹp thật đó nhưng mà không phải đẹp đâu, mà nói gì, nó chỉ giả tạo một thời gian đó thôi. Tuy rằng là đầu tiên nói với nhau có vẻ bùi, nghĩa là bùi tai vui vẻ lắm, nhưng mà sau lại chí chế nhau như thường ấy, đánh nhau như thường. Các bạn tại gia thì nhiều cái chuyện đấy lắm. Cái chuyện nó xảy ra cùng bữa hàng ngày. Đầu tiên thì vui vẻ, anh em này khác cùng luôn người khác, nhưng mà sau thì nghĩa là gì, nghĩa là ghét nhau kinh khủng. Nghĩa là yêu lắm thì lại ghét nhau lắm, ghét nhau kinh khủng không thể tưởng tượng. Thì đấy là gì? Vì vị tỳ khư đã biết rõ tất cả các pháp. Sau khi biết rõ tất cả các pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Nó khó chỗ đó. Đức Phật này nói rằng biết rõ các pháp rồi. Biết rõ các pháp rồi, nhưng mà gì? Lại phải biết gì? Biết một cách gì? Một cách rốt ráo tất cả các pháp. Nghĩa là biết tất cả cái hình thức nó bên ngoài, nhưng mà biết nó cả bên trong. Biết rõ ràng nói về cái sự vật vật nó do cái gì nó tạo thành ra. Vì chúng ta đại đa số chúng ta thấy cái bàn sửa là nó đâu cái bàn đẹp lắm, nhưng mà nghiên cứu kỹ thì cái bàn nói gì, đâu có phải là tự nó là cái bàn, nó chỉ là phải là cái gỗ thôi. Họ cưa ra phải có thợ mộc, phải có mua đinh, phải có sơn, có phết, có đóng, là cả chi chi, đến khi nó đổ nó gãy ra thì nó cũng tan như thường, chứ thực sự nó không có phải. Cho nên biết rõ các pháp là như vậy, biết rõ đến bản thể của các pháp chứ không phải biết trời. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thụ nào là thụ, khổ thụ hay bất khổ bất lạc thụ, người ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh vi tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Hay chúng ta nó tỉ mỉ cho nó tu rồi nó hay nó lâu ra lại cái chỗ đó. Khi đã hiểu rõ sự vật vật rồi đó, nhưng mà bắt đầu phải thực hành. Vì sao? Chắc là vị cảm thụ, cảm giác thấy gì, à cái này vui, cái này buồn, cái này không vui, cái này không buồn. Lạc thụ tức là gì? Là thấy vui, nghĩa là cảm thấy vui. Còn khổ thụ là cảm thấy buồn. Nghĩa là bất khổ bất lạc thụ là nghĩa là gì? Cảm thấy không khổ không vui. Có chỗ gọi là phi khổ phi lạc lạc thụ, hay có gọi chỗ gọi là xả xả thụ xả thụ. Trong Phật giáo người ta gọi chỉ xả thụ, xả là bỏ, chứ bỏ đây cũng có nghĩa là không vui không buồn. Tức là Đức Thế Tôn ngài nói thế này, nói tóm tắt lại cho các Phật tử biết, ngài bảo thế này: nếu là một vị tu sĩ, các vị cần phải thấy cả các pháp, nhưng mà các vị không thiên chấp vào cái nào đâu. Các vị cần phải thấy rõ từng pháp, mà thấy rõ đến bản thể của các pháp đó. Các vị thấy rõ bản thể các pháp đó, nhưng mà các vị phải gì? Phải làm sao gì? Kẻ là không vui, không buồn, tỏ ra có vẻ xả thụ mới có thể được, không nên ham chấp cái gì không. Muốn được như vậy là vị phải tu sắc quán, phải quán gì? Quán cho sự sự vật vật là vô thường, cho nên vị ấy sống quán tánh vô thường. Rồi vị ấy phải gì? Quán gì? Quán ly thật. Các vị quán là vô thường được rồi, phải quán rõ, quán rõ là vô thường thì mới quán được ly thật. Ly tham là gì? Cái là đáng ham, thế tham là ham muốn. Chẳng hạn thấy cái sắc cả đẹp quá, cái là ham muốn, thích làm sao mà kiếm được cái sắc đó, có phải không? Bây giờ nhất định thì gì? Ta bảo không, chẳng nó đẹp thì đẹp vậy thôi, đẹp hôm nay chứ ngày mai nó có đẹp đâu. Cái bông hồng hôm nay trông nó đẹp vậy, ngày mai là cánh nó lã mất thôi. Và nó nhiều gai lắm, động và nó là gai, nó đâm mình chết thì thôi. Đừng có tưởng thấy con nó đẹp mà thương thương vậy thôi, mà đúng mà nó là chết ạ. Đúng mà nó là khổ gỡ là lắm. Phải vậy cho nên gì? Biết được đó gì? Biết được sắc rồi là phải quán ly. Quán đó là vô thường. Vô thường là chán, là mình không thích mặc nó là tự nhiên mà nó mọc ra thế gian để dùng cho thế gian mà chung chung vậy thôi, chứ còn thì mặc nó không cần. Đã biết nó là vô thường, nó phải đã rồi thì phải quán đến thứ hai là quán ly. Ly tham là bỏ sự ham muốn đi, chớ có ham muốn nó nữa. Vì nó gì? Nó sớm nở mà nó tối tàn, mà nó nhiều gai lắm, thế là không ăn thua hết. Thế xong rồi gì? Các vị lại phải quán sống quán tánh đoạn diệt. Đoạn diệt tức là gì? Tức là phải quán rằng ấy nó thế thôi, nhưng mà nay nó còn, mai nó sẽ mất. Hễ có sinh thì có tử, nghĩa là nó diệt. Đã quán đoạn diệt rồi thì phải sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Phải quán tưởng rõ ràng gì? Đó là làm sao phải gì? Nghĩa là phải bỏ tất cả gì? Bỏ cái sự cảm giác, hoặc là cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác không vui, cảm giác không buồn. Nghĩa là bỏ tất cả. Đã gì? Nghĩa là quán được như vậy, còn phải bỏ tất cả thì mới có thể được. Để quán đoạn diệt. Quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước mà trước không nên không phiền não, thế này là không chấp, không chấp trước, tức là nghĩa là không ham đắm vào cái gì đó thì không bị phiền não, không bị phiền não. Do không phiền não là vị ấy chứng đạt niết bàn, tức là vị ấy không còn bị thân tâm nó phiền, nó buồn phiền, nó áo não, tức là không bị tham sân si mạn nghi ác kiến nó gì, nó quấy dày, nó khuấy động, nó làm cách nọ cách kia cho mình bị phiền và bị não, không còn có nữa, được hoàn toàn thu thới cả bên trong, thu thới cả bên ngoài, không bị một cái việc thì lôi cuốn cả, thì đó là chứng niết, gọi là niết bàn. Niết bàn tức là giải thoát có nghĩa là gì? Mình không ham sắc, không ham chấp, không ham đắm, không sao cả. Luôn luôn mình sống chịu dục, sống chi túc, có đến đâu hay đến đó thôi, cứ thành thế an nhàn, tự tại, tự nhiên, cái tâm nó vui vẻ. Thế các Phật tử rằng mình gần bôn ba lắm, nay nghĩ thế nọ, mai nghĩ thế kia, nghĩ giờ ngồi đây nghe pháp vậy thôi, mà nghĩ sao phải mai kiếm thêm được ít tiền nữa đi thăm con mấy chỗ nọ chỗ kia, là nuôi cháu mà chứ chi nghĩa là tùm lum, mà thì cái đó là không được. Cho nên đây là Đức Phật nghĩa là này, nói cái chỗ này rất kỹ, rất là dễ, không cần có phiền não, cũng là chứng được niết. Niết bàn, chữ niết bàn, niết bàn chung Nirvana, Trung Hoa dịch nghĩa là diệt, diệt độ, thì diệt, nguyên tịch, an lạc hay giải. Giải thoát, tóm lại chữ niết bàn tức là giải. Giải thoát là thông và tâm không còn bị một chút ràng buộc nào hết cả. Đó gọi là giải thoát. Vì ấy biết sinh đã tận, pháp hạnh đã thành, những việc cần làm đã lạc, không còn trở lại đời này được. Các vị tu tiến đi đến chỗ gì? Đi đến chỗ nói được bốn câu như thế này: sinh đã tận, sinh tức là lẽ sống đã hết, tức là cái sinh hoạt ở đời vướng và vấn đề tất cả cái cảnh trần, nghĩa là bỏ tất cả không còn nó đó. Cho nên sinh đã tận, tức là sinh đã hết, tức là cái sự sinh hoạt của thế gian theo lề lối của thế gian đã hết rồi. Pháp hạnh đã thành, pháp hạnh đã thành đây là nói tất cả những việc mình làm, mắt tai mũi lưỡi thân ý được thanh tịnh, tất cả được hoàn toàn, không còn có bị vướng động, không còn có một thứ gì để gì nó có thể che lấp được chân thân chúng ta nữa. Đấy gọi là pháp hạnh đã thành. Những việc cần làm đã làm, những việc cần làm đã làm là sao? Cái là mình thấy cái việc gì, những cái việc gì dở mình bỏ nó đi, mình tự chất cố gắng sửa soạn làm sao giữ gìn cho thân khẩu ý thanh tịnh. Vì thân mình được thanh tịnh tức là mình không gì, mình không sát sinh, mình không trộm cắp, mình không dâm dục. Khẩu được thanh tịnh tức là mình không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói đơn đặt, không nói độc ác. Và về ý thanh tịnh tức là mình không có tham lam, không có sân hận và không có si mê. Như vậy tức là về cái việc gì nên làm đã làm, tức là cái việc ác quyết bỏ phải bỏ rồi, việc thiện làm đi được tăng trưởng đạt tới độ cứu cánh, không còn phải làm gì nữa. Cho nên khi đó tức là gì? Đây là các vị, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa, tức là không phải sinh trở lại cõi dục giới nữa, không thể sinh trở lại cõi dục giới, tức là chỉ một cái đời này nữa thôi là không bị sinh tử luân hồi nữa, không phải còn vào về cõi trời, cõi A người, cõi A tu la địa ngục, ma quỷ súc sinh nữa. Đại ý cái chỗ đó như vậy. Này Thiên Chủ, đây là Đức Thế Tôn ngài nói với Bồ Đề Thích. Một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một vị tỷ phương ái tận giải thoát, cứu cánh thành thực, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phàm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Đến đây Thế Đức Thế Tôn lại nói, nếu một vị tu được như thế thì ngài phải nói với ông Đế Thích rằng, nếu được như thế, đến mức độ như vậy, một vị tỳ khưu đã gì? Ái tận giải thoát, đã diệt hết sự gì? Nghĩa là sự tham ái, là diệt trừ hoàn toàn được rồi gì? Nghĩa là vô minh cho đến không quản sinh lão bệnh tử ưu vi khổ não nữa, ái đã hết rồi. Ái này có ai có mấy thứ ái khoảng mà ai mấy cái thứ ai lần trước nói có mấy thứ ai đấy dục đúng rồi, cái tức là nghĩa là có cái sự yêu mến trong ba cõi. Dục ái là thuộc về dục giới, hữu ái tức là gì? Tức là về sắc giới, mà vô hữu ái tức là gì? Thuộc về vô sắc giới, có ba thứ ái. Bây giờ vị tỳ khưu đã gì? Ái tận giải thoát rồi. Này Thiên Chủ, đến mức độ như vậy, một vị tỳ khưu ái tận giải thoát, tức là tất cả cái sự tham ái bị sinh tử luân hồi nữa, không còn nữa, được cởi mở hoàn toàn, thoát ly hoàn toàn rồi. Cứu cánh thành tựu tức là thành tựu một cách rốt ráo, cứu cánh an ổn chuyên ổn một cách rốt ráo, khỏi các khổ ách nghĩa là không còn bị gì, bị đau khổ, bị ách nạn gì khác nữa. Cứu cánh phàm hạnh tất cả những sự gì phải ghi nhớ, thân khẩu ý nghiệp hay là mắt tai mũi lưỡi thân ý đối với sắc thanh nhân bị xúc pháp hoàn toàn thanh tịnh, thanh tịnh mà cứ rốt láo chứ không còn có gì nữa. Cứu cánh viên mãn, đi đến chỗ giác hành viên mãn, rồi thì bậc ở là gì? Là bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người, vị đó là vị thủ thắng hơn tất cả giữa loài người cũng như loài trời, vị đó hơn cả chư thiên, hơn cả loài người. Tóm lại vì vua ông vua đấy thích hỏi như thế cho nên ngài trả lời rõ là một vị tỳ khưu như thế đó là sẽ thành một vị Phật. Rồi thiên chủ Sắc Kha sau khi hoan hỷ tín thụ lời Thế Tôn thuyết giảng, đỉnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Khi nghĩa là vua gì? Vua Đế Thích nghe Đức Thích Ca nghĩa là giảng xong cái bài này xong rồi thì ngài từ tạ xin về, tự nhiên biến mất, dùng thần túc thông biến mất về cõi trời. Chư thiên đều có thần túc cả, Atula họ cũng có thần túc, có thần túc thông người ta đi, nghĩa là biến hiện ghê gớm, mình không thể trông thấy được. Chư thiên người ta đi gì? Đi là luôn luôn, lúc nào cũng có. Bởi vậy cho nên mình nghĩa là các ngày trai hay là ba tháng trai là có chư thiên hay đi sang những cõi thế gian này xem thế nào, xem có gìn giữ được không, có gìn giữ được sau đây rước được lên cõi trời, mà nó không gìn giữ được cứ ở dục giới hoài thôi. Vì vậy cho nên nó khó cho đó, chư thiên thì ít người hơn là cõi dục thì nhiều người hơn. Thế vậy, đó là cái đoạn trên là do vua Đế Thích hỏi Đức Thích Ca để tóm tắt lại, tức là một vị tỳ khưu mà ái tận giải thoát làm cách nào để mà thành đến vô thượng chính đẳng chính giác, thì Đức Thế Tôn này đã trả lời rõ ràng nghĩa ấy gì. Nghĩa ấy nghĩa là một vị tu có bỏ các pháp không? Không. Nếu mà bỏ các pháp thì tự nhiên nghĩa là mù, không làm gì, tự nhiên bên trong có mắt phải gì, phải trông sắc nhưng mà không đam nhiễm bởi sắc, có tai để nghe tiếng nhưng mà không đam nhiễm về tiếng, có mũi để ngửi hương không đam nhiễm về hương, có lưỡi nếm mùi nhưng mà không đam nhiễm về mùi, tất cả không đam nhiễm, bỏ tất cả mọi sự phiền não, không còn tham, không còn si, không còn nghi, không còn mạn, không còn ác kiến. Mạn tức là không còn có sự nghi ngờ, đi đến chợ cứu cánh hoàn toàn bỏ tất cả, đó là đến khi đó phải đoạn diệt, phải ly tham, phải tất cả, để khi đến chợ bỏ tất cả đi rồi, không còn có gì phạm mạnh nó đầy đủ, gánh nặng nó bỏ tất cả, đó là chứng nhập vô sinh nhất bản, tức là chứng được vô thượng chính đẳng chính giác. Khi nói xong thì vị thiên chủ lễ tạ Đức Thế Tôn đi ra. Đấy là đoạn thứ nhất. Giờ đến đoạn thứ hai là ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên thì ngài mới nghe, ngài cũng gần đấy, ngài nghe được Đức Thích Ca này nói chuyện với vua Thiên Đế Thích như vậy. Ngài Mục Kiền Liên dùng thần tông biến hiện lên ngay cung trời vua Đế Thích, xem ông nghe rồi ông về ông có làm hay không, ông có nghe ông có biết được gì hay không. Bây giờ nghe rồi lên hỏi dần nào, ông hỏi được hỏi được không, hỏi được thì ông có làm được không, thử lên thử coi xem làm sao. Đây là cái đoạn này là đoạn của ngài Đại Mục Kiền Liên. Lúc bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên từ Mahamuk Galana, tức là Đại Mục Kiền Liên, lúc bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên ngồi cách Thế Tôn không xa, vì đại ngài ngài Mục Kiền Liên này có thần thông, ngài có thần thông cho nên là nghĩa là nói gì ngài biết hết, trông cái hết xuống là ngài biết hết chứ không có không giấu giếm nữa. Các vị tu mà chưa được thần thông ít khi, chẳng hạn chư thiên mà xuống hỏi Phật cũng có ít khi biết đó, tức Phật có nói ngài mới biết chứ còn thì chỉ không biết được. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên thì ngài biết rõ là thì ngài thấy, ngài thấy ông Đế Thích đến là hỏi đạo thì lúc giờ đây ngài Mục Kiền Liên cách Đức Thế Tôn không xa. Rồi tôn giả Đại Mục Kiền Liên suy nghĩ rằng không hiểu vị dạ xoa kia, ngài gọi ông vua Đế Thích là thuộc cái loại dạ xoa, dạ xoa thần, thần không hiểu vị dạ xoa kia sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy có tín thụ hay không. Vào thiền Đức Thế Tôn ngày giảng nói ông nghe ông vui vẻ lắm, Bây giờ tôi thử lên coi, nhìn thấy ông có tín thụ không? Tín là tin, thụ là gì? Thụ là nhận lấy. Ông có tin mà ông có nhận lấy để ông thực hành hay không? Thì đấy là một việc khác. Bây giờ ngài dùng thần thông này lên ngay cung trời đi, thì hỏi sao ông làm sao? Ta hãy tìm biết vị Dạ Xoa Kia. Sau khi hoan nghỉ lời Thế Tôn dạy, có tín thụ hay không? Đấy là ngài, ngài Đại Mục Kiền Liên mới nghĩ như vậy. Rồi Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, những người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất ở Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường và hiện ra ở giữa chư thiên tam thập tam thì nghĩa là nói dùng thần thông thì nhanh quá, như là người duỗi cánh tay vậy, cánh tay đang duỗi ra và co vào, hay là đang co vào và duỗi ra, nhanh lắm. Thế là tích tắc cái tự nhiên là biến mất rồi, tích tắc công cụ cũng đã lên được, lên đến cõi gì, cõi trời Đao Lợi, cõi trời tam thập tam thiên, lên ngay gọi đó xem về đây. Ông Đế Thích nghe rồi, vậy ông tín thụ ông về, ông có làm hay không, lên nghe ông xem làm sao ấy vậy. Cho nên khi mà thực sự ngài Mục Kiền Liên đã biết thần thông thì hay, ngài hay dùng thần thông, hay dùng thần thông mà đến sau bị gì, bị ngoại đạo đánh cho thần thông mất hết, nghiệp bỏ, mất hết cả thần thông. Cho nên gọi là thần thông bất năng địch nghiệp, phú quý khởi miễn luân hồi. Thần thông bất năng địch nghiệp, tức là có thần thông không thể bất năng là chả là khơi là chẳng chẳng thể. Thần thông bất năng địch nghiệp, địch là gì? Là đối địch, đối địch với cái nghiệp được. Thần thông bất năng địch nghiệp, phú quý khởi miễn luân hồi giàu sang. Khởi miễn là há khỏi được, luân hồi giàu sang cũng bị luân luân hồi. Thế vậy thần thông bất năng địch nghiệp, phú quý khởi miễn luân hồi. Ai xin hai một cái đêm hay dùng thần thông lắm. Xin sao cho ông nghe rồi nhé. Bây giờ tôi lên cho ông có làm không? Chứ ông sao cho lên này, cái vụt cái lên ngay cùng trời Đao Lợi cho ông nhảy như thế nào. Ngài Mục Kiền Liên, những người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất ở Đông Nguyên Lộc Mẫu giảng đường và hiện ra ở giữa chư thiên tam thập tam thiên. Tam thập tam thiên tức là cung trời Đao, nghĩa là Đao Lợi. Đao Lợi Thiên Trung Hoa dịch nghĩa là tam thập tam thiên. Chứ thực sự về cõi thiên thuộc cõi dục, cõi sắc và vô sắc có gì? Có 28 cõi thuộc. 28 cõi, nhưng mà gì? Riêng cái cõi Đao Lợi thì dịch nghĩa là tam thập tam thiên. 33 cõi, trung ương là một, bốn phương mỗi phương, mỗi phương 8 cõi, tức là 48, 32, ở giữa một là 33. Các Phật tử nhớ không có lẫn. Phải nhớ rõ, tất cả các tầng trời có 28 tầng trời thôi. Nhưng còn riêng cõi Đao Lợi thì gì? Có 33 tỷ, cho nên gọi là tam thập tam thiên. Chứ ai mới hỏi bảo, người ta hỏi bao nhiêu cõi trời, thì các Phật tử được mới nghe được có tam thập tam thiên, bảo có 33 cõi là hỏng rồi. Phải nói rõ là 28 cõi, còn riêng cõi Đao Lợi tức là tam thập tam thiên. Lúc bấy giờ Thiên Chủ Sắc Kha, tức là vua Đế Thế Thọ, họ Thích Ca. Lúc bấy giờ Thiên Chủ Sắc Kha với đầy đủ 500 nhạc khí chư thiên đang vui chơi tại vườn Nhất Bạch Liệt. Khi mà hỏi xong về vì tất cả là gì? Ở chư thiên, chư thiên ở trong cõi dục giới vẫn còn dục lạc như thường. Lúc giờ nghĩa là gì? Cũng bao nhiêu nhạc khí này, hay là cũng hát thì cũng khiêu vũ, là cũng đâm sinh, hay là cũng múa, là khác tất cả mọi cái tiền nữ ra múa là vui vẻ, nó cũng như trên dưới cõi người, nhưng mà khác hơn là đẹp hơn, sung sướng hơn, mà sống lâu hơn thôi. Thế thì lúc giờ này, đến một cái thì thấy gì mà Đại Mục Kiền Liên mới thấy rằng là ông Đế Thích đang ở giữa gì một cái rừng 500 nhạc khí đang vui chơi ở cái vườn Nhất Bạch Liệt. Thiên Trụ Sắc Kha Thế Tôn giả Đại Mục Kiền Liên từ xa đến, bảo 500 nhạc khí chư thiên dừng nghỉ. Khi mà ông Đế Thích Trông thấy ngài Mục Kiền Liên đến thì bảo thôi, 500 ông nhạc khí, nghĩa là đánh đòi nhạc có phải ngừng lại đã, đừng có đánh vội, để cho tôi phải đến tiếp ông bạn tôi đây. Thế là ông Đại Mục Kiền Liên xem ông có việc gì không, thì ngừng cái việc đó là. Bảo 500 nhạc khí chư thiên dừng nghỉ, đi đến tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Sau khi đến thì thưa với tôn giả Đại Mục Kiền Liên rằng, hãy đến đây thiện hữu Mục Kiền Liên. Nghĩa là vua Đế Thích gọi là Mục Kiền Liên là thiện hữu. Thiện hữu tức là người bạn tốt. Và thì xin bạn nhớ ông thiện hữu sẽ đến đây chơi với tôi, chân trở lại với tôi. Đấy, vậy. Hãy đến đây thiện hữu Mục Kiền Liên. Thiện lai thiện hữu Mục Kiền Liên. Thiện lai là gì? Cái là bậc thiện hữu về lại đây, lai là lại, hay là gọi là lại đây một cái tốt lắm, tốt đẹp lắm, vui vẻ lắm, cứ lại đây chơi, đấy vậy. Thiện lai thiện hữu Mục Kiền Liên, nay thiện hữu Mục Kiền Liên lâu lắm, thiện hữu mới có dịp đến đây. Và thực sự lâu lắm rồi, mà hôm nay có ngài với ngài đến đây chơi với tôi, thì ngài sẽ đến đây chơi. Hãy ngồi thiện hữu Mục Kiền Liên trên chỗ đã soạn sẵn. Đó là đã soạn chỗ sẵn rồi để cho ngài Mục Kiền Liên ngồi. Thì ngài chỉ xin đến đây ngài ngồi vào cái chỗ đó. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Còn Thiên Chủ Sắc Kha lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Ở đây đúng như là những nghi thức ở bên các nước ở bên Nguyên Thủy đều thế cả. Khi mà vị Tổng thống của quốc vương mà một vị sư đến cái là phải giải một cái gì để một ghế thật cao. Xong rồi giải lệnh trắng, ai giải vải trắng vào để cho là thanh tịnh vị ngồi đó. Còn Tổng thống và vua thì làm một cái ghế sẹp thấp ổ xuống bên dưới này. Tôi đã từng được làm cái đó. Tôi đến Tích Lan, Tổng thống Tích Lan là đến Thái Lan, là vua Thái Lan cũng làm đó. Đó xong rồi các vị nói chuyện chút thì ra tự nhà vua với Tổng thống là đi sớ cơm dân từng vị sư một. Chứ không có như đại bên chúng ta gọi là đại thừa. Nghĩa là lộn xà ngầu. Cái đại thừa là các vị, đại thừa là luôn luôn thì. Nghĩa là bên Nam Tông là gì? Cư sĩ không được cùng ăn một giờ với chư tăng, không được ngồi cùng với chư tăng, không được ăn một giờ với chư tăng, không được ngồi với chư tăng, không được nghĩa là ngồi mà nói chuyện ngang hàng với chư tăng là không có rồi. Bao giờ vị tăng chẳng hạn như tôi ngồi ở ghế này, thì cái ghế này phải có một tấm vải trắng là còn thanh tịnh đấy, phải trải lên nệm lên đây xong rồi để cho vị sư ngồi. Xong rồi vua, ông Tổng thống là ông vua lúc trời làm cái ghế nhỏ thấp dưới này ngồi dưới này nói chuyện. Thì là có nước đến là ông vua dâng nước lên để dâng cơm lên để thắp cho vị sư, chứ không có phép là ngồi cùng như vậy. Thế vậy cho nên bên Nguyên Thủy là trật tự lắm. Nguyên Thủy trật tự mà về nữ giới mà dâng đồ cúng như cho sư đó, thì là phải có cái khăn. Phải đưa vào cái khăn, vị tăng phải cầm vào cái khăn chứ không được cầm tự tay của nữ giới mà đưa là không có. Mà vào chỗ chư tăng là phải nghĩa là ở bên Thái Lan cũng như ở bên Tích Lan là các vị phải quỳ gối từ ngoài cứ lết vào xong lại đưa nghe dâng lên chư tăng là chư tăng phải đưa cái khăn ra để người ta bỏ vào cái khăn đó chứ không dính vào tay. Nghĩa là kinh khủng lắm. Nhưng còn đại thừa thì nghe là ngồi ăn tứ hồ sen. Chả cần nói chuyện tù luôn mà không đâu hết, chả coi ai là gì hết. Đại thôi, cái đại khái vậy. Bên nhà gọi là đại thừa là cõi xe lớn là chở được nhiều người. Và càng nhiều người bao nhiêu thì tự do là càng nghĩa là gì? Càng phức tạp bấy nhiêu. Hay nhiều người là hay ồn ào, còn có một người thì đâu có ồn được nè. Ít người thôi, đại như vậy. Thì đây là gì? Tả trong kinh này là đúng như vậy, mà bây giờ những các nước như là Thái Lan, Kích Lan, với lại Campuchia, với lại Lào là thực hành đúng như thế này. Đó khi về, khi ông vua đấy thích để chọn một chỗ cho ngài Mục Kiền Liên ngồi rồi. Con Thiên Chủ Sắc Kha lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với Thiên Chủ Sắc Kha đang ngồi xuống một bên như thế này. Khi mà ngồi xong rồi, ngài Mục Kiền Liên ngồi rồi, ông vua Đế Thích ngồi rồi, thì ngài Mục Kiền Liên có hỏi thế này. Chắc là ý là ngài hỏi rằng bây giờ Đức Thế Tôn vừa giảng như thế nào, ông có thể cho tôi biết được không? Đại vậy. Này Kosiya, Kosiya tức là tên của ông vua Đế Thích. Này Kosiya gọi bằng tên, tức là cho nó có vẻ thân mật. Bởi vì ngài Mục Kiền Liên giàu sau cũng là một vị tăng sĩ ở trên, cho nên gọi ông vua Đế Thích chứ tôi được gọi bằng tên. Này Kosiya, về lời thuyết giảng, Thế Tôn nói cho nhà ngươi một cách tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. Ngài Mục Kiền Liên ngài nghe thấy hết rồi, nhưng mà ngài khiêm nhường, ngài hỏi, ngài bảo tôi là thấy ông trên Đức Thế Tôn ngài giảng cho ông nghe vậy tốt lắm, nhưng mà hôm nay tôi lên đây muốn ông giảng cho tôi, nghĩa là ông mà nói cho tôi chỉ một phần thôi cũng là tốt lắm rồi, chứ chưa phải nói toàn thể. Vì vậy là muốn hỏi ông, nói cho được như vậy thì cũng là hạnh phúc lắm, là tốt lắm, ông nói cho tôi nghe hay vậy. Ông vua Đế Thích cái trả lời thế này: Thiên Hữu Mục Kiền Liên, chúng tôi mắc nhiều công việc, chúng tôi có nhiều việc phải làm. Việc làm cho chúng tôi và việc làm cho chư thiên ở tam thập tam thiên. Lại nữa, này Thiện Hữu Mục Kiền Liên, lời thuyết giảng ấy được khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo suy tư, khéo thẩm lự nên không thể mau quên được. Ông ơi, con đại ý ông nói thế này thật sự là ông Thiện Hữu Mục Kiền Liên là tôi có nghe được Đức Thế Tôn nói, nhưng mà quả tình tôi thì nó nhiều công việc lắm, nhiều công việc này, không những việc làm cho mình, còn việc làm cho tất cả chư thiên, cho nên nhiều việc quá đi. Dù là nhiều việc như vậy, nhưng mà cái lời thuyết giảng của Đức Phật đó, nếu mà gì, cái người mà có tâm khéo nghe thì có nghĩa là nghe ra rõ và nghe cho kỹ, nghe được rõ, nghe được kỹ, nghe được rõ, được kỹ, được khéo nắm giữ tức là nhớ lâu, nắm giữ được chặt cái ý nghĩa của Đức Phật đại giảng. Bởi vì nắm giữ được rồi là phải suy tư. À, nghĩa là phải suy tư rồi thì khéo thẩm lự. Đã suy tư tức là suy nghĩ, còn thẩm lự là nghĩa là xét nét một cách hết sức kỹ lưỡng, gọi là thẩm lự. Hết sức kỹ lưỡng, đó là tức là gì? Hễ có văn, có tu thì phải có tu. Cho nên bữa trước tôi có nói gì, khi nghe được vào phải trùng tâm để thính các bạn, để cái gì thâm nhập các bạn. À, nghĩa là nghe vào thì phải nghĩa là khi mà nghe phải trùng tâm để thính cái gì nữa, tư duy để thâm nhập, trùng tâm để thính, tư duy thâm nhập. Trùng tâm là gì? Cái lắng lòng lại để mà nghe. Trùng tâm là đế thính, là nghe cho kỹ. Để tư duy là phải suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ cho kỹ là phải thâm nhập vào. Thì đó mới là một cái lời tốt. Thì đây ông vua Đế Thích ông nói vậy. Ông nói tuy rằng tôi đó, thì quả tình Đức Phật này nói thôi, tôi là tôi cũng bận việc nhiều quá. Công việc của tôi đã vậy, công việc của tam thập tam thiên này cũng nhiều quá đi. Nhưng mà khi tôi nghe được Đức Thế Tôn ngài giảng á, thì ngài giảng rõ lắm, tôi cũng nghe cho rõ, nghe cho kỹ và nắm giữ được thực sự. Xong nắm giữ rồi tôi lại suy tư, lại biết suy nghĩ những cái lời nói Đức Phật như thế nào. Xong tôi còn xét lại, thẩm lược, tức là cần phải xét lại một lần nữa, xét lại một cách hết sức kỹ lưỡng, không thể quên mau được. Vì vậy cho nên Hòa Thượng Đức Thế Tôn Ngài nói tôi nhớ lắm, không thể quên được. Nói cái câu này là câu hết sức muốn rồi. Đó nghĩa là câu tôi là tôi thông minh lắm. Nếu có người khoe khoang mà có tiếng chua mà không hướng tôi, tính tôi vậy tôi thông minh lắm. Đức Phật mà nói tôi nghe là hết. Đây ông không nói ông thông minh, nhưng mà ông nói thì ông nói sao lắm. Ông nói đấy, mình những câu này là mình phải học, học để bỏ bớt cái chua mạn đi. Nói thế này, cái lời thuyết giảng ấy là thực là phải được khéo nghe này, để khéo nắm giữ, khéo suy tư, khéo thẩm lự nên không thể mau quên được. Này thiện hữu, mục kiền liên xưa kia phát khởi chiến tranh giữa chư thiên và chúng Atula, Asura. Này thiên hữu, mục kiền liên trong trận chiến này, chư thiên thắng, chúng Atula bại. Này thiên hữu, mục kiền liên sau khi thắng trận chiến ấy, và nhân dịp thắng trận, chúng tôi sau khi trở về, cho xây dựng một lâu đài tên là Tối Thắng Điện, tức là cái điện tối thẳng. Này thiền hữu, mục kiền liên lâu đài tối thắng điện có đến 100 vọng tháp, trong mỗi vọng tháp có 7 ngôi nhà có hình tam giác, trong mỗi nhà tam giác có 7 tiên nữ, và mỗi tiên nữ có đến 7 thị nữ. Này thiền hữu, mục kiền liên, thiền hữu có muốn xem những điều khả ái của lâu đài tối thắng điện không? Tôn giả đại mục kiền liên im lặng nhận lời. Đây là câu chuyện ngắn mà có vẻ hơi dài lòng. Thì ra bước về, nghĩa là ngài mục kiền liên, ngài thấy vua Đế Thích nghe là vậy, ngài lên ngài hỏi. Ngài hỏi ông vua Đế Thích, thì vua Đế Thích cứ tìm mọi cách khéo để mà trả lời. Trả lời một cách nói rằng tỷ vô, tôi thì tuy rằng là nhiều công việc lắm, nhưng mà tôi cũng cố gắng suy nghĩ mà gìn giữ được. Nhưng đây thì đó là gì? Tuy rằng cái việc thuyết pháp như vậy đó, nhưng cái việc đời nó như thế này. Ở trên cõi trời của tôi là cõi trời ông vua Đế Thích. Chúng ta nhớ rõ rằng Atula là cái cõi gì? Chuyên môn là đánh nhau với trời không? Chuyên môn là đánh nhau hả? Nhưng mà đánh nhau vì không có đức cho nên bị thua, chứ thực sự đánh nhau cũng kinh khủng lắm. Có khi ông vua Đế Thích cũng sườn liền chạy ghê, rồi ông đánh nhau ghê gớm quá. Thì ông có thế này, ông nói rằng là khi về, khi giữa chư thiên với Atula mà đánh nhau đó, thì nghĩa là gì? Nghĩa là có tất cả những các tiên nữ hay các vọng tháp và tất cả tốt đẹp thì đều có tất cả như vậy. Bây giờ đây cũng thử ngài đại mục kiền liên là có gì, có thử đi xem không? Đó, đây là thử. Nếu là gì, một vị sắc không còn bị tham nhiễm nữa thì không có sợ. Ngài mục kiền liên cứ đi nhận lời, đi xem nó làm sao. Thì đấy là cái đoạn này, sẽ đi xem nó làm sao. Ngài thiện hữu, mục kiền liên, thiện hữu có muốn xem những điều khả ái của lâu đài tối thắng điện này không? Khả ái là gì? Là đáng thích, đáng yêu, đáng mến, gọi là khả ái. Những cái điều đáng thích, đáng yêu, đáng mến này thì xin mời ông mục kiền liên là thiện hữu có đi xem cái lâu đài này không? Thì ngài tôn giả đại mục kiền liên im lặng nhận lời. Im lặng nhận lời tức là gì? Tức là nhận lời. Rồi thiên chủ Sắc Kha cùng với đại vương là ông Vesavana để tôn giả đại mục kiền liên đi trước và đi đến lâu đài Vijayanta. Có mấy cái lâu đài đó. Thế là khi đó ông đại vương Vesavana cũng đi với tôn giả mục kiền liên đi trước đến cái lâu đài Vijayanta. Vijayanta tức là tối thắng điện tức là gì? Đó là cái lâu đài là Vijayanta. các thị nữ của Thiên Chủ Sắc Kha Thế Tôn và Đại Mục Kiền Liên đi từ xa đến, sau khi thấy liền tàm quý bén lẽm, rồi bước vào phòng của mình. Nó có khác nhau ở chỗ đó. Đại Mục Kiền Liên là hắn cứ thản nhiên vậy thôi, và tự nhiên đến với các tiên nữ. Tiên nữ tự nhiên là bé nghe ăn hút này vào trong phòng mới không nhắm trông Ngài Mục Kiền Liên gì hết. Đại như thế này. Các thị nữ của Thiên Chủ Sắc Kha Thế Tôn và Đại Mục Kiền Liên đi từ xa đến, sau khi thấy liền tàm quý bén lén, tàm quý tức là xấu, xấu hổ bén lén, rồi bước vào phòng của mình. Ví như cô dâu khi thấy cha chồng liền tàm quý bén lén. Cái nghĩa là sao? Nghĩa là cô dâu mà thấy cha chồng thì cũng bén lén như vậy. Thấy vậy cũng như là vì ở trong tại gia thì đương nhiên chẳng hạn một cô dâu mới về, có phải không? Thì trông thấy cha chồng kia thì cũng là bén lén. Thì đây là cái thế gì? Các tiên nữ mà thấy Ngài Đại Mục Kiền Liên thì cũng bén lén trốn vào trong phòng mình. Thì khởi ví như cô dâu khi thấy cha chồng liền tàm quý bén lén. Cũng vậy các thị nữ cũng vậy các thị nữ của Thiên Chủ Sắc Kha khi thấy Tôn giả Đại Mục Kiền Liên liền tàm quý bén lén vào phòng riêng của mình. Rồi Thiên Chủ Sắc Kha và Đại Vương Vesavana đưa Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đi thăm và xem khắp lâu đài thánh điện, tối thánh điện. Ngài Thiên Hữu Mục Kiền Liên xem điều khả ái này của lâu đài tối thánh điện, xem điều khả ái này của lâu đài tối thánh điện, tức là gì? Ngài Đại Mục Kiền Liên nói là bây giờ nghe người ta thì xem cái lâu đài khả ái, cái lâu đài là tối thánh điện này xem nó khả ái nó như thế nào. Cái này chói sáng nhờ các công đức do Tôn giả Cô Si Gia đã làm thời xưa, và loài người khi thấy cái gì khả ái liền nói: thật sự cái này chói sáng từ chư thiên tam thập tam thiên, cái này chói sáng nhờ các công đức do Tôn giả Cô Si Gia đã làm từ thời xưa. Rồi Tôn giả Mục Kiền Liên suy nghĩ, vị dạ xoa này sống phóng dật một cách quá đáng, ta hãy làm cho vị này hoảng sợ. Ông đi xem tất cả các cung điện đến là tối thắng điện như vậy thì ông thấy gì? Ông thấy ông này có vẻ lạm dụng quá, nghĩa là lạm dụng cái sự ham muốn dục là quá, thì phải làm cái gì để cho gì, để cho ông sợ. Để cho ông sợ, ông không còn có ham muốn nữa mới có thể được. Thì nghĩa là khi thấy gì, nghĩa là cái gì cũng cho là gì, nghĩa là làm từ thời xưa là tốt đẹp lắm, là quý lắm, là cổ lắm. Giờ lúc giờ này Tôn giả Mục Kiền Liên nó nghĩ thế này: vị dạ xoa này sống phóng dật một cách quá đáng, ta hãy làm cho vị này hoảng sợ. Tôn giả Mục Kiền Liên thị hiện thần thông lực, dùng ngón chân cái làm cho lầu tối thắng điện rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Ông cô này ông hay chơi, cô Mục Kiền Liên hay chơi, ấn ngón chân xuống, tự nhiên nghĩa là cái tối thắng điện rung động khi rung. Chắc ông thiên chủ này cũng sợ quá. Ta biết sao tự nhiên cái điện này mà rung động như vậy, như là động đất thì ai cũng sợ, sợ nó đổ đại vậy. Thiên Chủ Sắc Kha Đại Vương Vesavana và chư thiên ở tam thập tam thiên tâm cảm thấy kỳ diệu hy hữu, thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay đại thần thông lực, đại oai lực của vị Tôn giả Sa Môn. Với ngón chân cái, vị này làm cho thiên cung này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên sau khi biết Thiên Chủ Sắc Kha đã hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền nói với Thiên Chủ Sắc Kha rằng: ông ấy chỉ ấn có ngón chân thôi, tự nhiên là rung động, Tôn đạo nghĩa là tất cả ông vua Đế Thích và các thiên vương ở đó, nghĩa là tất cả đều sợ quá, gọi là ông đại mục kể lên ông mới giỏi thật. Thần thông của ông sao ông chỉ dùng con ngón chân mà làm rung động tất cả chư thiên như thế này, đến nỗi mà lông tóc thì dựng ngược. Người ta thế là sợ thì lông tóc nó dựng ngược à, các bạn. Nghĩa là sợ quá lông tóc nó dựng ngược lên. Tức là ngài Mục Kiền Liên nói với ông Thiên Chủ Sắc Kha như thế này: Ngài Cô Si La, về lại thuyết giảng Thế Tôn nói cho nhà ngươi một cách tóm tắt. Thật tốt lành cho chúng tôi nếu được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. Vì ông vừa đến thích định là lờ đi, mời cụ Mục Kiền Liên đi thăm cung điện chi chi này khác chi chi và thấy đẹp quá, xem ông Mục Kiền Liên là ông có đúng còn có ham có thích hay không. Nếu một vị tu mà còn có thiên vị, còn ham thích cái nọ, còn ham thích cái kia, ham vui chơi, bây giờ mà cho vào cái cung điện tối thắng điện thì chắc ai cũng mê tít nhưng chẳng nghĩ gì đến cả. Nhưng ngài Mục Kiền Liên này, ngài không coi ra cái gì hết. Lúc giờ ngài làm cho sợ thì lúc giờ ngài Mục Kiền Liên mới hỏi để cho ông vua Đế Thích cái trả lời. Ngài Mục Kiền Liên mới nói thế này: bây giờ nếu Đức Thế Tôn là ngài nói tóm tắt về cho mình, nếu tốt lành lắm, nếu mà chúng tôi chỉ nghe được một phần nhỏ thôi của trong những lời Đức Thế Tôn ngài giảng thì cũng tốt lắm, vậy thì ông nói cho chúng tôi nghe xem làm sao. Ở đây, ngài Thiện Hữu Mục Kiền Liên, tôi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đỉnh lễ Thế Tôn mà đứng một bên. Ngài Thiện Hữu Mục Kiền Liên, sau khi đứng một bên, tôi bạch với Thế Tôn như sau. Bạch Thế Tôn một cách tóm tắt, đến mức độ nào một vị tỳ khưu là ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Đó, trong lúc giờ ông vừa đấy thấy sư trụ nhắc lại cũng nói rõ như là ở trong đầu kinh, tức là nói rằng là đến mức độ nào là một vị tỳ khưu được gọi là ái tận giải thoát, cứu cánh tất cả mà để thành được gì, thành là một bậc trội hơn tất cả cõi người và cõi trời. Hãy vậy. Khi nghe vậy này thì ngữ Mục Kiền Liên, Thế Tôn nói với tôi như sau: ở đây này Thiên Chủ, vị tỳ khưu được nghe như sau thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Đấy nghĩa là còn nghiêng về một pháp nào đó mà một số sự vật vật nào đó thì không xứng đáng. Này Thiên Chủ, nếu vị tỳ khưu được nghe như sau thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Nhớ vị ấy phải hiểu rõ cả sự vật vật, không có sự vật vật nào không hiểu, hoặc là hữu hình hay vô hình, vị đó đều phải hiểu tất cả. Ngài Thiên Chủ, nếu vị tỳ khưu được nghe như sau thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Vị ấy biết rõ tất cả pháp, sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách thốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách thốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thụ nào, hoặc là lạc thụ, hoặc khổ thụ, hay bất khổ bất lạc thụ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thụ ấy. Ông nhắc lại cũng đầy đủ lắm, nói rõ ràng là một vị tỳ khưu mà tu thấy tất cả các sự vật vật, dù là hữu hình hay vô hình chăng nữa, một sự vật vật còn có thiên vị là không tốt, nhưng mà chắc chắn là phải không có thiên vị. Khi biết không có thiên vị rồi, đối với tất cả các sự vật vật rồi, lúc nào phải quán tưởng về vô thường, quán tưởng về vô thường rồi là quán tưởng về ly, để ly tham, quán tưởng về ly tham, rồi quán tưởng về đoạn diệt, quán tưởng về đoạn diệt rồi thì quán tưởng về xả ly, đoạn diệt rồi còn phải xả ly, nghĩa là bỏ cả cái sự đoạn diệt đó mới được. Ở trong tất cả các cảm thụ, hoặc là lạc, hoặc là khổ, hoặc là bất lạc, bất khổ hay xả thụ, cũng đều bỏ tất cả. Vì ấy nhờ sống quán tính vô thường, sống quán tính ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thụ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. À, nếu mà gì, nếu thực sự chúng ta đó, vì chúng ta hay chấp, chúng ta không biết quán tưởng cho nên chúng ta hay lo hay nghĩ. Nhưng mà khi chúng ta gì, chúng ta thí dụ chúng ta mất cái vật gì đó, các Phật tử tại gia thí dụ mất vật gì đó, có tiếc không? Cũng tiếc các bạn, chắc có tiếc. Tiếc là có người gì, la lối on sòn, chửi lối on sòn là ghê gớm lắm. Nhất là ở Việt Nam chết người khác, mà nếu mất một con gà, mất cái gì này khác thì ra chửi là suốt đầu làng đến cuối làng, chửi kinh khủng. Chửi xong rồi còn chặt cây chuối dựng ngược, còn thề thốt là mới làm ghê gớm. Chửi ngược chỉ xuôi kinh khủng lắm, ghê gớm, thì tưởng tượng là. Nhưng mà gì, thế mà khi mất rồi đương nhiên hơi buồn chút. Nhưng mà khi đó mình phải nói ngay, quả tình nó cũng là vô thường thôi, của đi thay người, có phải thế không? Các bạn để cứ nghe rồi, lúc giờ cứ lầm lầm lại thôi, nó có lấy hồng thôi, của đi thay người, có phải thế không? Nên là khi mà gì, khi mà mình nghĩ được vậy, tự nhiên thì thấy nó vui vẻ ngay, nó không có lo, nó không có bực nữa, chứ không có thì cũng bực lắm chứ. Tự nhiên nuôi là con gà, nuôi cái gì đấy, tự nhiên nó bỏ lấy mất, mà lấy mất lúc giờ bực quá thì cũng giận. Nhưng mà lúc giờ xong mà cái nghĩ này, Đức Phật này bảo nó là vô thường thôi, nó có không vậy mà nó mất trong vậy thôi, đó là cho nó là của đi thay người. Việt Nam hay nói câu của đi thay người, tôi nói cái câu đó cũng mừng lắm. Đấy là phải cái tinh thần Phật giáo mới nói được câu đó, chứ nếu không có tinh thần Phật giáo làm sao nói của đi thay người, đó phải không? Cái câu này rất hay, phải nói tưởng nó vậy. Cho nên tất cả chúng ta gì, chúng ta nhờ cái quán tưởng. Tất cả mà nhờ quán tưởng thì nó bớt lo, bớt nghĩ, bớt buồn. Hàng có cái việc gì, ví dụ một người đang nói là đang gì, đang yêu mến của mình mà bị mất đi, mình có đau khổ, chắc đau khổ lắm. Nhưng mà lúc giờ phải quán tưởng này, quán tưởng này bảo nghe Đức Phật ngài đã dạy, có nào ai cũng thế, ai là để mà sinh ra có sinh có già, phải có bệnh, phải có tử, có phải không? Thì thôi ông đi trước cái bà đi trước cái vậy cũng là thoát, cũng còn đến lần mình không sao cả, vậy chứ. Cứ vậy thì tự nhiên nó lại vui vui lại. Chứ nếu không thì cứ khóc cả ngày, cứ ngồi mà khóc cả chiếc quan tài, khóc cả ngày là sao chịu nổi được. Thì khóc là gì? Thì khóc là sinh bệnh. Mà bệnh giờ lại gì? Tại khổ cho con cháu thì cũng chết như thường cũng sao cả. Cho nên là phải yên tâm. Bây giờ cứ đại khái, nhớ không? Cứ đại khái, cứ nghĩ như vậy, cứ theo Đức Phật, cái gì cũng quán đi. Thế mà quán đi được là tự nhiên hết khổ, bớt khổ không có sao hết. Vậy. Sống quán tánh xả ly trong các cảm thụ ấy nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não. Các Phật tử nhớ mấy câu này nhé, nhớ mấy câu này rồi. Quán tánh xả ly trong các cảm thụ ấy nên không chấp trước. Không chấp trước, không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não. Nhớ đấy, do không chấp trước nên không phiền não. Nhớ cho kỹ có mấy chữ hỏi, do không chấp trước nên không phiền não. Lần sau sẽ hỏi lại các Phật tử có thuộc mấy câu đó không? Bây giờ cứ đọc là đọc về đọc hàng ngày, do không chấp trước nên không phiền não. Bây giờ và tử về cứ đọc về con cháu cũng vui vui. Thế lúc nào mà nó nói cái gì cứ đọc về thì nó cũng biết. Nó cũng phù cười. Thế giờ cũng giờ không chấp trước nên không phiền não, cứ vậy mà làm cũng thấy thì tự nhiên là vui với nhau cả. Do không chấp trước nên không phiền não, thì do không phiền não thì vị ấy chứng đạt niết bàn. Hay quá, chỉ có mấy câu thôi. Do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não nên chứng niết bàn, như thế rồi. Mấy các bà già cố học, cố gắng học Phật cho tôi mấy câu đó. Lúc nào cũng đọc, do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não nên chứng niết bàn. Thế thôi. Có đồng ý không? Đồng ý tôi cứ vậy thôi, không sao cả. Đây là lời Đức Phật chứ không phải lời của tôi, nhưng mà tôi thấy đúng đúng lý lắm. Tôi cũng mong mà tôi, nhưng mà các Phật tử nhắc lại để tôi cũng nhớ, tôi cũng nói là không, tôi cũng hay phiền não, cũng mệt lắm. Còn sao chùa không xong, tổ đình không xong, thấy nó cũng phiền não phải không? Thế giờ mình cứ nói như vậy, do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não nên chứng niết bàn. Cứ thế, đừng thương chứ vị ấy nữa, cứ lại nên chứng niết bàn. Cho nên nói liền liền mấy câu vậy là được lắm rồi. Tôi thấy chắc chắn cứ như vậy thì chắc không có khổ nữa. Nếu không khổ thì người ta cũng thành Phật chứ chẳng có sao. Này như vậy, không có lo, đừng có lo lắm. Hay trong đó thì hỏi lại có Phật sự với Phật nha. Chỉ mấy câu đó thôi. Hôm nay mục đích thì chỉ là mấy câu cho các bà già đó thôi. Do không chấp trước nên không phiền não, mà do không phiền não nên chứng niết bàn. Nên chứng niết bàn, thế rồi, cứ nói vậy thôi. Chứ bỏ cho vị ấy chứng đạt niết bàn. Là do không chấp trước nên không phiền não, mà do không phiền não nên chứng niết bàn. Vị ấy biết sống đã tật, à sanh đã tật, sinh đã tật tức là sinh tử đã hết, phạm hành đã thành, phạm hành đã thành tức là gì? Các hành thanh tịnh, như mắt tai mũi lưỡi thân ý, đối sắc thanh nhân vị xuất pháp được thanh tịnh hoàn toàn đã thành đã đề. Những việc cần làm đã làm. Bao nhiêu phiền não, bao nhiêu tham sân si mạn nghi ác kiến đã bỏ hết rồi, có phải không? Thì tôi đã làm xong. Không còn trở lại đời này nữa, tức là không phải tái sinh, không phải luân hồi sinh tử nữa. Tôi chắc chắn là các Phật tử chỉ học mấy câu kia cứ thuộc lòng, chắc chắn là không phải sinh tử luân hồi. Chỉ mấy câu rồi, do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não nên chứng niết bàn, cứ thế rồi, chỉ bằng mấy câu cũng đủ rồi. Ngài Thiên Chủ một cách tóm tắt đến mức độ như vậy, một vị tỷ phú ái Phật giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh phàm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Đây tức là gì? Ông Bồ Đề Thích Chí nhắc lại đúng những lời Đức Thế Tôn mà đã giảng cho mình, nói cho ngài Mục Kiền Liên nghe. Thì ngài vì gì ông Kiền Liên thấy chỉ lúc giờ chỉ đi cờ vẫn còn ham hả, cõi dục là giới là vẫn còn ham chơi còn ham vui, thì nghĩa là gặp được người bạn giới thiệu đủ hết cả, giới thiệu chỗ nọ chỗ kia vui vẻ chi chi, ông giả thì ông giả là ông ấn ngón chân chân đau rung động hết cả, mấy ông sợ, mấy ông kia sợ thì ông hỏi lại thì ông kia phải nói ngay thì nói tất cả như vậy đấy thôi. Như vậy này thiền nữ Mục Kiền Liên Thế Tôn nói một cách tóm tắt cho tôi về ái tận giải thoát. Tức là ái tận thì giải, giải thoát. Tức là tất cả cái sự vô minh tham ái nó hết thì tự nhiên nó giải, giải thoát. Mà tức là trên kia thì nó hơi dài một chút, tức là gì? Là do không chấp trước thì nên không phiền não, mà phiền não tức là cũng là giải, là gì? Là ái, không hả? À, trong vì có ái nên có phiền não. Đấy là do không chấp trước nên không phiền não. Thế mà do không phiền não thì nên chứng niết bàn. Niết bàn tức là giải, giải thoát. À, niết bàn tức là ái tận giải, giải thoát. Đấy như vậy. Ở đây cái đoạn trên đây là gì? Nói tóm lại, nhà ông vua Đế Thích đến hỏi Đức Thích Ca, thì ngài Mục Kiền Liên này thấy thế, ngài với Đương Sơn, ông này có thực hành hay không? Nên thì thấy ông đang cười. Ông đang nghe 500 nhạc khí, chứ nghe là một viên nghe ghê gớm lắm, nhưng chẳng gì hết. Thì ông cũng nghĩa là dẫn, hướng dẫn đi xem chỗ nọ chỗ kia. Thế ông như vậy, ông này Mục Kiền Liên này bảo, ông này còn ham chơi quá đi. Vậy thì mình chỉ làm chứ ông không có run sợ không đã. Thế lúc giờ này ấn ngón chân giống thì tự nhiên lâu đài rung động. Rung động đông kia thì sợ, lúc giờ phải xin nói ngay. Nói ngay những lời Đức Thế Tôn này đã nói như vậy, đã ý như vậy. Khi đó đến sau đoạn này để đến nói Mục Kiền Liên. Rồi tôn giả đại Mục Kiền Liên sau khi hoan hỷ tín thụ lời Thiên Chủ Sắc Kha nói, như một nhà lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra biến mất. sinh ra tại Đông Nguyên Lộc Mẫu giảng được, tức là vụ biên mất ông lại xuống cái chỗ cũ đấy vậy, mà nghĩa là nhanh lắm, tích tắc, nhanh lắm, nhanh không tưởng tượng như là người duỗi cánh tay vậy, nghĩa là chẳng hạn đang có tay về duỗi làm cái đường nhanh lắm, không phải đâu, tự nhiên không biến mất, hay là đang duỗi ra thì là co tay và cũng thế, nhanh đến nỗi như vậy, thế là tự nhiên là ngài dùng thần thông ngài lại xuống Lộc Mẫu dẫn đường được. Và hiện ra ở Đông Nguyên Lộc Mẫu giảng đường, sau khi tôn giả Mục Kiền Liên đi chẳng bao lâu thì các thị nữ của Thiên Chủ Sắc Kha nói với Thiên Chủ Sắc Kha như sau. Bây giờ vì tất cả các thiên nữ tuy là người gì, nghĩa là đẹp vậy thôi, nhưng mà do trong cái ngày Mục Kiền Liên thì sợ lắm, chạy núp vào trong nhà mất, hay chạy vào trong phòng mất, chứ không dám gì, không dám nói gì nữa. Thì đến khi mà ra xong rồi, lúc giờ này Mục Kiền Liên về thì lúc giờ các cô lại ra lại nói với vua Đế Thích như thế này: thưa Thiên Chủ, có phải vị ấy là Thế Tôn bậc đạo sư của Thiên Chủ không? Vì các cô có gặp Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đâu, thì mới gặp lại Mục Kiền Liên mà đã sợ vậy rồi. Thế hỏi ông là vậy, có phải ông nói là ông là Đức Thế Tôn là đạo sư của ông không? Không, vị ấy không phải là Thế Tôn bậc đạo sư của ta, vị ấy là đồng phạm hạnh với ta, tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Ông trả lời và không phải đâu, không phải Đức Thế Tôn đâu, đấy chỉ là người bạn của ta thôi, bạn đồng phạm hạnh. Đồng phạm hạnh tức là cùng làm những cái hành thanh tịnh, tức là cùng còn đang tu, còn đem đang theo Đức Thế Tôn thôi. Ông ấy tên là Mục Kiền Liên. Thưa tôn chủ, Thiên Chủ, thật là điều tốt lành cho Thiên Chủ có một vị đồng phạm mạnh, có đại thần thông, có đại oai lực như vậy, chắc chắn vị ấy là Thế Tôn bậc đại sư của Thiên Chủ. Không mà đó, ta cô đã bảo không ạ, tôi thấy ông ấy nghe là hay lắm, mà là một vị đồng phạm mạnh như vậy mà có đại thần thông, đại oai lực như vậy thì thực sự xứng đáng là coi như là vị Thế Tôn là đạo sư của Thiên Chủ chứ. Thiên Chủ đâu có được như vậy, nghe là cũng như là đạo sư của ông vậy. Đây là mấy cô lúc giờ mới ra lúc giờ mới thỉnh thoảng nói với ông Thiên Chủ như vậy. Các cô thì nghĩa là chỉ làm nũng với lại với ông Bồ Đề Thích thôi. Mà đến khi là một kỳ lên này đến nó chạy mất, chạy không có nhân trong nữa. Cho nên mỗi người nó còn khác cho đó. Hồi tôn giả Đại Mục Kiền Liên đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đỉnh lễ Thế Tôn mà ngồi xuống một bên. Khi ngài trở về đến Lộc Mẫu dẫn đường thì ngài đến lễ Đức Thế Tôn và ngài đứng một bên, thì ngài lại cũng lại nói rõ lại cái việc như vậy. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Đại Mục Kiền Liên bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết rằng Thế Tôn vừa mới nói về ái tận giải thoát một cách tóm tắt cho một vị dạ xoa có đại uy lực chặt. Giờ ông giả vờ ông hỏi có phải đúng vậy? Ông đúng đây ông hỏi rồi, ông hỏi ông biết hết thì ông nói vào có phải, nghĩa là ngài mới nói cho ông đại dạy xoa, và nghĩa là nó đã nói pháp cho ông có phải đúng như vậy không? Thế Tôn ngài nói: này Mục Kiền Liên, ta biết ở đây Thiên Chủ Sắc Kha đến tại chỗ ta ở, sau khi đến đỉnh lễ ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, này Mục Kiền Liên, Thiên Chủ Sắc Kha bạch với ta là: bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào mà vị tỷ khưu ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh hòa mai, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Ở đây tức là nhắc đi nhắc lại ba lần. Đầu tiên là Đức Thế Tôn nhắc cho ngài gì? Cho ông Đế Thích. Đến thứ hai là Đế Thích nhắc lại cho ngài Mục Kiền Liên. Đến thứ ba là Đức Phật lại nhắc lại cho ngài Mục Kiền Liên. Tức là gì? Nghĩa là khi trước đó, thì trước đâu có sách vở như bây giờ mà in sẵn đây, các Phật tử đem về có xem chút thôi xong rồi ký vô cao cát để trên cho nó thanh tịnh, cho nó sạch đâu. Cái trước đây khi nhắc đi nhắc lại Đức Phật hay vậy, ba giờ trong kinh thì nhắc đi nhắc lại ba lần, thầy nhắc đi nhắc lại ba lần vì nhắc bằng lời thôi, cho nên phải nhắc đi nhắc lại để cho mình nhớ. Thì đây Đức Phật thì ngài cũng lại nhắc lại cho ngài một kiển liên như vậy. Khi nghe nói vậy này, Mục Kiền Liên ta mới nói với Thiên Chủ Sắc Kha rằng, ở đây này Thiên Chủ vị tỷ khư được nghe như sau, thật không xứng đáng. Nếu có thiên vị đối với tất cả Pháp, thế là cô nói vậy, nếu mà vị tỷ khư mà còn gì còn thiên vị với một Pháp nào đó thì thực là không xứng đáng. Nên biết tất cả các sự vật vật rõ ràng bản thể của nó ra sao, nó là vô thường, vô ngã và khổ là đau khổ, tức là tam pháp ấn. Vô thường, khổ, vô ngã, tức là tam pháp ấn. Thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp này thiên chủ, nếu vị tỳ khưu được nghe như sau, thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả pháp. Vị ấy biết rõ tất cả pháp, nghĩa là vị ấy biết rõ sự vật vật chứ không phải là không biết rõ sự vật vật. Vị ấy biết rõ tất cả pháp, sau khi biết rõ tất cả pháp rồi thì vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Biết các pháp nhưng mà biết rốt ráo, tức là biết đến bản thể của các pháp, nên gọi là biết rốt ráo. Vì ấy biết rõ tất cả pháp, sau khi biết rõ tất cả pháp thì vì ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thụ nào lạc thụ, khổ thụ hay bất lạc bất khổ thụ, vì ấy sống quán tính vô thường, sống quán tính ly tham, sống quán tính đoạn diệt, sống quán tính xả ly trong các cảm thụ ấy. Vì ấy nhờ sống quán tính vô thường, sống quán tính ly tham, sống quán tính đoạn diệt, sống quán tính xả ly trong các cảm thụ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não thì vị ấy chứng đạt niết bàn. Ở đây tức là Đức Thế Tôn ngài cũng nhắc lại thôi, ngài nhắc lại là bất cứ những vị là tu, đây là ngọn mà ngài nói vị tỳ khư, nhưng mà là nói chung các Phật tử chúng ta dù là xuất gia hay tại gia đã là tu thì cũng phải cố gắng. Mà tu ở đây tức là gì? Ngài bắt buộc là phải không xa sự vật. Nếu chúng ta xa sự vật không được, cho nên là gì? Nghĩa là có gì? Có bản thể thì phải có hiện tượng. Bản thể tức là gì? Tất thể tức là chân lý của nó. Mà sự vật thì chúng cũng phải có, sự vật phải có mà chân lý phải có. Tuy nhiên gì? Nghĩa là tất cả danh và sắc lúc nào vẫn đi đôi với nhau, có tinh thần phải có vật chất. Thì ở đây thì ngài cũng chỉ nói rõ là khi chúng ta nhìn sự vật rồi, chúng ta không được thiên vị. Chúng ta không được thiên vị nhưng chúng ta phải gì? Chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Nghiên cứu kỹ lưỡng trong xong rồi chúng ta phải gì? Phải ly tham, phải đoạn diệt, phải xả. Nghĩa là tất cả, nghĩa là đi có thứ lớp của nó, để đến cuối cùng thì mới chứng được niết bàn. Nên trong này là do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não thì vị ấy chứng đạt niết bàn. Vị ấy biết sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Thế là tu đến cái lúc mà không còn phải trở lại đời này nữa, tức là không phải sinh tử luân hồi thôi. Này Thiên Chủ, một cách tóm tắt đến mức độ như vậy, một vị tỷ khưu ái tận giải thoát, cứu cánh thành đời, cứu cánh an ổn khỏi các khổ ách, cứu cánh pha mạnh, cứu cánh viên mạng, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Nếu được như vậy thì xứng đáng là gì? Là một vị tối thắng giữa chư thiên và loài người. Tối thắng giữa chư thiên và loài người tức là Đức Thế Tôn hay là Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Như vậy này, Mục Kiền Liên, ta biết ta vừa nói một cái tóm tắt về ái tật giải thoát cho thiên chủ sắc. Trước đây chúng ta thấy đại kinh gì? Nghĩa là đại kinh về ái tật thì nói rõ về gì? Về 12 nhân duyên, có phải thế? Nhưng đến đây là tiểu kinh thì cao hơn, là nói các vị cao thuật. Chúng ta vị cao đây là gì? Bắt buộc chúng ta phải nghiên cứu sự sự và tật. Chúng ta nghiên cứu sự thì chúng ta thấy rõ, kỷ lụ chúng ta biết rõ nó rồi thì chúng ta không hằng đắm. Mà chúng ta không biết rõ thì chúng ta hằng đắm lắm. Bao giờ mấy các Phật tử nghiên ngẫm mà coi cái gì mà mình đã biết rõ ràng rồi thì không cần thiết nữa. Nhưng mà không biết rõ ràng lúc giờ phải ham muốn, hay là cũng mong làm sao mà nghe là thấy được nó thế nọ và thấy được nó thế kia. Nhưng mà thực sự thì biết rồi thì không có quan trọng gì hết. Cho nên ở đây á, về cái kiểu kinh là vấn đề quan trọng ở cái chỗ gì? Là Ngài bắt buộc chúng ta phải nhìn sự sự vật vật. Sự sự vật vật là các pháp có mấy thứ? Các pháp có gì? Có sắc và vô biểu. Vô biểu sắc, các bạn thấy không? Sắc và vô biểu sắc, sắc tức là vật chất tật tinh, rồi là vô biểu sắc. Vô biểu sắc tức là cái hình sắc nhưng người ta không nhìn nhận thấy, nhưng mà tâm tôi có suy nghĩ được ra cái hình bóng của nó. Ví dụ là tôi thấy một người mà tôi quen một người tôi không gặp họ, nhưng mà quả tình tâm tôi là chẳng hạn tôi nghĩ rằng là cái hình bóng người giống như vậy đó, nhưng mà đấy gọi là vô biểu sắc. Tức là cái sắc nó không có biểu hiện ra bên ngoài. Thì ở đây Ngài nói cao hơn, kinh này thì nói rất ngắn, nhưng mà cao hơn là cái chỗ này. Các Phật đều có thấy cao hơn, không cần 12 nhân duyên gì hết. Không nói vô minh cho đến tham ái đến cái gì hết. Nhưng mà Ngài nói thì bắt buộc chúng ta biết rồi chúng ta phải tu. Mà tu là phải nhìn thấy sự vật đi, ta phải thế. Nên là quán tưởng thật tế nó thực sự đi, xem nó ra làm sao. Khi mà đã quán tưởng được rồi thì chúng ta phải gì? Chúng ta phải tập, phải quán nó là vô. Vô thường, quán vô thường xong thì phải quán gì? Ly tham. Nếu mà mình quán vô thường rồi mà mình không quán biết quán ly tham thì có khi nhiều người quán lại muốn là khác, tham muốn là khác nữa, lại quán tưởng thấy rồi lại tham muốn là khác, thì phải ly tham, tức là quán tưởng thấy là vô thường thực, nhưng mà nói gì, thì lại chán lắm, phải bỏ nó đi, đừng có ham lắm nữa, gọi là ly tham. Ly tham tức là gì? Nghĩa là ly tham tất cả cái sự cảm thụ. Ly tham đây là ly tham cái sự cảm giác đó đi, đừng có cảm giác nó nữa. Thế là ly tham rồi là gì? Đã ly tham đi là lìa, cái là bỏ sự ham muốn đi. Bỏ sự ham muốn đi là xong chưa? Lại phải quán làm sao với đoạn gì? Tức là phải bỏ hẳn, phải dứt hẳn nó không còn ham muốn nữa. Khi nó không còn ham muốn nữa rồi, thì chúng ta phải quán đến gì? Xả ly, các bạn xem, xả là bỏ, ly là lìa, bỏ tất cả cái sự chấp nó đã để, nghĩa là tôi đã bỏ nó rồi, tôi đã bỏ nó rồi, còn nói là chữ tôi đã bỏ nó rồi, tức là vẫn còn chấp, cho nên bỏ không còn cái tôi đã bỏ nó rồi mới gọi là bỏ, đấy gọi là vấn đề xả ly, thì tất cả đó chúng ta thấy rõ. Ngài bắt buộc các vị tỷ phu hay các Phật tử chúng ta tu là phải xả chấp, bỏ chấp. Bỏ chấp mà phải bỏ chấp thực mới được. Tức là gì? Chúng ta phải quán tưởng sự sự vật vật thực sự của nó là thế. Hoặc là sắc hay là vô biểu sắc phải quán thực sự. Tức là chúng ta thấy cái hiện tượng giới của nó đây, chúng ta phải quán thấy cái hiện tượng giới của nó, chúng ta bỏ nó đi. Quán hiện tượng giới rõ ràng biết nó là giả tạm rồi phải không? Đến nó giả tạm rồi thì khi đó về quán tưởng nó là vô, vô thường. Vô thường là giả tạm. Mà biết nó là vô thường rồi thì phải quán gì? Vô thường lại phải quán lý. Vì tham phải nhớ cho kỹ. Các thất quán là pháp quán này là vấn đề các vị ngồi thiền định là phải nhớ cho kỹ. Tức là quán vô thường. Vô thường trong quán lý tham. Lý tham thì phải đoạn. Đoạn diệt, mà đoạn diệt đã hết chưa? Còn nói đoạn diệt thì cũng chưa phải là đoạn diệt, là phải xả gì? Xả ly cả cái đoạn diệt nó nữa mới là đoạn diệt. Cũng như chúng ta thấy giải thoát, nhưng mà phải giải thoát cả chi và chi và kiến mới là giải thoát. Giải thoát là chúng ta thấy đã gọi coi như là thấy khá lắm rồi. Nhưng mà còn chấp là giải thoát thì cũng còn học. Cho nên phải chấp, phải gì? Phải giải thoát cả chi và mà kiến, chi là biết mà kiến là thấy, là phải giải thoát cả cái món đó, khi đó mới gọi là giải thoát. Cho nên đây gọi là tiểu kinh này, không có nghĩa là nó thấp, nhưng mà là đây là đoạn kinh ngắn thôi. Các bạn đây kinh ngắn thôi nhưng mà thực sự nói rất cao. Kinh trước cũng cao rồi, cao nhưng mà thực tế để người ta nhận định rõ ràng từ thế nào để mà tu, có phải thế, tu để mà chứng chứng quả. Chính vì đây tiếp đến kinh này là gì? Muốn chứng quả là chúng ta phải quán tưởng sự vật. Quán tưởng sự vật rồi chúng ta phải biết trong đó nó có cảm giác. Thì chúng ta thấy cái cảm giác đó chúng ta phải quán về vô thường. Quán về vô thường, để quán về ly tham, để quán về đoạn diệt, để quán về xả ly. Khi đó mới là gì? Mới đạt tới cái đích của nó là thành vô thượng chính đẳng chính giác. Đạt chỉ vậy, cho nên kinh này ngắn, nhưng mà thực sự là cao. Như vậy này, mục kiền liên ta biết ta vừa nói một cách tóm tắt về ái Phật giải thoát cho thiên chủ sắc khai. Thế Ngài Đức Thích Ca này, Mục Kiền Liên về Ngài ấy cũng lẽ Đức Thế Tôn hỏi có phải là Đức Thế Tôn Ngài có nói cho ông Đức Thích Kiền.